Cho ngươi đưa thứ tốt, Ngao Ngọc Sơn bên kia chịu thua, đưa ngươi 30 khối linh thạch thượng phẩm, rõ là đấu kỵ chết chúng ta. Cung Huyền đem một cái linh thạch túi chuyển cho Dạ Thương. Cái này ta cũng không cần, đại sư huynh ngươi cầm phân cho sư huynh cùng sư tỷ là tốt rồi. Dạ Thương đem linh thạch túi đẩy hồi cho Cung Huyền. Đây là ngươi hẳn là cầm. Cung Huyền lắc đầu. Cần linh thạch, ta sẽ tự mình nỗ lực, những thứ này là sư huynh các ngươi tranh thủ đến ta không muốn. Dạ Thương lắc đầu. Cung Huyền cùng Dương Lôi mấy người nhìn nhau, không bị hiểu rõ làm sao xử lý. Vậy được, trong khoảng thời gian này hai ngươi sư huynh cùng sư tỷ cũng làm không ít tâm tư, lão lục các ngươi cầm phân. Cung Huyền đem linh thạch túi chuyển cho Thanh Cơ. Như vậy sao được, thập tam ngươi cầm tốt đều là sư huynh, sư tỷ, ngươi khỏi cần chú ý. Thanh Cơ mở miệng nói. Lục sư tỷ, ta hiện nay thật không cần, các ngươi cầm đi đi. Dạ Thương mở miệng nói. Chúng ta sư huynh, sư tỷ đệ có nạn cùng chịu. Vậy có rượu có thịt cũng muốn ăn chung, một người phân hai khối, hắn hiếu kính sư phụ. Thanh Cơ làm ra quyết định, sau đó mở túi quần áo ra, tự cầm ra hai khối mà, sau đó đẩy tới Dạ Thương phía trước. Lần này Dạ Thương không có cự tuyệt, cũng đưa tay cầm hai khối mà, bởi vì Thanh Cơ nói có lý, hắn không cầm chính là không ủng hộ, đón lấy Dương Lôi, Thạch Thiên Lâm đều cầm hai khối mà, sau đó đem bao quần áo cho Cung Huyền. Linh Thạch cứ như vậy phân, còn có một cái bồi thường, thập tam một hồi đi với ta tiếp thu. Cung Huyền mở miệng nói. Tiếp thu cái gì? Dạ Thương uống một hớp trà hỏi. Bồi thường có hai cái, một là linh thạch, ngoài ra còn có một cái nhà biệt viện, sau đó ngươi ở đây đan đỉnh thành khỏi cần khách trọ sạn, đi chúng ta hiện tại liền đi qua. Cung Huyền đứng dậy nói ra. Đức Sương, cho an bài hai cái hạ nhân giúp thập tam nhìn biệt viện. Ra khách sạn thời điểm, Mạc Trần hướng về phía Trương Đức Sương nói ra. Tìm hai chiếc thú xe, đoàn người mang theo hai cái Trương Đức Sương an bài người hầu liền hướng đan đỉnh thành cửa nam đi tới. HTTP. Ra khỏi cửa thành, dùng nửa canh giờ thời gian, đoàn người đến Thiên Thủy Hồ ven hồ, đi tới một tòa rất xưa cũ trang viên. Ở mấy người đến cửa trang viên thời điểm, một quản gia xuất hiện, xin hỏi các ngươi là Thái Tuyển Phong người sao? Dạ đại nhân tới không có. Ta là Dạ Thương. Dạ Thương đi ra hai bước nói ra. Thành chủ đại nhân đại giáo, Dạ đại nhân tới, chúng ta có thể rời đi, nơi này là khế đất. Lao quản gia đem một cái hộp gấm chuyển cho Dạ Thương. Mở hộp gấm ra. Dạ Thương nhìn một chút, phát hiện là biệt viện khế đất, còn mang theo chúng quanh phương viên 30 dặm quyền sở hữu, nói cách khác cái này một mảnh đều là lãnh địa riêng. Không có chuyện gì nói, lão nô rời khỏi. Hướng về phía Dạ Thương đám người túi túi thân, lão quản gia mang theo mấy cái hạ nhân rời khỏi. Thập tam nơi này sau này sẽ là ngươi địa bàn, tiểu lục tử, các ngươi đi thu thập một chút. Mạc Trần hướng về phía Trương Đức Sương phái ra một cái người hầu hô, người này thẳng săn sóc hắn và Dạ Thương, đã tương đối quen thuộc. Được rồi. Tiểu lục tử chạy vào đi mở ra đại môn, thập nhất, ngươi hô tiểu lục tử hô rất có cảm giác thành công a. Thanh Cơ híp mắt nhìn Mạc Trần. Trời! Lục sư tỷ, ngài đừng suy nghĩ nhiều, ta là không quan tâm. Vừa nghe Thanh Cơ nói, Mạc Trần vỗ một cái hót, biết cái này tiểu lục tử sau đó không thể loạn hô. Biệt viện rất đại khí, trước không nói chung quanh lầu cát, ba tầng lầu chính lắp đặt thiết bị hết sức lớn khí, trong đại sảnh tượng gỗ, thạch điêu chờ đầy đủ mọi thứ. Những thứ này bài biện có giá trị không nhỏ. Bọn họ làm sao không lấy đi? Dương Lôi ngồi vào một mặt ghế thái sư nói ra. Hắn đây là lấy lòng, bởi vì hắn biết, nếu như chúng ta nuốt không trôi khẩu khí này, sẽ không để yên cho hắn. Cung Huyền cũng ngồi xuống. Tiến nhập ngôi viện này có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Dạ Thương hít sâu một hơi nói ra. Dương Lôi giống như Dạ Thương, ở đại sảnh bên trong một vòng đi bộ, quan sát chỗ này biệt viện. Cung Huyền giảng thuật ngôi biệt viện này chân quý nhất địa phương, nói tự nhiên trận pháp sự tình. Thật không lạ. Thập Tam nói có vui vẻ thoải mái cảm giác, ta cũng thấy được trong lòng thanh minh. Thanh Cơ mở miệng nói. Đại sư huynh, ngươi xem Dạ Thương xuất ra hộp gấm. Ngừng, ta biết ngươi muốn nói gì, chúng ta sư giữa huynh đệ không có nhiều chuyện như vậy, ngươi hãy thu, chuyện này là đại trưởng lão cùng sư tôn an bài. Cung Huyền trực tiếp cắt đứt Dạ Thương nói, hắn biết Dạ Thương lại thì không muốn muốn, sở dĩ nhanh lên ngăn chặn Dạ Thương miệng. Thập Tam, ngươi liền lưu lại đi, đừng để cho sư huynh làm khó dễ, ngoài ra chúng ta sư huynh. Sư tỷ đệ sau đó cũng có cứ điểm không phải. Mạc Trần mở miệng nói. Vậy được rồi. Dạ Thương không có cự tuyệt nữa. Các ngươi đi kiếm ăn chút gì đó, chúng ta muốn uống một chầu. Mạc Trần hướng về phía tiểu lục tử hô một tiếng, hắn trực tiếp gọi các ngươi, không dám la tiểu lục tử, là sợ Thanh Cơ trừng trị hắn. Thái Tuyền Phong giữa đệ tử, già trẻ có thứ tự, tiểu tuyệt đối nghe lớn, cho dù là sai, đây là Liễu Dương Vũ rõ ràng quy định, sở dĩ Mạc Trần, Thạch Thiên Lâm đối Thanh Cơ cùng Dương Lôi nói. Không có một điểm phản bác. Thập Tam, cho cửu sư tỷ lưu một cái lầu cát, sắp tới cửu sư tỷ sẽ bế quan. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Đương nhiên, nhất định sẽ, nơi này lầu các nhiều như vậy, sư huynh sư tỷ ai cũng có địa phương. Dạ Thương mở miệng nói. Ở Tiểu Lục Tử chuẩn bị cái ăn thời điểm, Dạ Thương mấy người đang bên trong biệt viện một vòng đi bộ, quan sát cái này biệt viện. Đều là quý báu cây cối, giả sơn là hắc ngọc thạch, ao nước là thanh ngọc, cái này ngao ra thật là có thực lực. Ở biệt viện phía trước hoa viên lực, Mạc Trần hơi xúc động nói ra. Người đây cũng không biết, đây là ngao ra tổ tông truyền xuống tới, cũng không biết truyền bao nhiêu năm, cho nên nói lần này ngao ra lô lớn. Cung Huyền mở miệng nói. Thập Tam, chậm một chút ta đem rừng trúc tiểu trúc tỷ nữ cho ngươi phái tới một cái, nhưng ngươi không thể làm cản, ngươi là chủ, nàng là nô. Nhìn biệt viện vắng vẻ, Thanh Cơ mở miệng nói, đồng thời cũng cho Dạ Thương dẫn theo tỉnh. Đệ 7. Chương 72, cùng Mỹ đồng hành. Ú Lâm tiểu trúc có tạp dịch, còn có tỷ nữ, tạp dịch ở dược cốc có đăng ký, nhưng tỷ nữ không phải, tỷ nữ thuộc về một người. Ú Lâm tiểu trúc mấy cái tỷ nữ đều là Thanh Cơ quá khứ ở bên ngoài lịch lãm cứu trợ trở về, là nô tỷ. Sư tỷ, ta là người nọ sao? Dạ Thương cười khổ nói. Đều không phải nói ngươi là loại người như vậy, có một số việc phải nhắc nhở ngươi một tí. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Trên thực tế ngươi lục sư tỷ nói không sai, rất nhiều lòng của nữ nhân cơ dường như trọng, như ngươi vậy, chính là các nàng cải biến sinh hoạt cùng vận mệnh mục tiêu. Cung Huyền mở miệng nói. Ta biết. Dạ Thương gật đầu. Ăn cái gì ở một lúc sau, Cung Huyền, Thanh Cơ, Thạch Thiên Lâm đi liền. Dương Lôi muốn ở Dạ Thương nơi này bế quan. Mạc Trần không có chuyện gì, dự định nhìn lại Dạ Thương một đoạn thời gian. Dương Lôi chọn một gian tới gần Thiên Thủy Hồ lầu các, đem chính mình thanh điều cũng phóng xuất, Mạc Trần đang đến gần lầu chính vị trí cũng chọn một nơi ở. Dạ Thương đem Thiên Vũ an bài ở cạnh lầu chính biên khu vực, làm xong những thứ này, Dạ Thương cho Tiểu Lục lưu lại một chút kim phiếu, để cho hắn mỗi ngày cho biệt viện mua một ít yêu thú thi thể trở về cho ăn mình và Thành Cơ cùng với Mạc Trần phi hành yêu thú, ngoài ra mua nữa một chiếc thú xe. Giao phó xong, Dạ Thương mới đi tu luyện. An định hai ngày, Dạ Thương ngồi thú xe đi tới Thiên Cực Khuyết, đồng thời nói cho nhân viên công tác nhân viên, hắn muốn gặp Tư Không Sơ Vũ, bởi vì hắn muốn đi làm tử kim khoáng nhiệm vụ. Dạ Thương uống một chén trà thời gian, y phục trường bảo hộ lụa mỏng Tư Không Sơ Vũ đi tới nhã gian. Đến, đây là muốn đi làm tử kim khoáng nhiệm vụ sao? Tư Không Sơ Vũ lôi kéo lụa mỏng ngồi xuống. Là, mấy cái thời gian hạn chế gấp gáp ta đều làm xong, sợ ngươi sốt ruột. Liền muốn tới trước làm tử kim khoáng nhiệm vụ. Dạ Thương mở miệng nói. Được, ngươi còn cần chuẩn bị cái gì sao? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Không có, ngươi nẻ. Dạ Thương mở miệng hỏi. Cũng không có gì chuẩn bị, chúng ta đi thôi. Tư Không Sơ Vũ đứng dậy nói ra. Ra Thiên Cực Khuyết, hai người hô một chiếc thú xe, ngồi thú xe hướng Đan Đỉnh Thành đi ra ngoài. Lần này, Ngao Ngọc Sơn cho ngươi cái gì bồi thường ngồi ở thú bên trong xe? Tư Không Sơ Vũ cười nhìn lấy Dạ Thương. 30 nơi linh thạch. Còn có một chỗ biệt viện, làm sao ngươi biết giải đáp sau? Dạ Thương kinh ngạc hỏi. Ngươi không giải thích được Thiên Cực Khuyết, có thể nói một sự tình gió thổi cỏ lay, chỉ cần Thiên Cực Khuyết muốn biết thì sẽ biết. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Dạ Thương chuyển thân thể, hắn và Tư Không Sơ Vũ ngồi đối mặt nhau, Tư Không Sơ Vũ thổ khí như lan khí tức để cho hắn có chút có quáp. Ngươi làm sao không cần thiết bài xích ta không có ác ý. Tư Không Sơ Vũ mở miệng giải thích, nàng gặp Dạ Thương chuyển nhích người. Cho rằng Dạ Thương trong lòng có bài xích. Ta biết. Dạ Thương hít sâu một hơi, để cho mình tâm cảnh bình thản xuống. Hừm, chớ suy nghĩ quá nhiều, Thiên Cực Khuyết tuyên bố các loại nhiệm vụ, sở dĩ các nơi Thiên Cực Khuyết đối các loại thế lực hướng đi đều có thể hiểu rõ, nhưng cũng không có định ý. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Ta hiểu rõ. Dạ Thương gật đầu, đừng nói. Gặp Dạ Thương không nói lời nào, Tư Không Sơ Vũ cũng không ở nói tiếp, nàng thấy được Dạ Thương có chút lạ, nói là bài xích cũng không phải bài xích. Nhưng rõ ràng tình trạng như trước kia không giống nhau. Ra Đan Đỉnh Thành, Tư Không Sơ Vũ trả tiền xe. Ngươi phi hành tuần thú chứ? Nhìn Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Dạ Thương gật đầu, đem Thiên Vũ phóng xuất, ra tuần thú không gian Thiên Vũ Minh kêu một tiếng, đầu ở Dạ Thương bả vai trả sát. Đây là thượng cổ dị chủng, có thượng cổ thanh bằng huyết mạch, còn có linh trí. Nhìn Thiên Vũ, Tư Không Sơ Vũ có chút kinh ngạc hỏi. Sư tôn ta nói hắn có thượng cổ thanh bằng cùng huyền loan huyết mạch, bất quá nó còn nhỏ. Huyết mạch chi lực không có thức tỉnh. Dạ Thương nuốt Thiên Vũ mở miệng nói. Ngươi sư tôn thật đúng là bảo bối ngươi, làm cho ngươi đến như vậy có phát triển yêu thú. Tư Không Sơ Vũ vừa quan sát Thiên Vũ vừa nói. Không phải, là đoạn thời gian trước nó thụ thương, ta đưa nó mang quay về chỗ ở, nó liền theo ta, nó còn đã cứu ta. Dạ Thương đưa tay giúp đỡ Thiên Vũ vuốt thuận cổ lông vũ. Nghe Dạ Thương nói, Tư Không Sơ Vũ thẳng tắp thân thể, bắt đầu quan sát Dạ Thương. nàng hiện tại thấy được Dạ Thương so Thiên Vũ còn thái quá, tùy ý là có thể nhặt được một đầu có thượng cổ dị thú huyết mạch yêu thú, đây không phải là càng nghịch thiên sao? Tư Không, ngươi có phi hành yêu thú sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Mặc dù rất muốn ngồi một chút ngươi phi hành yêu thú, nhưng ta quả thật có phi hành yêu thú. Tư Không Sơ Vũ cánh tay ngọc vừa nhấc, một đầu màu lửa đỏ phi hành yêu thú xuất hiện ở Dạ Thương trong tầm nhìn. Ở màu lửa đỏ yêu thú lúc xuất hiện, Thiên Vũ thân thể mở ra, làm ra tư thế công kích. Thiên Vũ. Dạ Thương đứng ở Thiên Vũ trước người. Hòa hoàng. Tư Không Sơ Vũ cũng ngăn ở đỏ rực phi hành yêu thú trước người. Lúc này Dạ Thương mới có thời gian quan sát tỉ mỉ Tư Không Sơ Vũ yêu thú. Đó là một đầu so Thiên Vũ thân thể lớn mấy lần màu lửa đỏ phi cầm, cùng Dạ Thương ở linh vật sách tranh lực nhìn thấy Phượng Hoàng tương đối giống nhau. Nó có thượng cổ yêu thú hỏa phượng huyết mạch, bởi vì nó là giống cái, sở dĩ ta gọi nó hỏa hoàng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Quả thực rất thần tuấn. Dạ Thương không thể không gật đầu, hỏa hoàng hiện tại so Thiên Vũ uy phong nhiều, dù sao thành trưởng kỳ không giống nhau, bất quá Thiên Vũ cũng không có chịu thua, một đôi kim nhãn thẳng chĩa vào hỏa hoàng. Như vậy đi, ngươi Thiên Vũ còn nhỏ, tốc độ chậm một chút, ngươi theo ta ngồi chung lấy hỏa hoàng đi. Tư Không Sơ Vũ nhìn Dạ Thương nói ra. S L đầu Z phát gì? Tư Không, ngươi đi trước đi. Tự ta từ từ sẽ đến. Dạ Thương minh bạch, bản thân đi theo Tư Không Sơ Vũ, ở đâu là tiện đường, hoàn toàn chính là nhờ. Không có việc gì, ngươi cái này là lấy quạng nhiệm vụ, đi thôi. Tư Không Sơ Vũ nhìn ra, Dạ Thương đây là không muốn phiền toái bản thân, điều này làm cho nàng đối Dạ Thương càng thêm coi trọng một chút, đây là ngông nên, không chấp nhận kẻ khác bố thí. Còn chưa phải. Dạ Thương lắc đầu. Ngươi người này làm sao, bọn ta vài ngày, ngươi không cùng lúc chẳng lẽ chúng ta không là bằng hữu? Tư Không Sơ Vũ nói xong, đi tới Dạ Thương bên cạnh, cầm lấy Dạ Thương cánh tay, thân thể tung bay liền rơi xuống hỏa hoàng phía sau lưng, đón lấy để cho hỏa hoàng bay lên không trung. Ở hỏa hoàng lên cao chi hỏa, Thiên Vũ cũng lên cao đi theo. Tư Không, ta Dạ Thương không biết nói cái gì cho phải, nói không là bằng hữu Tư Không giúp hắn vài lần, có thể là như thế này hắn không có thói quen. Được, chính là cùng nhau làm nhiệm vụ, tới chỗ, ngươi làm ta ngươi không giúp ngươi. Tư Không vừa cười vừa nói, đồng thời buông ra Dạ Thương cánh tay, bước liên tục nhẹ nhàng đến hỏa hoàng sau cổ chỗ, lôi kéo lụa mỏng ngồi xuống. Cảm ơn ngươi Tư Không. Dạ Thương cũng ngồi xuống. Ngươi ngu ngốc, ngươi không thể hướng bên này điểm, bên kia góc thổi lớn. Nhìn Dạ Thương liền hỏa hoàng phía sau lưng tiếp cận sau chỗ ngồi xuống, Tư Không có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Đứng dậy, Dạ Thương cũng di động mấy bước, ngồi vào Tư Không Sơ Vũ bên cạnh thân, sau đó liền bắt đầu đả tọa, hắn tim đập có chút gia tốc. Lần đầu tiên cùng nữ tử như thế tiếp cận, hắn có chút khẩn trương. Chương 73, Thử Kim Thú Vương. Nhìn Dạ Thương có chút phiếm hồng khuôn mặt, Tư Không Sơ Vũ minh bạch là chuyện gì xảy ra, cảm tình Dạ Thương là khẩn trương ra hại xấu hổ. Tư Không, nếu không ta đem Thiên Vũ nhận lấy đi. Ngươi cái này hỏa hoàng quá nhanh, Thiên Vũ phi hành hết tốc lực, thời gian lâu dài nó sẽ gánh không được. Phi hành một khắc đồng hồ, Dạ Thương mở miệng nói. Tư Không Sơ Vũ gật đầu, khống chế hỏa hoàng chậm lại. Đón lấy để cho Dạ Thương đem Thiên Vũ thu hồi tuần thú không gian. Dùng một ngày thời gian, Tư Không Sơ Vũ cùng Dạ Thương liền đến Tử Kim Sơn Mạch, khống chế hỏa hoàng hạ xuống sau. Tư Không Sơ Vũ nhìn về phía Dạ Thương, chúng ta đi trước liệp sát Tử Kim Thú Vương, nó tồn tại địa phương nhất định có cao thuần trình độ Tử Kim. Ta nghe ngươi. Dạ Thương gật đầu. Hừng, chúng ta đi thôi. Tư Không Sơ Vũ phía trước vừa đeo đường. Tư Không, Tử Kim Thú Vương là cấp mấy yêu thú đi theo Tư Không Sơ Vũ bên cạnh? Dạ Thương mở miệng hỏi. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, Thử Kim Thú Vương là tứ giai yêu thú. Tư Không Sơ Vũ ném ra để cho Dạ Thương trợn mắt hốc mồm nói. A. Dạ Thương ngẩn người một chút, hắn liền yêu thú cấp 3 cũng chưa từng thấy, hiện tại Tư Không Sơ Vũ lại muốn liệp sát tứ giai muốn Thử Kim Thú Vương. Ha ha. Ngươi khẩn trương cái gì, là ta giết, cũng không phải ngươi giết. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Đều không phải khẩn trương, là khiếp sợ, nghĩ không ra Tư Không ngươi lợi hại như vậy. Dạ Thương trước đây cũng biết Tư Không tu vi cao, thấp nhất cũng là tứ giai phân thần kỳ tam cấp trở lên, bởi vì ngưng đan kỳ đỉnh phong Mạc Trần nhìn không ra nàng tu vi. Người đến ta cái tuổi này, có thể so với ta còn lợi hại hơn. Tư Không cũng không nói ra bản thân tu vi. Tư Không ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ Thương hỏi qua sau khi hối hận, cùng nữ nhân hỏi như vậy, có chút đường đột. Ha ha, vấn đề này ngươi cũng biết không thích hợp. Nhìn Dạ Thương mặt biến sắc hóa, Tư Không Sơ Vũ cũng biết Dạ Thương tâm lý tình huống. Xin lỗi. Dạ Thương do dự một chút, mở miệng nói. N. Tư Không Sơ Vũ cười cười không nói gì liền hướng Tử Kim Sơn thượng tàu đi. Tử Kim Sơn phương viên mấy ngàn dặm, thế nhưng thừa thải Tử Kim địa phương không nhiều, rất nhiều người đến đãi vàng, có thu hoạch rất ít người. Tử Kim Sơn trong thường thấy nhất yêu thú là tử kim thú, loại này yêu thú tiếp cận thôn phệ tử kim mà sống, giai cấp không cao nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Cao giai tu luyện người xem thường đến đào tử kim, cấp thấp lại không đào được, sở dĩ đưa tới tử kim khan hiếm. Người đây là có mục tiêu nhìn Tư Không Sơ Vũ không chút nào do dự đi tới, Dạ Thương mở miệng hỏi. Hừm, ta xem qua địa đồ, biết tử kim thú vương ở nơi nào. Phía trước vừa đi đường Tư Không Sơ Vũ xoay người nói ra. Nàng quay người lại đi theo phía sau đi nhanh, Dạ Thương không có phòng bị, bay thẳng đến Tư Không Sơ Vũ trên thân đánh tới. Khi Dạ Thương dừng bước lại thời điểm, giữa hai người chỉ có nửa thước khoảng cách, ngửi được Tư Không Sơ Vũ trên thân khí tức, Dạ Thương liền vội vàng lùi về phía sau một bước, Tư Không Sơ Vũ cũng lùi một bước. Ngươi làm cái gì cái này? Tư Không Sơ Vũ mặt cũng hồng, nàng cũng không có cùng nam tử từng có khoảng cách gần như vậy. Ta nào biết đâu rằng ngươi sẽ dừng lại. Dạ Thương cũng có chút ủy khuất nói ra. Hửm, đi thôi. Sắc trời còn sớm, nếu như có thể, chúng ta hôm nay liền đem nhiệm vụ làm nghỉ ngơi nữa. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Tư Không Sơ Vũ phía trước bên đi nhanh, Dạ Thương liền theo sát ở phía sau bên. Tư Không, ngươi nếu biết địa điểm, làm sao không cưới hỏa hoàng đi thẳng đến mục tiêu địa điểm chứ? Dạ Thương trong lòng có chút không giải thích được. Ngươi đây chính là không rõ ràng lắm, tử kim thú lấy tử kim làm thức ăn, nó trong thân thể chứa đựng tử kim tạp chất, cái này tạp chất có rất mạnh hủ thực tính. Tử Kim Sơn ở đâu tiềm tàng tử kim thú chúng ta không biết, vạn nhất tình cờ gặp tử kim thú hướng hỏa hoàng phun tử kim độc tạp chất, hỏa hoàng liền phải bị thương. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương giải thích, bất quá cước bộ không có tái dừng lại. Dạ Thương minh bạch, cưới phi hành yêu thú là gặp nguy hiểm. Liên Dạ Thương suy tính vấn đề này thời điểm, phía trước Tư Không Sơ Vũ trong tay xuất hiện trường kiếm, bay thẳng đến phía trước vung ra một kiếm. Một đao kiếm quang qua đi, một đầu thiển tử sắc thân thể có dài 4 thước ngắn, có lợi trảo yêu thú bị cắt thành hai nửa. Một kiếm kích sát một đầu tử kim thú, Tư Không Sơ Vũ tiếp tục đi tới. Nhanh. Một kiếm này quá nhanh, tử kim thú tốc độ rất nhanh, nhưng ở Tư Không Sơ Vũ một kiếm này phía trước kém quá xa. Dạ Thương xuất ra luân hồi thương cùng sau lưng Tư Không Sơ Vũ, Tư Không Sơ Vũ mở đường, đoạn hậu là hắn muốn làm. Đi tới khoảng một canh giờ, Tư Không Sơ Vũ dừng người lại, lắc lắc thân thể mềm mại nhìn về phía Dạ Thương, tử kim thú vương liền phía trước trong huyệt động, nó đã hướng bên ngoài đến, ngươi lui ra phía sau, không nên lên trước. Dạ Thương lui ra phía sau mấy bước, hắn biết loại chiến đấu này không phải là mình có thể tham dự. Dẫn theo trường kiếm, Tư Không Sơ Vũ nhìn chăm chú vào phía trước. Không được, lui lại. Tư Không Sơ Vũ thân thể chấp động, bắt lại Dạ Thương bả vai ngay lập tức chấp động. Dạ Thương quay đầu nhìn lại, một đầu cao hơn một trượng, có tím vảy màu vàng yêu thú xuất hiện, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất, một cái nhảy lên sau, Dạ Thương thấy lóe kim trúc quang mang lợi trảo. Cái này con yêu thú nhảy lên sau không có rơi xuống, bay thẳng đi hướng Tư Không Sơ Vũ cùng Dạ Thương đuổi theo. Cái này chết tình báo, tử kim thú vương đến tứ giai đỉnh phòng, ngươi nhanh chóng đi. Tư Không Sơ Vũ cánh tay vung lên, đem Dạ Thương vung ra. Sau khi hạ xuống, Dạ Thương ngẩng đầu nhìn lại, Tư Không Sơ Vũ trên thân lụa mỏng tung bay, trong tay trường kiếm liên tiếp xuất kích, cùng đầu kia tử kim thú vương trên không trung giao chiến lên, sau đó rơi xuống lại lần nữa bay lên không, một người một thú liên tiếp công kích lẫn nhau, bất kể là người hay là yêu thú. Tiến nhập tứ giai liền có thể ngắn ngủi phi hành, hiện tại Tư Không Sơ Vũ cùng tử kim thú vương chính là loại trạng thái này. Tử kim thú vương đối Tư Không Sơ Vũ tạo thành áp chế, 4 con lợi chảo cùng mang theo câu răng miệng rộng liên tiếp hướng Tư Không Sơ Vũ công kích. Đồng cấp yêu thú so với nhân loại mạnh, tứ giai đỉnh phong tử kim thú vương áp chế không có tiến nhập ngũ giai Tư Không Sơ Vũ rất bình thường. Nếu như Tư Không Sơ Vũ tiến nhập ngũ giai nói, cũng không cần rơi xuống tái bay lên không, có thể trên không trung thẳng áp chế tử kim thú vương chiến đấu. So năng lượng hùng hậu ngươi không bằng nó, tiến hành trận địa chiến đấu, tiếp cận sự linh hoạt. Xem nhìn một chút chiến đấu, nhìn thẳng bị đè ép đổ bay ngược lại Tư Không Sơ Vũ, Dạ Thương phát hiện trong then chốt. Nghe Dạ Thương nói, Tư Không Sơ Vũ liền hạ xuống mặt đất, cùng tử kim thú vương trên mặt đất chiến đấu. Cách xa một chút, nó sẽ phun tử kim tạp chất. Trong chiến đấu Tư Không Sơ Vũ không quên nhắc nhở Dạ Thương, nàng biết để cho Dạ Thương đi cũng vô dụng, nếu như Dạ Thương là loại người như vậy, chiến đấu bỏ chạy. Nó yếu điểm là nơi nào Dạ Thương thân thể đứng ở một khỏa cự thạch linh hoạt hô. Sau cổ cùng đầu chỗ nối tiếp. Tư Không Sơ Vũ vừa ứng với vác lấy tử kim thú vương công kích vừa hô. Như vậy không được, nó sức mạnh lớn, ngươi tới chỗ của ta, vây quanh cự thạch xung quanh, tìm cơ hội. Dạ Thương thân thể nhảy một cái ở trên cự thạch đỉnh, tại cạnh trên ngồi xổm xuống. Tư Không Sơ Vũ nghe Dạ Thương đề nghị, mang theo tử kim thú vương đến cự thạch bên cạnh, vây quanh cự thạch cùng tử kim thú vương đối chiến. Ngươi không đi. Ngươi tại cạnh trên làm cái gì? Qua đây sau gặp Dạ Thương ở trên tảng đá bên ngồi, Tư Không Sơ Vũ nhất thời có chút kinh ngạc. Một cái nhất giai tu luyện người vào lúc này còn không chạy, nói có gan tử là khích lệ, nói ngốc mới là thật. Ngươi vây quanh cự thạch chiến đấu, nó phun tử kim tạp chất cũng không sự tình, ta nhìn nhìn lại hắn yếu điểm. Vừa đáp trả Tư Không Sơ Vũ nói, Dạ Thương vừa tìm kiếm tử kim thú vương yếu điểm. Chương 74, phấn đấu quên mình. Dạ Thương, ngươi chớ làm loạn, gia hỏa này cùng nhiệm vụ giới thiệu, hoàn toàn là hai việc khác nhau mà, là tứ giai đỉnh phong tu vi, ta giết không chết, đi đều là vấn đề, gia hỏa này tốc độ quá nhanh. Vừa vây quanh cự thạch lui lại xung quanh, vừa chiến đấu Tư Không Sơ Vũ hướng về phía Dạ Thương hô một tiếng. Dạ Thương không nói gì, hắn biết Tư Không Sơ Vũ nói là sự thực, tử kim thú vương không có cho Tư Không Sơ Vũ phóng xuất hỏa hoàng, bình yên bay đi cơ hội. Ngươi không đi còn chờ cái gì? Tư Không Sơ Vũ lại lần nữa yêu kiểu giống một tiếng, đồng thời thân thể cấp tốc né tránh, bởi vì truy vài vòng không đuổi kịp tử kim thú vương nổi giận, há mồm liền nhô ra một hơi màu tím đen lưu quang. Tê lạp lạp, tử sắc cú quang, rơi xuống cự thạch sơn, cho cự thạch đánh ra một cái hát động, chung quanh đều là chi chít tổ hong thức tiểu lừa đảo, tiểu lừa đảo vẫn còn ở càng sâu, đó là tử kim tạp chất độc tố ăn mòn hiệu quả. Bất quá phun qua một hơi tử kim độc tố tử kim thú vương, tốc độ có chút hạ xuống, trên thân vệ sáng tím cũng đạm một ít, sau một lát mới khôi phục. Tư Không, ở chú ý bản thân tình huống an toàn xuống, tận lực buộc nó phát cuồng, ta phát hiện nó phun độc tố tạp chất sau, cường độ công kích có hạ xuống. Dạ Thương ngồi xổm trên tảng đá, hướng về phía Tư Không Sơ Vũ kêu, lúc thường hắn chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng dáng, ban nãy tử kim thú vương phun hết độc tố sau, hắn có thể thấy rõ tử kim thú vương thân thể. Được, ngươi chớ làm loạn. Tư Không Sơ Vũ thanh âm có chút không nối quán, liên tục cường độ cao di động, cường độ cao đối chiến, đối với nàng tiêu hao cũng rất lớn. Nửa canh giờ trôi qua, tử kim thú vương trên thân lưu quang ảm đạm xuống, tốc độ cũng có chút giảm bớt, nó đã phun ra 7-8 thanh tử kim tạp chất, trạng thái cũng có chút hề hoài, hung hãn thu tính khiến nó liên tiếp công kích. Tư Không Sơ Vũ tình huống cũng không khá hơn chút nào, nắm trường kiếm cánh tay lay động, trên thân áo bào cũng bị mồ hôi ngâm ngâm nước ấu. Ngươi đi mau, ta không kiên trì nổi. Tư Không Sơ Vũ hướng về phía trên tảng đá Dạ Thương hô một tiếng, lúc này tử kim thú vương hướng về phía Tư Không Sơ Vũ lại lần nữa phun ra tử kim tạp chất độc tố. Ở tử kim thú vương phun ra cái này độc tố sau, Dạ Thương động, thân thể nhảy một cái theo trên tảng đá lớn nhảy xuống, trực tiếp cười ở thần thái càng thêm vẻ hoài, tốc độ hạ thấp một cái cực hạn tử kim thú vương trên thân, hai chân phát lực kẹp chặt tử kim thú vương thân thể, hai cánh tay nắm luân hồi thường, hướng về phía tử kim thú vương sau cổ cùng đầu chỗ nối tiếp ghim vào. Lần này ghim vào nửa thước, điều này làm cho Dạ Thương rất khiếp sợ, phải biết rằng hai cánh tay hắn hiện tại có mấy ngàn cân lực lượng, cộng thêm luân hồi thương vô cùng sắc bén mới ghim vào nửa thước, cái này tử kim thú vương muốn mạnh bao nhiêu phòng ngự. Đây là cơ hội duy nhất. Dạ Thương biết nếu như không có thể nắm cơ hội này, vậy hắn cùng Tư Không Sơ Vũ đều phải chết ở chỗ này, lúc này Tư Không Sơ Vũ đã cả người thoát lực, ngã ngồi trên mặt đất. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương hai cánh tay run run, thi triển ra trong thân thể toàn bộ lực lượng. Đón lấy đan điển chân khí bạo phát, chấn động thái độ cũng hướng luân hồi thương bên trong quan chú. Khí. Bị Dạ Thương quan chú vạn đạo bảo điển luyện huyết cảnh tầng 7 toàn bộ lực lượng, cộng thêm chấn động thái độ luân hồi thương, đem tài chính thú vương sau cổ cùng đầu chỗ nối tiếp quan xuyến. Trở lại. Dạ Thương phần eo phát lực, đem tử kim thú vương thân thể hướng xuống đất áp, hai cánh tay lại lần nữa dùng sức hướng phía dưới đâm vào, hắn muốn đem tử kim thú vương đinh ở chỗ này, bởi vì tử kim thú vương nếu như tái phát động công kích, Tư Không Sơ Vũ liền nguy hiểm. Dạ Thương lần này áp, tử kim thú vương hai cái chân trước không thấy chống đỡ, quỳ trên mặt đất, điều này làm cho Dạ Thương luân hồi thường xuyên thấu qua nó cổ, ghim vào cứng rắn tử kim khoáng đất đá mặt. Tử kim thú vương hai cái chân sau phát lực, hướng phía trước di chuyển, Dạ Thương hai cánh tay dùng sức khống chế luân hồi thường ghim vào mặt đất, không cho tử kim thú vương di động. Dạ Thương khí lực là lớn, có thể tử kim thú vương khí lực lớn hơn nữa, vác Dạ Thương, kéo luân hồi thường trên mặt đất vẽ ra rãnh sâu. Tiếp tục hướng Tư Không Sơ Vũ bỏ sát. Lên, đi a. Dạ Thương vừa phát lực, vừa hướng còn ngồi sập xuống đất Tư Không Sơ Vũ hô một tiếng. Tư Không Sơ Vũ đứng lên, khẽ cắn môi, thân thể chớp động, một kiếm hướng Tử Kim Thú Vương hé miệng đã đâm đi. Tử Kim Thú Vương đầu lắc một cái, Tư Không Sơ Vũ một kiếm này liền thứ lệch ra Tư Không Sơ Vũ lui lại mấy bước, bất quá đạp phải một khối nổi lên tảng đá, dưới chân mềm nhũn té ngã. Quay đầu Tử Kim Thú Vương thân thể xối rụng, đầu hất lên. Không được. 50. Dạ Thương biết đây là tử kim thú vương muốn phun tử kim tạp chất khúc nhạc dạo. Tay trái dùng sức vỗ luân hồi thương, Dạ Thương thân thể nhảy lên hướng Tư Không Sơ Vũ đánh tới. Giờ khắc này Dạ Thương trong đầu không muốn hắn, chính là thấy được không thể để cho Tư Không Sơ Vũ thụ thương. Đau. Phía sau lưng truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, đón lấy Dạ Thương liền cái gì cũng không biết. Khi mở mắt ra sau, Dạ Thương phát hiện mình nằm úp sấp ở trên một tảng đá, Tư Không Sơ Vũ ở một bên chính tắm một cái khăn lông, khăn mặt ở trên tràn đầy vết máu. Ân Dạ Thương phát hiện mình trên người trần truồng, cách đó không xa là Tử Kim Thú Vương thi thể, bất quá trên thi thể tràn đầy từng đạo vết thương. Tỉnh ta giúp ngươi đem nó chém chết, phía sau lưng đau không Tư Không Sơ Vũ đi tới Dạ Thương bên cạnh, ngồi xổm người xuống hỏi. Đau, thật đúng là đau, gia hỏa này phun ra ngoài tử kim tạp chất uy lực thật đúng là lớn. Dạ Thương động một cái thân thể, cảm giác phía sau lưng thật đúng là đau lợi hại. Ngươi a, đây là nó phun rất nhiều lần, cộng thêm sinh mệnh đe dọa, sở dĩ phun ra ngoài tử kim tạp chất chỉ có một chút, bằng không ngươi chết định, ngươi làm sao ngu như vậy chứ? Tư Không Sơ Vũ cầm khăn mặt lại cho Dạ Thương dọn dẹp một chút. Không chết đi thì không có sao. Dạ Thương xuất ra một bộ quần áo, ngồi dậy sẽ mặc quần áo. Đừng mặc, không chết đi nếu như không phải ta mang theo giải độc đan, ngươi sẽ chết định, trước đừng mặc quần áo, chờ vết thương vậy kết tái mặc quần áo, nếu không sẽ đóng vậy. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói, cũng không có thể thẳng người trần chuông A. Dạ Thương có chút buồn bực nói ra, đừng có gấp, cả buổi liền non vậy kết. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói, Dạ Thương gật đầu, không nói lời nào. Hắn thu thập tử kim cũng không kém cái này cả buổi. Lần này cảm ơn ngươi, sau đó ngươi không thể ngu như vậy. Tư Không Sơ Vũ hướng về phía Dạ Thương nói ra. Ta biết, ngươi không có bị thương chứ? Dạ Thương nhìn Tư Không Sơ Vũ hỏi. Cánh tay thụ một điểm tổn thương, bất quá đại bộ phận bị ngươi ngăn trở, bằng không ta không chết cũng phải hủy dung. Tư Không Sơ Vũ mặt có chút hồng, ở nhất ngàn cân treo sợi tóc, là Dạ Thương ôm lấy nàng, dùng phía sau lưng ngăn trở tử kim thú vương phun ra ngoài tử kim tạp chất. Cái này tử kim thú vương thật đúng là lợi hại. Dạ Thương xuất ra một vò rượu, sau khi mở ra bản thân liền uống một hớp. Cho ta cũng tới điểm. Tư Không Sơ Vũ đưa qua Dạ Thương bình rượu, trực tiếp cũng tới một hơi, nàng tâm tình cũng là tuyệt không ổn định. Chương 75, cấp tốc khôi phục. Thiên cực huyết đây cũng quá bẫy người, làm sao không làm ra ngũ giai yêu thú đây. Nhìn Tư Không Sơ Vũ trên cánh tay quấn quýt lấy băng gạc, Dạ Thương có chút căm tức nói ra. Nếu như tử kim thú vương tu vi cùng trong tình báo giới thiệu kém nhất cấp, hai cấp, đó có thể là tạm thời biến hóa, nhưng này kém cấp 5, đây là tình báo làm lỗi. Nói đến đây Tư Không Sơ Vũ cũng là thập phần căm tức. Cũng may nhiệm vụ hoàn thành. Dạ Thương ôm éo một cái thân thể, trên thân kề cận dược cao hắn rất khó chịu, cái này lắc một cái động Dạ Thương đau nhè răng trợn mắt. Nói ngươi đừng động, tử kim thú vương trên thân chân quý nhất là tử kim thú hạch, cũng là ta nhiệm vụ vật phẩm, nhiệm vụ lần này ta buông tha. Tư Không Sơ Vũ đem một cái quả đấm lớn nhỏ, phát ra tử quang tinh hạch đặt vào Dạ Thương phía trước. Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta không là bằng hữu? Thấy Tư Không Sơ Vũ đem tử kim thú vương tinh hạch lấy ra, Dạ Thương trong lòng có chút khó chịu. Đều không phải ý tứ này, chủ yếu là cái này tử kim thú hạch quá chân quý, là ngươi phục dụng đổi lấy. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Là bằng hữu, ngươi sẽ cầm tốt rượu cho ta. Dạ Thương chỉ, Tư Không Sơ Vũ trong tay bình rượu. Tư Không Sơ Vũ cười. Cái này vỏ rượu là ta, đồng thời cũng sẽ thú hoạch thu. Nguyên bản Tư Không Sơ Vũ dự tính Dạ Thương vết thương, cả buổi có thể vậy kết, hai ngày có thể làm động tự nhiên, có thể trên thực tế Dạ Thương năng lực khôi phục để cho nàng thập phần khiếp sợ, một canh giờ Dạ Thương phía sau lưng vết thương liền vậy kết, nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương là có thể hành động. Dạ Thương có thể làm động, hai người liền đi vào dưới lòng đất huyệt động, bắt đầu thu thập tử kim. Tử kim thú vương huyệt động rất sâu, hai người đi vào dưới lòng đất 5-6 dặm sâu. Mới đến huyệt động phần cuối, lúc này không có một chút sáng, là dựa vào lấy Tư Không Sơ Vũ trên tay Dạ Minh Châu chiếu sáng. Ở huyệt động bộ phận, hai người thấy lóe tử quang tử kim khoáng, tử kim thú vương ngây ngô địa phương, tử kim khoáng thạch độ tinh khiết rất cao. Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ hai người bắt đầu thu thập, cái này chân quý tài liệu luyện khí đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lúc tới sau Dạ Thương mang theo đào móc khoáng thạch công cụ, Tư Không Sơ Vũ xuất ra một thanh trường kiếm, hai người ở bên dưới hang động bắt đầu thu thập. Thu thập một canh giờ, Tư Không Sơ Vũ liền dừng lại, nàng chiếc nhẫn chữ vật không dư địa phương đều trang bị đầy đủ, nàng rất kỳ quái Dạ Thương thu thập tốc độ nhanh hơn nàng, tử kim khoáng thạch đều để chỗ nào. Không nhịn được lòng hiếu kỳ, Tư Không Sơ Vũ liền mở miệng, Dạ Thương, ngươi đem tử kim khoáng đều để chỗ nào. Đai lưng chứa đồ. Dạ Thương đầu cũng không quá nói ra. Tư Không Sơ Vũ rất muốn nói một câu chó má, có lớn như vậy đai lưng chứa đồ nếu có người nào cũng không cần chiếc nhẫn chữ vật. Bất quá sau đó nàng nghĩ đến Dạ Thương khả năng không chỉ một cái đai lưng chứa đồ. Đào móc một cái nửa canh giờ, hai người xuất địa xuống huyệt động, Dạ Thương cuối cùng còn đào móc đến tử kim khoáng tinh, đây chính là giá trị siêu việt tử kim khoáng mấy chục lần bảo bối. Dạ Thương vốn còn muốn đào, là Tư Không Sơ Vũ không cho, nàng lo lắng Dạ Thương vết thương vỡ ra, hoặc là xuất mồ hôi, bất lợi cho vết thương khỏi hẳn. Dạ Thương ngược lại không có thấy được có vấn đề gì, hắn hôm qua tu luyện một đêm, phát hiện mình vết thương mình khép lại cực nhanh, đặc biệt luyện huyết cảnh năng lượng vận chuyển tới phía sau lưng thời điểm, bất quá những thứ này hắn không có nói với Tư Không Sơ Vũ. Đến tới mặt đất sau, Tư Không Sơ Vũ liền đem hỏa hoàng phóng xuất. Ngươi không phải sợ có tử kim thú phun tử kim tạp chất sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi rõ là du mục não đại, lần này chúng ta khỏi cần dò đường, trực tiếp để cho hỏa hoàng trên cao phi hành không liền có thể lấy ngươi cái nhiệm vụ kế tiếp địa điểm là nơi nào? Tư Không Sơ Vũ cầm lấy Dạ Thương bả vai, rơi xuống hỏa hoàng sau lưng đeo, để hỏa hoàng cất cánh. Cái nhiệm vụ kế tiếp là đến Thiên Sơn thành khu vực lộng một gốc cây hắc thiết mục. Dạ Thương mở miệng nói. Ở hỏa hoàng bay thật nhanh xuống, một ngày thời gian hai người liền chạy tới Thiên Sơn thành khu vực hắc thiết mục rừng. Đây là muốn chế tạo vũ khí gì đến hắc thiết mục ngoài rừng? Tư Không Sơ Vũ cau mày lẩm bẩm lầu bầu, làm sao Dạ Thương không hiểu, Tư Không Sơ Vũ vì sao nói như vậy? Đoạn thời gian trước ngươi tiếp hắc thiết thảo nhiệm vụ a. Thanh đồng lệnh cùng bạch ngân lệnh trong nhiệm vụ cũng có thu thập tài liệu nhiệm vụ, lần này ngươi tiếp là tử kim khoáng nhiệm vụ, ta tiếp là săn bắt tử kim thú vương thú hoạch, hiện tại lại là hắc thiết mục, cái này nhất định là có người muốn chế tạo vũ khí. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói với. Cái này không có quan hệ gì với chúng ta. Dạ Thương ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hừm, đi, nơi này nguy hiểm chính là hồng tuyến xà, có hỏa hoàng tại đây chút yêu thú sẽ không ra được, ngươi đi chém một khỏa hắc thiết mục. Chúng ta phải đi Thiên Sơn thành nghỉ ngơi, ngày mai ngươi cái nhiệm vụ kế tiếp địa điểm. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. E. Phía dưới nhiệm vụ, ta tự mình tới là được, lần này đều rất cảm tạ ngươi. Dạ Thương vừa chém hắc thiết mộc vừa nói. Hắc thiết mộc cứng rắn không gì sánh được, đi qua luyện hóa có thể cùng quặng mỏ dung hợp một chỗ, sẽ tăng thêm quặng mỏ độ cứng, sở dĩ Dạ Thương hiện tại chém lên cũng không phải rất dễ dàng. Cái gì chính ngươi đến, ngươi thụ thương, sẽ làm lỡ nhiệm vụ tiến độ. Ta sợ ngươi không làm được. Tư Không Sơ Vũ xem Dạ Thương một cái nói ra. Chém thời gian một chung trà, Dạ Thương mới đưa một khỏa hắc thiết thụ chém ngã, dựa theo trong nhiệm vụ cần dài ngắn xử lý một chút, Dạ Thương rồi mới hướng Tư Không Sơ Vũ gật đầu. Ra hắc thiết một rừng, Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ ngồi hỏa hoàng đi tới Thiên Sơn Thành, tìm một cái khách sạn. Để cho người hầu chuẩn bị ăn sau, Tư Không Sơ Vũ hướng về phía Dạ Thương gật đầu. Đi, ta đi cho ngươi thay thuốc. Khỏi cần đi. Ta cảm giác tốt không sai biệt lắm. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đi thôi. Tư Không Sơ Vũ đi tới Dạ Thương trước người, mở miệng nói. Dạ Thương gật đầu liền tiến vào trong phòng, sau đó đem áo cởi. Ồ, cái này trong độc sinh cơ cao hiệu quả mạnh như vậy sao? Ngươi cái này thật gần như khỏi hẳn, huyết vậy này đều có thể chóc ra. Nhìn Dạ Thương phía sau lưng, Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Ta liền nói khỏi cần. Dạ Thương cầm quần áo chậm rãi mặc vào. Tư Không Sơ Vũ ngược lại không có ngăn lại Dạ Thương, Dạ Thương quả thực khôi phục, khỏi cần bôi thuốc lần nữa. Ầm. Ầm. Truyền đến tiếng đập cửa. Dạ Thương đứng dậy mở cửa ra. "Ê, không có ý tứ, làm phiền hai vị, thức ăn chuẩn bị cho tốt, các ngươi tùy thời có thể hưởng dụng." Người hầu trực tiếp đem cửa đóng lại. Hắn có cái gì không có ý tứ? Dạ Thương đem áo vào mặc, sửa sang một chút nói ra. Tên hôn đản này. Tư Không Sơ Vũ xấu hổ, nàng đương nhiên minh bạch thị người là có ý gì. Thị người gặp Dạ Thương quần áo xốc xếp, cho rằng hai người ở bên trong phòng có tình huống gì. Chớ mang hắn, nhân ra cũng là bảo chúng ta ăn cơm. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Bị ngươi hại chết, thật mất mặt. Tư Không Sơ Vũ trừng Dạ Thương một cái, liền ra đi. Lúc ăn cơm sau, Tư Không Sơ Vũ vẫn có chút mất tự nhiên. Tư Không, ngươi nói chế tạo vũ khí gì cần nhiều tài liệu như vậy? Dạ Thương mở miệng hỏi. Phía trước còn bình thường, thế nhưng cần tử kim thú vương tinh hạch, vũ khí này liền ác độc. Người chính đạo sĩ chố khinh thường. Chương 76, Thanh đồng lệnh bài. Cụ thể là vũ khí gì không dễ phán đoán, nhưng hắc thiết một cộng thêm hắc thiết thảo là kịch độc, tính lại ở trên tử kim thu hoạch mãnh liệt hủ thực tính, chế tạo được vũ khí có thể nghĩ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Minh bạch, cái này đan đỉnh thành có người như vậy, quả thực không phải là cái gì chuyện tốt. Dạ Thương vừa ăn đồ đạc vừa nói. Hừm, chuyện này chúng ta mặc kệ, nếu như hắn đi ra hại nhân, sẽ có dưới người nhiệm vụ. Chúng ta tiếp nhiệm vụ trực tiếp đem hắn diệt sát. Tư Không Sơ Vũ cười cười nói. Ta minh bạch, lần này may mà có ngươi hỗ trợ, nhiệm vụ mới thuận lợi như vậy. Dạ Thương cầm rượu hướng về phía Tư Không Sơ Vũ cử cử. Đừng nói như vậy, chắc là ta cảm ơn ngươi, nếu như bị tử kim thú vương đem tử kim tạp chất phun đến trên người ta hoặc giả trên mặt, vậy ta cũng sống không nổi, xem như là thiếu ngươi một cái mạng. Tư Không Sơ Vũ hướng về phía Dạ Thương nói ra. Dạ Thương không nói chuyện, trực tiếp một hơi đem rượu uống cạn. Ăn xong đồ đạc, hai người liền trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi, Dạ Thương thân thể có thương tích không thích hợp tu luyện chiến kỹ, chỉ có thể tu luyện chân khí cùng vạn đạo bảo điện. Dạ Thương bên này tu luyện, Tư Không Sơ Vũ lại không an tĩnh được, nàng cảm giác vấn đề không thích hợp, bản thân nhận nhiệm vụ này có điểm giống cạm bẫy, nếu như không có Dạ Thương đi theo, nhất định sẽ xui xẻo, rất khó toàn thân trở ra. Nàng dự định sau khi trở về thật tốt tra một chút, nhìn một chút là ai hạ nhiệm sự việc, bị người hãm hại thì nhịn, nàng kia thì không phải là Tư Không Sơ Vũ. Tu luyện một đêm sau khi đứng lên, Dạ Thương phát hiện trên thân vết máu đều rớt, tắm một cái tắm, Dạ Thương liền đến trong viện tu luyện vài cái thương pháp. Đổi một thân lam nhạt là quần Tư Không Sơ Vũ nhìn thấy Dạ Thương, nguyên vốn còn muốn cở trách Dạ Thương hai câu, chờ chú ý tới Dạ Thương thân thể vận chuyển tự nhiên, không thấy mở miệng, nàng biết Dạ Thương khôi phục. Ăn xong đồ đạc chúng ta phải đi làm nhiệm vụ, cũng không biết người phía sau lưng có thể hay không lưu lại dấu vết. Ngồi vào cạnh bàn ăn, Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Ca, ta một đại nam nhân, trên người có điểm dấu vết có cái gì a? Dạ Thương thu súng ngồi vào Tư Không Sơ Vũ đối diện. Sau đó kết hôn, cùng nữ nhân ngươi nói, ngươi phía sau lưng dấu vết là vì hắn nữ nhân lưu lại. Tư Không Sơ Vũ cười nhìn lấy Dạ Thương nói ra. Dạ Thương ngẩn ra, hắn chưa từng nghĩ vấn đề này, thế nhưng hắn nghĩ một hồi, nếu như sau này cưới vợ, thê tử trên người có vì khác nam nhân lưu lại vết sẹo, bản thân nhất định sẽ chú ý. Có phải hay không không chịu nhận thê tử ngươi, trên người có vì khác nam nhân lưu lại vết sẹo? Gặp Dạ Thương mặt biến sắc, Tư Không Sơ Vũ liền đoán được Dạ Thương suy nghĩ trong lòng. Vì bằng hữu lưu lại, đây cũng là một cái ngoại lệ. Dạ Thương nói xong cũng bắt đầu ăn cái gì, không muốn nhắc lại cái đề tài này. Tư Không Sơ Vũ cũng không hỏi gì nữa, nàng biết Dạ Thương hiện ở trong đầu nhất định suy nghĩ sự tình. Mãi cho đến rời khỏi Thiên Sơn Thành, hai người mới bắt đầu đối thoại. Tư Không, ngươi là môn phái nào, không sẽ là Kim Diễm môn A? Ngồi ở Hỏa Hoàng ở trên, cùng Tư Không vẫn duy trì một điểm khoảng cách, Dạ Thương mở miệng hỏi. Không phải, thật đều không phải Đông Huyền vực người. Ta đến nơi đây là tránh né mấy người cùng sự tình. Tư Không Sơ Vũ nhìn Dạ Thương nói ra. Sau đó Tư Không Sơ Vũ nói mình đại khái tình huống, này mới khiến Dạ Thương biết, Tư Không là xuất thân đại gia tộc, bởi vì không hài lòng gia tộc căn bài, nàng không nguyện ý lúc này mới chạy đến. Chuyện này nhất định phải phản kháng, ta tu vi thấp, nếu như ta có thể, liền đem đánh ngươi chủ ý người, hàm răng đều phá hủy. Dạ Thương cơ cánh tay một cái nói ra. Đây chính là ngươi nói, ta nhớ ở ngươi nói. Tư Không Sơ Vũ nhìn Dạ Thương, mỉm cười nói. Có năng lực thời điểm, ta nhất định giúp ngươi. Dạ Thương rất nghiêm túc một chút gật đầu. Được, ta còn có thể tránh né, sẽ không bị bọn họ thực hiện được. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Tư Không, ngươi cười lên thật xinh đẹp. Dạ Thương nhìn Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Ngươi a, cũng học cái xấu. Tư Không Sơ Vũ bạch Dạ Thương một cái. Dạ Thương cười cười không nói gì, hắn là đánh tâm giác được Tư Không Sơ Vũ cười rộ lên đẹp. Tư Không Sơ Vũ đi theo Dạ Thương cùng nhau đem Dạ Thương toàn bộ nhiệm vụ đều làm xong, chính giữa nàng là cùng Dạ Thương cũng không có ra tay trợ giúp, nàng biết Dạ Thương lòng tự trọng rất mạnh, mình có thể làm sự tình, cho dù là không thể làm sự tình, cũng không nguyện ý người khác hỗ trợ. Trở lại Đan Đỉnh Thành, Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ cùng nhau đến Thiên Cực Khuyết, ở Tư Không dưới sự trợ giúp, Dạ Thương nhiệm vụ rất nhanh giao hoàn, đồng thời đem Hắc Thiết lệnh đổi thành Thanh Đồng lệnh. Tư Không ta trở lại, nhớ kỹ có một số việc không thể thỏa hiệp. Dạ Thương hướng về phía Tư Không Sơ Vũ nói ra. Được, lúc rảnh rỗi liền qua đây ngồi một chút. Đem Dạ Thương đưa đến Thiên Cực Khuyết cửa, Tư Không Sơ Vũ hướng về phía Dạ Thương phất tay một cái. Dạ Thương hướng về phía Tư Không Sơ Vũ gật đầu, tiến nhập thú xe, để cho thú xe trực tiếp đi bản thân biệt viện. Trở lại biệt viện, Dạ Thương ở đại sảnh bên trong thấy Thanh Cơ, ngoài ra còn có nàng một cái tỷ nữ Thu Tuyết. Người cái tên này, làm sao vài ngày không trở lại? Ngươi không biết cái này rất để cho người ta lo lắng, ra ngoài cũng không kêu ngươi thập nhất sư huynh. Thấy Dạ Thương, Thanh Cơ trực tiếp chính là mở miệng gian dạy. Ta lần này là theo chân kẻ khác cùng nhau làm nhiệm vụ. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn hiểu được Thanh Cơ phát hỏa là bởi vì quan tâm hắn. Ta làm sao không biết ngươi biết ai, với ai cùng nhau làm nhiệm vụ, rõ là nói linh tinh. Mạc Trần cũng xuất hiện. Cùng Thiên Cực Khuyết Tư Không cùng nhau, đi đem nhiệm vụ đều làm xong. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra, hắn lúc ra cửa sau quả thực không có thông trì Mạc Trần. Thiên Cực Khuyết người thập tam ngươi giao tế rất rộng a. Thanh Cơ không có tái phát hỏa, đưa tay vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Lục sư tỷ, cái kia Tư Không là một mỹ nữ tuyệt sắc a, ngươi là chưa thấy, đó là đẹp đến nổi người hít thở không thông. Mạc Trần vừa cười vừa nói. Thập tam a, càng đẹp nữ nhân tính nguy hiểm càng lớn, ngươi phải chú ý điểm. Nghe Mạc Trần nói, Thanh Cơ nhắc nhở Dạ Thương. Lục sư tỷ lúc đó chẳng phải mỹ nữ sao? Có thể sư tỷ ngươi đối với ta cũng rất tốt. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ha ha, thập tam à, ngươi thật biết nói chuyện, ở chúng ta dược cốc không biết bao nhiêu người nhớ sư tỷ đây. Nghe Dạ Thương nói, Mạc Trần vừa cười vừa nói. Ngươi còn không thấy ngại cười, đây là thập tam an toàn trở về, nếu như ra chút chuyện, ngươi sẽ xui xẻo. Thanh Cơ trừng Mạc Trần một cái. Sau đó nói đến nhiệm vụ tình huống, Dạ Thương nói đơn giản một tí. Ngươi là nói, cái kia kêu tư không nữ nhân giết tử Kim Thú Vương, tứ giai đỉnh phong tử Kim Thú Vương. Thanh Cơ hơi kinh ngạc hỏi. Là, nàng thực lực rất mạnh, ngoài ra nàng đi theo ta cùng nhau làm xong sở hữu nhiệm vụ. Dạ Thương cầm ra bản thân thanh đồng bài tử, ở Thanh Cơ cùng Mạc Trần trước mắt lắc lư. Chương 77, cũng không tất. Thập Tam, ngươi tại thiên cực khuyết đạt đến thanh đồng cấp, đây cũng quá nghịch thiên. Thanh Cơ hơi kinh ngạc nhìn Dạ Thương trong tay thanh đồng bài tử. Hừm, hôm nay đem nhiệm vụ toàn bộ giao sau, liền tiến vào thanh đồng cấp, như vậy đi đổi lấy đan dược cái gì là có thể tiết kiệm được một ít tích phân. Dạ Thương thu hồi thanh đồng lệnh bài vừa cười vừa nói. Ngươi đổi lấy đan dược, ngươi phải thay đổi lấy đan dược gì? Thanh Cơ cho Dạ Thương rót một ly trà sau hỏi. Ta dự định đổi tăng nguyên đan, tư không nói ở tụ nguyên giai sử dụng 3 viên tăng nguyên đan hơi nhiều, sử dụng 2 khỏa không sai biệt lắm, ta dự định đổi 2 khỏa. Dạ Thương nói ra bản thân quyết định. Ngươi tích phân rất nhiều là không vẫn là khi chúng ta Thái Tuyển Phong không có đan dược tài nguyên tăng nguyên đan còn dùng ra ngoài đổi sao, ngươi tiến nhập tụ nguyên giai sẽ có. Thanh Cơ trừng Dạ Thương một cái. Đón lấy Mạc Trần liền cười nói với Dạ Thương, bọn họ ở cấp 2, cũng chính là tụ nguyên cấp độ thời điểm, Thái Tuyển Phong đều cho phát tăng nguyên đan, vẫn là phát 3 viên, bất quá ở Liễu Dương Vũ hạn chế xuống, mỗi người đều là ăn vừa đến 2 khỏa. Thập Tam, ngươi trong khoảng thời gian này một vòng làm nhiệm vụ, căn cơ rất ổn, kế tiếp thời gian ngươi nỗ lực tu luyện, chờ tu vi tiến nhập tụ nguyên giai lại đi làm nhiệm vụ, chưa đi đến giai trước đó, thanh đồng nhiệm vụ ngươi cũng không cần chạm. Thanh Cơ hướng về phía Dạ Thương nói ra, hắn rất lo lắng Dạ Thương không biết sâu cạn đi đón thanh đồng nhiệm vụ. Được, lục sư tỷ ta biết. Dạ Thương gật gật đầu nói. Thập Tam, ngươi là dự định hồi Thái Tuyên Phong, vẫn còn là nơi này tu luyện. Mạc Trần mở miệng hỏi. Ta cảm thấy được ở nơi nào đều giống nhau. Dạ Thương nghĩ một hồi nói ra. Như vậy đi. Thập Nhất, ngươi trở lại cùng sư tôn nói một chút nơi này tình huống, ta ở chỗ này cho ngươi cửu sư tỷ thủ quan, thuận tiện chỉ đạo Thập Tam tu luyện. Ngoài ra ngươi trở lại thời điểm, đem thuộc về thập tam tài nguyên đều mang đến. Thanh Cơ hướng về phía Mạc Trần nói ra. Từ lúc có thập tam, Thập Nhất triệt để không có địa vị, thành chân chạy. Mạc Trần thở dài nói ra. Nói nhiều, chỉ ngươi nói nhiều. Thanh Cơ nắm lên trên bàn đệm chén trà khăn mặt, bay thẳng đến Mạc Trần ném tới. Mạc Trần cười hát hát chạy. Cùng Thanh Cơ trò chuyện một hồi, Dạ Thương trở về lầu 2 nghỉ ngơi, hắn ứng phó không được Thanh Cơ để ra nghi vấn, đều là hỏi liên quan tới tư không. Tại thiên cực khuyết tầng cao nhất bên trong gian phòng trang nhã, tư không đứng ở trước cửa sổ, đồng chấp pháp đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa. Đồng chấp pháp, ta tới nơi này lại có bao nhiêu người biết? Tư không xoay người nhìn đồng chấp pháp hỏi. Không có người biết ta, đại nhân ngươi nói tử kim thú vương nhiệm vụ là một cạm bẫy, điều này có thể là nhằm vào đại nhân sao? Có phải trùng hợp hay không? Đồng chấp pháp có chút không xác thực nói chính xác đạo. Đoạn thời gian trước, Đông Huyền vực tổng bộ phái tới người. Nói là tất cả nhất cấp thành trì đều phái người đúng không dám thị phái tới người kia, ngoài ra tìm tuyệt đối tin cậy người, đi tử kim thành nhìn một chút bên kia thiên cực khuyết là tình huống gì, cái nhiệm vụ kia là bên kia báo lên, bởi vậy cho nên không sai. Trầm tư một hồi, Tư Không Sơ Vũ làm ra một ít tán bài. Đại nhân ngươi là nói, ngươi tới đan đỉnh thành đã bị hưu tâm nhân phát hiện? Đồng chấp pháp có chút giật mình nói ra. Hừm, trong nhà mấy cái thúc thúc không hết lòng gian, chắc là bọn họ tra được ta tới Đông Huyền vực. Như vậy ta muốn ẩn giấu một đoạn thời gian. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Vậy đại nhân muốn đi đâu? Cái này không được, nếu như bên người đại nhân không có ai, xảy ra vấn đề gì, thuộc hạ làm sao cùng phu nhân đại giáo? Vừa nghe Tư Không Sơ Vũ nói, đồng chấp pháp có chút nóng nảy. Không đi quá xa, liền đan đỉnh thành, nếu như không có người phát hiện ta tới qua đan đỉnh thành tốt nhất, mặc dù là bọn họ phát hiện, như vậy ta sau khi mất tích, bọn họ sẽ không cho là ta còn ở đan đỉnh thành sẽ ta tốt nhất cho ẩn thân. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Thuộc hạ minh bạch, lập tức đi cho ngươi đại nhân an bài nơi ở. Đồng chấp pháp hạ thấp người sẽ phải rời khỏi. Khỏi cần, ta có địa phương đi, nếu như có chuyện nói, ta biết đến đồng chấp pháp trong nhà đi, ngoài ra chuẩn bị cho ta 2 khỏa tăng nguyên đan. Tư Không Sơ Vũ hướng về phía đồng chấp pháp giao phó. Đại nhân muốn cấp thấp đan dược làm cái gì? Đồng chấp pháp có chút không rõ. Lần này tử kim thú vương nhiệm vụ, không phải Dạ Thương ta liền cũng chưa về, hắn có khả năng cần tăng khí đan. Tư Không Sơ Vũ cũng không có dấu giếm trực tiếp cho đồng chấp pháp nói. Kiếm được tăng khí đan sau, Tư Không Sơ Vũ ra thiên cực khuyết tìm một chiếc thú xe, ở đan đỉnh thành lượn quanh vài vòng, cái này vừa mới đến Long Tuyển Sơn Dạ Thương biệt viện. Đến biệt viện sau, Tư Không Sơ Vũ trực tiếp cùng hiện nay biệt viện quản gia Tiểu Lục thông báo, cầu kiến Dạ Thương. Nghe được Tiểu Lục thông truyền, Dạ Thương đi tới ngoài biệt viện, hắn rất kỳ quái, ai có thể cầu thấy mình chứ? Khi thấy ngoài cửa lớn bên là một thân áo bào màu trắng, áo khoác tử sa Tư Không Sơ Vũ, Dạ Thương sửng sốt sau đó vội vã nhanh đi vài bước, đem đại môn mở ra, Tư Không làm sao ngươi tới? Ta tới tị nạn đi không đi dẫn theo lụa mỏng, Tư Không Sơ Vũ cười cười tiến nhập biệt viện. Ngươi đừng nói giỡn, ai có thể đe dọa ngươi? Dạ Thương cười đem Tư Không Sơ Vũ mang vào. Thật không có đùa giỡn với ngươi, ta gặp mặt chút phiền toái nhỏ, có thể hay không ở ngươi nơi này ngốc một đoạn thời gian? Tư Không Sơ Vũ rất nghiêm túc nhìn Dạ Thương nói ra. Đương nhiên có thể, bao lâu cũng không quan hệ. Dạ Thương nhìn ra Tư Không Sơ Vũ là nghiêm túc. Vậy thì tốt. Tư Không Sơ Vũ cười gật đầu. Lục sư tỷ, đây là bạn thân ta Tư Không Sơ Vũ. Tiến nhập đại sảnh, Dạ Thương liền đem Tư Không Sơ Vũ giới thiệu cho Thanh Cơ. Ngươi tốt, ta là Tư Không Sơ Vũ. Tư Không Sơ Vũ hướng về phía Thanh Cơ khẽ gật đầu. Ta là Thanh Cơ, là Dạ Thương Lục sư tỷ. Thanh Cơ cũng đứng lên nói ra, đồng thời hai mắt nhìn từ trên xuống dưới Tư Không Sơ Vũ, trong lòng nàng rất khiếp sợ, bởi vì Tư Không Sơ Vũ niên kỷ nhỏ hơn nàng rất nhiều, có thể tu vi lại còn cao hơn nàng. Lục sư tỷ ngươi trước ngồi, ta cho Tư Không an bài một cái nơi ở. Dạ Thương hướng về phía Thanh Cơ nói ra, đón lấy liền mang theo Tư Không Sơ Vũ liền hướng bên ngoài đi. Cái gì, ngươi chờ một chút, nàng muốn vào ở Thanh Cơ mặt biến sắc, tới bái phỏng cái này rất bình thường, thế nhưng vào ở thì có chút thái quá. Tư Không gặp mặt chút phiền toái, cho nên phải vào ở. Dạ Thương gật gật đầu nói. Thập Tam, ngươi biết nàng là tu vi gì sao phân thần thất cấp, nàng sẽ gặp phải phiền toái sao Thanh Cơ song mắt thấy Tư Không Sơ Vũ nói ra. Ha ha, ta là vụng trộm rời nhà trong nhà đang điều tra ta hạ lạc, muốn né tránh một cái, ta đã nói với ngươi những thứ này, là để cho ngươi biết, ta không có lửa gạt Dạ Thương, nghi vấn ta cũng không tất. Nghe Thanh Cơ nói, Tư Không Sơ Vũ cười một cái, liền hướng bên ngoài đi, nàng chịu không được Thanh Cơ thái độ. Từ nhỏ đến lớn còn không có ai cho sắc mặt nàng xem. Chương 78, ở Trung Hòa Hợp. Tư Không ngươi chờ một chút, Lục sư tỷ, trong lúc này có hiểu lầm, Tư Không cùng ta biết không phải một ngày hay hai ngày, nàng đi theo ta cùng nhau làm nhiệm vụ, giúp qua ta rất nhiều. Dạ Thương ngăn ở Tư Không trước người, hướng về phía Thanh Cơ nói ra. Thập Tam ngươi tín nhiệm người, Lục sư tỷ cũng nên tín nhiệm, cho dù là bụng dạ khó lường, sư huynh sư tỷ cũng nên cùng ngươi tín nhiệm, thế nhưng ngươi cựu sư tỷ đang bế quan. Thanh Cơ có chút hơi khó, nghe Tư Không Sơ Vũ nói cùng Tư Không Sơ Vũ trong suốt ánh mắt, nàng cũng biết Tư Không Sơ Vũ không có ác ý, thế nhưng nàng không đánh cuộc được. Dạ Thương, ngươi Lục sư tỷ nói có đạo lý, không có việc gì, tránh ra đi. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Lục sư tỷ, bất kể là ai, nếu như muốn tổn thương cựu sư tỷ, vậy theo ta trên thi thể bước qua đi, nhưng ta thật đúng là không thể để cho bằng hữu trái tim băng giá, Tư Không, ta cùng ngươi đến thành trong tìm một thích hợp địa phương đi. Dạ Thương tránh đường ra, đồng thời cũng hướng bên ngoài đi, hắn biết Thanh Cơ làm như vậy là đúng dù sao nàng không biết Tư Không Sơ Vũ. Được, ngươi đi cho nàng an bài nơi ở đi. Không nên đi hồ nước bên kia. Thanh Cơ ngồi hạ thân tử, nàng biết Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ quan hệ rất tốt, nếu như Tư Không Sơ Vũ đi ra biệt viện, Dạ Thương trong lòng vĩnh viễn sẽ có không giải được khúc mắc. Một hồi lại đi, ta tới bồi lục sư tỷ uống chén trà. Tư Không Sơ Vũ tiến nhập đại sảnh ngồi xuống. Rất xin lỗi. Nếu như là lúc thường, thập tam bằng hưu đến hẳn là tiệc rượu chiêu đãi, nhưng sư muội bế quan, sở dĩ ta không thể uống rượu. Thanh Cơ mở miệng nói. Ồ, minh bạch, ngươi sư đệ sư muội có thể có như ngươi vậy sư tỷ, là phúc khí. Tư Không Sơ Vũ uống một ngụm trà nói ra. Sư đệ ta sư muội xuất thân cũng không tốt, mấy cái đều là cô nhi, ta chính là bọn họ thân tỷ, thập tam đi cho Tư Không tiểu thư an bài xong nơi ở. Thanh Cơ hướng về phía Dạ Thương phất tay một cái. Dạ Thương nhìn một chút. Thấy được hai người không thành vấn đề giống như Tiểu Lục rời khỏi. Tư Không, thập tam cũng chính là Dạ Thương, hắn còn nhỏ không hiểu cái gì mỹ sắc, cùng ngươi biết, đến kết giao đều là chân tình ý, hắn cũng không có bằng hữu, hy vọng sau đó ngươi không muốn ngươi thường tổn tới hắn. Thanh Cơ thở dài một hơi, nàng biết Tư Không Sơ Vũ nhất định là Dạ Thương sinh mệnh một cái khe. Tư Không Sơ Vũ quá đẹp, Thanh Cơ có thể nói là duyệt vô số người, nhưng còn thấy qua so Tư Không Sơ Vũ vóc người, bên ngoài và khí chất gồm nhiều mặt nữ tử. Hiện tại e rằng không có gì, có thể đem đến Tư Không Sơ Vũ người sinh có thay đổi thời điểm, đối Dạ Thương chính là một đạo quan. Ta biết, chân tình ý khó, liền tại ngày trước hắn cứu mạng ta, phía sau lưng bây giờ còn tràn đầy vết sẹo. Sở dĩ ta sẽ không làm thương tổn nàng, ta liền không hiểu, gọi ngươi một tiếng lục sư tỷ, ta nhìn cũng không giống như người tốt sao? Tư Không Sơ Vũ thật là có chút xoắn xuýt, Thanh Cơ dường như thấy cho nàng nhất định sẽ thương tổn Dạ Thương một dạng. Đều không phải ý tứ này, chậm rãi ngươi liền biết, nếu như có lời gì đắc tội ngươi nói, xin lỗi. Thanh Cơ chắp tay một cái nói ra. Tư Không Sơ Vũ lắc đầu, nàng thật không ngại, nàng rất hiểu rõ một chút, Thanh Cơ theo nhìn thấy mình tới hiện tại, điểm xuất phát đều là bảo hộ chính mình sư đệ cùng sư muội. Bữa cơm là ba người cùng một chỗ ăn, Dạ Thương lốp bốp ăn xong, hướng về phía Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ gật đầu, lục sư tỷ, Tư Không, ta đi tu luyện. Nhìn Dạ Thương bóng lưng, Thanh Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, rõ là không có tim không có phổi. Ngươi đối với hắn lo lắng là đúng, hắn quả thực đơn giản giống như một tờ giấy trắng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói, Thanh Cơ không có đi nghỉ ngơi, nàng phải chú ý bên trong biệt viện an toàn, bởi vì Dương Lôi muốn đột phá đến ngũ giai, trong khoảng thời gian này quá then chốt. Tư Không Sơ Vũ cũng không đi nghỉ ngơi, mà là tại trong đại sảnh cùng Thanh Cơ chơi cờ giết thời gian. Mãi cho đến hừng đông, hai người mới kết thúc cuộc. Cảm ơn ngươi theo ta một đêm. Thu cuộc sau, Thanh Cơ mở miệng nói. Tư Không Sơ Vũ lắc đầu, nàng rất bội phục Thanh Cơ đối sư đệ sư muội tấm lòng kia, có thể nói quan tâm đầy đủ. Các ngươi sớm như vậy, Dạ Thương cầm khăn mặt từ trên lầu đi xuống. Sớm cái rắm, ta đi ngủ, nếu có người đến, trước tiên đánh thức ta, nhớ kỹ bất kể là ai. Tư Không ngươi cũng đi nghỉ ngơi. Thanh Cơ thiếu nhất cá lại yêu, trực tiếp ra đại sảnh đi nghỉ ngơi. Sư tỷ của ta một đêm không ngủ, Dạ Thương hơi kinh ngạc hỏi. Là, tuy là đả tọa tu luyện cũng có thể phát hiện bên trong biệt viện tiếng động, nhưng nàng khẩn trương, trong lòng không nỡ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Vậy ngươi bồi sư tỷ của ta một đêm nhanh đi nghỉ ngơi. Dạ Thương nhìn ra, cũng nghe đến Thanh Cơ câu nói kia. Nghỉ ngơi, ta ở làm sao không biết đây. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Dạ Thương là cho nàng an bài nơi ở, thế nhưng không mang nàng đi, nàng còn không biết địa phương. Dạ Thương xấu hổ cười cười, mau mang Tư Không Sơ Vũ đi trúc lâu bên cạnh không xa một tòa lầu cát. Đến lầu cát trước, Tư Không Sơ Vũ xoay người, ngươi chú ý một chút thân thể có cái gì không dễ chịu địa phương liền nói cho ta biết, đừng có lưu lại độc tố. Dạ Thương cười cười, phất tay một cái rời khỏi, hắn còn muốn đi tu luyện thương pháp cùng chấn nhạc thủ. Mấy ngày kế tiếp cùng an tĩnh. Tư Không Sơ Vũ cùng Thanh Cơ giao tình cũng là càng ngày càng tốt. Tư Không Sơ Vũ rất tôn kính Thanh Cơ cũng biết nhân tình thế sự, đối Tư Không Sơ Vũ ấn tượng cũng là càng ngày càng tốt. Ngày này chạng vạng ba người lúc ăn cơm sau, Mạc Trần đến, thấy Tư Không Sơ Vũ, Mạc Trần ngẩn người một chút, thập tam ngươi thật lợi hại, mỹ nữ đều tới ra. Mạc Trần lời vừa ra khỏi miệng, Tư Không Sơ Vũ mặt hiện lên một đỏ ửng, Dạ Thương cũng có chút ngẩn người, hắn biết Mạc Trần nói hàm nghĩa trong lời nói. Nói bậy cái gì? Chính ngươi sự tình đều làm không, còn quan tâm thập tam Thanh Cơ trừng Mạc Trần một cái. Lục sư tỷ, chuyện ta vẫn còn cần ngài giải quyết. Mạc Trần thở ra một hơi nói ra. Cần lục sư tỷ giải quyết vậy ngươi ngược lại nói một chút, ngươi xem tốt nhà ai cô nương, lục sư tỷ giúp ngươi muốn làm biện pháp. Thanh Cơ nhìn Mạc Trần nói ra. Thập tam ngươi nói làm sao bây giờ hôm nay ta nhìn thấy nàng. Mạc Trần nhìn về phía Dạ Thương. Một hồi ta theo lục sư tỷ nói. Dạ Thương biết Mạc Trần trong miệng nói thấy nàng, là thấy ai. Nhất định là Sở Lăng Tiêu đường muội Sở Lăng Phỉ. Được, đưa đầu rụt đầu đều là một đao. Mạc Trần gật đầu, trực tiếp ngồi xuống hướng về phía An dùng sức, hắn hiểu được có một số việc nhất định phải đối mặt, Dạ Thương đi nói với Thanh Cơ, chính giữa tránh khỏi một ít xấu hổ. An xong đồ đặt sau, Mạc Trần xem Dạ Thương một cái liền rời đi, trong lòng hắn rất xoắn xuýt, một bên là hắn không gì sánh được tôn kính sư tỷ, một bên là chờ hắn 10 năm người yêu, chuyện này không giải quyết với hắn mà nói chính là một cái giàn vặt, hắn chờ mong Dạ Thương mặt mũi lớn. Thanh Cơ có thể nhượng bộ. Thập tam, đến là tình huống gì nếu như là sư tôn bên kia, sư tỷ có thể giúp ngươi thập nhất sư huynh đi nói một chút. Thanh Cơ nhìn Mạc Trần sau khi rời đi, mở miệng hỏi. Bản mới hồng song hỉ nói, ta chính là bị nghiền ép mệnh, trong bầy huynh đệ tỷ muội đều hô, không thể không cho huynh đệ tỷ muội mặt mũi, lại nấu đi ra nhất. Chương 79, Dược đỉnh linh dịch. Thập tam, đến là tình huống gì nếu như là sư tôn bên kia, sư tỷ có thể giúp thập nhất đi nói một chút. Thanh Cơ nhìn Dạ Thương hỏi. Lục sư tỷ, ta vậy nói tường tận nói, trong chuyện này, thập nhất sư huynh chủ yếu là sợ sư tỷ mất hứng. Dạ Thương cho Thanh Cơ rót một ly trà nói ra. Ta mất hứng ngươi ngược lại tỉ mỉ nói một chút, thập nhất sự tình ta chỉ biết cao hứng, nơi nào sẽ mất hứng. Thanh Cơ hơi kinh ngạc nói ra. Dạ Thương đón lấy liền đem Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ sự tình đều nói một lần. Cái này thập nhất rõ là hỗn đản, đây chẳng qua là ta và Sở Lăng Tiêu người trong lúc đó một chút sự tình. Không có quan hệ gì với người khác, đừng nói Sở Lăng Phỉ là tên khôn kia đường muội, chính là thân muội muội ta cũng không ý kiến, tiêu thập nhất cút cho ta qua đây. Thanh Cơ hướng về phía Dạ Thương hô. Dạ Thương thở phào một cái, hắn biết Thanh Cơ là thông tình đạt lý người, nhưng là sợ kích động một cái mất lý trí, hiện tại không thành vấn đề, hắn liền thản nhiên nhiều, đứng dậy phải đi đem Mạc Trần hô qua đến. Lục sư tỷ, qua đây sau Mạc Trần khẽ chào hỏi. Thấp nhất, trong mắt ngươi lục sư tỷ chính là như vậy không giảng đạo lý, không nói tình lý người sao, đừng nói chuyện này đối với sư tỷ lý do mà nói không có gì, coi như là có cái gì, lục sư tỷ có thể nhìn ngươi qua không vui sao? Thanh Cơ con mắt hồng, nàng tâm tình rất kích động rất phức tạp. Mạc Trần có thể vì nàng suy nghĩ, nàng cao hứng, vui mừng, thế nhưng Mạc Trần làm như thế, nàng có thấy được áy náy cùng áy náy. Lục sư tỷ, đều không phải ý tứ này, ta chính là không muốn ngươi mất hứng. Xin lỗi a, lục sư tỷ. Mạc Trần thanh âm có chút nghẹn ngào. Thập nhất, ngươi có thể vì thập nhị làm bao nhiêu, lục sư tỷ liền có thể vì ngươi làm bao nhiêu, chúng ta là sư tỷ đệ. Thanh Cơ tiến lên ôm ở Mạc Trần, vỗ vỗ Mạc Trần phía sau lưng nói ra. Thập tam cảm ơn ngươi a. Tháo ra khúc mắc, Mạc Trần hướng về phía Dạ Thương cười cười. Thập nhất sư huynh, hiện tại chúng ta giải quyết vấn đề, thế nhưng nếu như Sở Lăng Tiêu có thành kiến làm sao bây giờ? Dạ Thương nghĩ đến một bên khác. Hắn có dũng khí. Không đồng ý, chúng ta đánh liền đến hắn đồng ý, thật không tin chỉnh lý không hắn, việc này cũng không cần sư tôn đứng ra, chờ cùng đại sư huynh nói một chút là được rồi. Thanh Cơ hừ lạnh một tiếng. Đa tạ sư tỷ a, ta muốn uống rượu. Thanh Huyết nhưỡng mang sao? Mạc Trần vừa cười vừa nói. Hôn đàn, cũng biết hãm hại sư tỷ. Thanh Cơ cho Mạc Trần một cái tát, bất quá vẫn là xuất ra một vò rượu. L đầu phát. Không hãm hại sư tỷ, ta hãm hại thập tam, các ngươi để cho sao? Mạc Trần xem Dạ Thương một cái. Ngươi hãm hại thập tam thử xem sư tôn không phá ngươi ra, các ngươi uống đi. Thư không ngươi cũng uống điểm, ta cũng không uống. Thanh Cơ liếc mắt nhìn Dương Lôi bế quan phương hướng nói ra. Liền Thanh Cơ lúc nói chuyện, Dương Lôi bế quan phương hướng chuyển đến một cổ để cho người ta khiếp sợ khí thế, đón lấy Dạ Thương đám người cảm giác được bên trong biệt viện linh khí bạo động. Đột phá thành công, đây là ngũ giai khí tức. Thanh Cơ có chút kích động nói ra. Là, đây là ngũ giai tu luyện giả khí tức, Dạ Thương, ngươi cửu sư tỷ thành công. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Cửu sư tỷ ra, chúng ta uống rượu với nhau. Dạ Thương hết sức cao hứng, mừng thay cho Dương Lôi, mấy người sư huynh cùng sư tỷ ở giữa. Dương Lôi bao che khuyết điểm rõ ràng nhất, sở dĩ Dạ Thương thấy được Dương Lôi tốt nhất tiếp xúc. Nào có nhanh như vậy, củng cố tu vi còn phải mấy ngày, bất quá ta có thể uống rượu. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Lục sư tỷ, nói như vậy, cựu sư tỷ bây giờ là chúng ta dược cốc trong hàng đệ tử đời thứ hai đệ nhất nhân, biết Dương Lôi tiến giai thành công, Mạc Trần thập phần hưng phấn. Tu vi ở trên chắc là đệ nhất nhân, nhưng ở thực chiến ở trên dược cốc thứ hai đại vẫn có cường nhân, liền nói đại sư huynh. Mấy năm trước liền từng đánh chết ngũ giai sơ kỳ tu luyện giả, cái kia Sở Lăng Tiêu cũng không đơn giản, nghĩ tới cái này hỗn đản đã nổi giận. Thanh Cơ mở ra vỏ rượu mở miệng nói. Theo Dương Lôi đột phá thành công, mấy người đều ung dung, Thanh Cơ, Mạc Trần, Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ cùng uống lấy rượu. Phải nói là thưởng thức rượu, bởi vì Thanh Huyết nhưỡng quá liệt, nơi này cũng chỉ có Dạ Thương có thể từng ngụm uống. Đây là ngươi tài nguyên tu luyện, tụ nguyên đan cùng tăng nguyên đan sư tôn chỉ cho hai khỏa. Để cho ngươi ở tụ nguyên tam cấp cùng tụ nguyên thất cấp thời điểm dùng. Uống hai miệng rượu, Mạc Trần xuất ra một cái bọc nhỏ, đem bọc nhỏ ném cho Dạ Thương, đó là tông môn cấp cho Dạ Thương tài nguyên tu luyện. Trong cái bình này là cái gì? Mở bọc ra, Dạ Thương phát hiện hai cái không giống nhau lọ. Là dược đỉnh linh dịch, rõ là buồn bực chết người a. Mạc Trần giới thiệu một chút sau, quyệt miệng nói ra. Dược đỉnh linh dịch là vật gì? Dạ Thương mở bình ra thấy một cái, mở miệng hỏi. Lục sư tỷ, khoe khoang có phải hay không rất đáng xấu hổ? Mạc Trần không trả lời Dạ Thương nói, ngược lại nhìn Thanh Cơ. Quả thực khoe khoang là rất đáng xấu hổ, bất quá ta nghĩ nói là, thập tam cũng không biết cái dược đỉnh này linh dịch có tác dụng gì. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Sau đó Thanh Cơ cho Dạ Thương giảng thuật dược đỉnh linh dịch lai lịch cùng công hiệu. Dược đỉnh linh dịch là dược cốc chân phái linh khí Bát Long đỉnh sở sinh ra một loại linh dịch, sản xuất địa điểm liền đan đỉnh nhai thượng một cái đặc biệt địa điểm. Dược đỉnh linh dịch là Bát Long đỉnh ngưng luyện thiên địa linh khí sở sinh sinh, bất quá cực kỳ rất thưa thớt, một năm cũng chính là 10 giọt đến 20 giọt trong lúc đó, ở dược cốc có tư cách sử dụng chỉ có thiên cấp đệ tử, trưởng lão và vương cấp đệ tử đều không có tư cách. Vậy làm sao cho ta? Dạ Thương hơi kinh ngạc nói ra. Ngươi không biết ta. Hiện tại ngươi ở đây dược cốc an toàn cấp bậc là thiên cấp, tài nguyên tu luyện cũng là thiên cấp đệ tử đãi ngộ, chỉ là không có thiên cấp đệ tử thực lực và thân phận. Thanh Cơ mở miệng nói. Nghĩ một hồi Dạ Thương liền suy nghĩ cẩn thận, hẳn là bản thân nộp lên thánh đỉnh kinh mang đến phúc lợi. Thập tam à, cái này có thể là đồ tốt, chúng ta Thái Tuyển Phong cũng liền đại sư huynh cùng cựu sư tỷ sử dụng qua đồ chơi này. Mạc Trần hai mắt nhìn chằm chằm dược đỉnh linh dịch nói ra. Có chỗ tốt gì Dạ Thương đem lọ đắp lên hỏi. Nó không thể giúp sử dụng giả trực tiếp tăng cao tu vi, nhưng có thể để cho đánh sửa giả chân khí càng thêm ngưng luyện, còn có thể cường hóa thân thể, thần kỳ nhất địa phương sẽ không có tâm ma, mỗi người có linh hồn, đây là nhìn không thấy sờ không tới, có thể sự thực thật tồn tại, thật giống như có vài người cảm quan linh mẫn, có vài người thần thanh mắt sáng, cái dược đỉnh này linh dịch tiềm ẩn công hiệu chính là cường hóa linh hồn, sau đó sửa không biết luyện tẩu hỏa nhập ma. Thanh Cơ mở miệng nói, vậy trong này có hai bình, sư tỷ, sư huynh các ngươi cầm đi đi. Thư Không, nếu như ta sau đó còn nữa, nhất định đưa ngươi. Dạ Thương đem hai cái chứa dược đỉnh linh dịch lọ trực tiếp chuyển cho Thanh Cơ cùng Mạc Trần. Làm cái gì đây, là ngươi tài nguyên tu luyện, lại không phải chúng ta, chính ngươi thu. Thanh Cơ trừng Dạ Thương một cái. Lục sư tỷ, ta hiện đang tu luyện rất thuận lợi, không quá cần phải cái này. Dạ Thương lắc đầu. Dạ Thương, đây là nguyên tắc, ngươi nhận lấy đi. Ngươi hiện đang tu luyện sư tôn giả thiên thủ, thân thể cường độ rất trọng yếu. Thanh Cơ đem lọ lại chuyển cho Dạ Thương. Chương 80, Thú Hoa Hư Mộ. Nhìn một chút Thanh Cơ cùng Mạc Trần, Dạ Thương đem dược đỉnh linh dịch thu, hắn hiểu được Thanh Cơ giống như Mạc Trần có cùng với chính mình tôn nghiêm, không thuộc về mình đồ đạc, sẽ không muốn. Đúng, nói với các ngươi sự kiện, cùng sư tôn một dạng, Cửu Âm Phong chủ cũng thu quan môn đệ tử, lần này người mới tranh phong đoán chừng là Cửu Âm Phong muốn bắt. Mạc Trần khí sắc có chút mất tự nhiên. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thập tam không có cơ hội? Thanh Cơ thả tay xuống trong chén rượu. Chính là Cửu Âm Phong đại đệ tử Thiết Quần mấy năm trước mang về cái kia thú hoa, năm đó cốc chủ nhìn thấy đều nói tên kia thiên phú cao, là trời sinh xương đồng ra sát, về sau hắn bị cốc chủ tới dược lừ tiêu trừ gia tính. Hai tháng trước cốc chủ đem thú hoa đưa về Cửu Âm Phong, Cửu Âm Phong chủ hư thần bách tuyên bố thú hoa giá tính không nhiều thiếu, liền đem hắn thu làm môn hạ. Mạc Trần nói ra bản thân lần này trở lại nhận được tin tức. Cái kia thú hoa ta nghe nói qua, mang lúc trở về, hắn trực tiếp tổn thương nhiều cái tạp dịch. Thanh Cơ mở miệng nói, ta đi cho thập tam lĩnh tài nguyên thời điểm, gặp mặt Thiết Quần mang theo tiểu tử kia cũng đi lĩnh tài nguyên, nói là mài rất thú tính, có thể trong ánh mắt tràn đầy thâm độc gian trá, xem trong lòng người đều sợ hãi. Lúc đó Thiết Quần theo ta khoe khoang, nói thú hoa cũng muốn tham gia người mới tranh phong, muốn chúng ta Thái Tuyển Phong làm chuẩn bị, cái kia thú hoa hướng về phía ta cười, làm một cái bẻ đoạn cái cổ động tác. Mạc Trần mở miệng nói, Vương Bát Đản, cái này Cửu Âm Phong là cố ý. Thanh Cơ mở miệng chửi một câu. Hư thần bách cùng sư tôn bất hòa, có đả kích Thái Tuyển Phong cơ hội hắn đương nhiên sẽ không tha qua. Thú hoa, hiện tại không nên kêu thú hoa, kêu hư mộ, đây là hư thần bách cho hắn đặt tên. Mạc Trần mở miệng nói, cái này hư thần bách thật chỉ sao không phải thứ gì, hư mộ tu vi gì? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Tụ nguyên tầng 5, hắn trời sinh dị bẩm ở có vượt cấp thực lực chiến đấu. Mạc Trần mở miệng nói. Dạ Thương đứng dậy rời đi, đi tới cửa thang lầu thời điểm ném câu nói tiếp theo, ta sẽ cố gắng tu luyện. Nhìn Dạ Thương rời khỏi, Thanh Cơ trừng Mạc Trần một cái, nàng minh bạch tin tức này đối Dạ Thương kích động là rất lớn, bởi vì Liễu Dương Vũ nói qua, hoặc là không tham gia người mới tranh phong, muốn tham gia liền muốn xuất ra điểm hình dạng, dưới tình huống như vậy, Dạ Thương ở đâu có thể làm cho mình thua. Mạc Trần dùng sức xoa xoa cái chán, hắn ý định ban đầu không phải như vậy, nói đúng là nói sự tình, bởi vì có hư mộ tham gia, người mới tranh phong đã đến chuyện không thể làm trình độ. Tin tưởng hắn, chỉ cần hắn nghĩ, như vậy hắn sẽ làm được. Tụ nguyên cấp 5 là cao hơn Dạ Thương ra rất nhiều, chỉ cần cho Dạ Thương thời gian, cái này không là vấn đề. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói, thời gian không nhiều, còn có chưa tới nửa năm, hàng năm tông môn tỷ thí đều ở đây thu đồ đệ đại hội 3 tháng đầu tiến hành. Thanh Cơ mở miệng nói, Mạc Trần lắc đầu, những chế độ này chính là một cái không đầy đủ quy định, một ít ngoại môn đệ tử tu luyện đã nhiều năm, cái này còn tính là gì? Người mới tranh phong hư mộ coi như là ở dược lư mài ra tính. Người cốc chủ kia không có khả năng cái gì cũng không truyền thụ, đả tọa tĩnh tâm nhất định là có. Trở lại lầu 2 gian phòng, Dạ Thương xuất ra tinh huyết đan ăn, sau đó lại ăn nửa viên ngưng thần đan mở tu luyện, hắn không muốn bởi vì bản thân để cho Thái Tuyển Phong mất mặt. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương không có làm sao đi ra, ăn rích cốc đan, trực tiếp liên tục tu luyện. Ở ngày thứ 4 Dạ Thương đi ra, không là chính bản thân hắn ra, là Dương Lôi cho hắn nói cho ra ngoài. Sau khi xuất quan Dương Lôi, biết Dạ Thương mấy ngày nay tình huống, trước tiên phải đi lầu 2 đem Dạ Thương kéo ra khỏi phòng. Cựu sư tỷ ngươi xuất quan, chúc mừng ngươi. Ra khỏi phòng Dạ Thương cùng Dương Lôi chào hỏi. Đúng vậy, sở dĩ đại gia muốn uống rượu chúc mừng. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Thập tam, ngươi cựu sư tỷ không gọi ngươi, ngươi dự định thẳng không ra Thanh Cơ xem Dạ Thương một cái nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ta dự định cố gắng đột phá đến tụ nguyên giai. Dạ Thương mở miệng nói. Hừm, từ từ sẽ đến. Thanh Cơ gật gật đầu nói. Một lần đại gia ăn được uống đều rất vui vẻ, đừng nói ở giữa cốc, chính là ở đỉnh cấp thế lực, có thành viên tiến nhập ngũ giai đều là đại sự, đó là tiến nhập cường giả tiêu chí. Ăn xong đồ đạc, Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ ở bên trong biệt viện đi bộ một vòng, sau đó sẽ lần về đến phòng nội tu luyện. Lục sư tỷ, ta dự định hồi Thái Tuyên Phong, đột phá muốn nói cho sư tôn. Dương Lôi mở miệng nói. Được, ngươi trở về đi. Ngươi cùng thập nhất sư đệ cùng nhau trở lại, đem thập nhất sư đệ sự tình làm một tí. Thanh Cơ nói với Dương Lôi Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ sự tình. Được, nếu như Sở Lăng Tiêu có dũng khí phá đám, ta liều mạng với hắn, trực tiếp với hắn lôi đài chiến, trước đây hắn mạnh hơn ta ra một ít, hiện đang thu thập hắn ta có tuyệt đối chắc chắn. Dương Lôi mở miệng nói. Vậy các ngươi thì trở về đi. Ta ở chỗ này vừa tu luyện, vừa nhìn thập tam. Thanh Cơ hướng về phía Dương Lôi cùng Mạc Trần nói ra. Lục sư tỷ, ta nói với thập tam hư mộ sự tình, có phải hay không đem hắn kích động đến Mạc Trần có chút áy náy nói ra. Không có việc gì, hắn cần muốn đối thủ, hư mộ hung ác, thập tam nhất định so với hắn còn hung ác, hư thần bách muốn đánh chúng ta Thái Tuyền Phong mặt, nhưng cụ thể là ai đánh ai mặt còn khó nói. Thanh Cơ lạnh mặt nói. Tư Không, có thời gian cùng một chỗ uống trà, ta và sư đệ hay đi về trước. Dương Lôi hướng về phía Tư Không Sơ Vũ nói ra. Dương Lôi đi, Tư Không Sơ Vũ cùng Thanh Cơ chào hỏi sau, cũng trở về lầu cát, nàng cũng muốn tu luyện. Thời gian qua rất nhanh, chỉ chớp mắt nửa tháng qua, Dạ Thương bên này cũng đến luyện khí cựu cấp đỉnh phong, tiến nhập bình cảnh giai đoạn. Cảm giác không thể luyện hóa lại thiên địa linh khí cùng đan dược năng lượng sau, Dạ Thương từ trong phòng đi ra, hắn đánh tính hòa hoãn một tình cảm xuống phải đi trùng kích tụ nguyên giai. Luyện khí giai cùng tụ nguyên giai là hai cái cấp độ, tại chân khí hùng hậu trong trình độ có rất lớn sai biệt, chân khí chất lượng cũng không giống nhau. Tuy là Dạ Thương có đánh lui tụ nguyên tầng 5, tầng 6 đối thủ tình huống, nhưng đó là dựa vào chiến kỹ cùng thân thể lực lượng, không là chân khí, tại chân khí ở trên hai giả có quá lớn khác biệt. Ra khỏi phòng Dạ Thương, không có thấy Tư Không cùng Thanh Cơ, hắn dưới sự an bài người đi lộng ăn, bản thân đi nhìn một chút Thiên Vũ. Dạ đại nhân, cái này Thiên Vũ rất có thể ăn, một ngày muốn ăn một con dạ thú. Tiểu Lục mở miệng nói, nó có thể ăn nhiều thiếu, liền cho ăn bao nhiêu, đây là kim phiếu. Dạ Thương xuất ra một ít kim phiếu cho Tiểu Lục, đón lấy giúp đỡ Thiên Vũ kiểm tra lông vũ. Thiên Vũ có cao già không ít, xuề hai cánh cũng có ba trượng nửa mặt tích. Ít. Cùng Thiên Vũ chơi đùa một hồi, ăn một chút gì, Dạ Thương liền tiến vào trong phòng bế quan, muốn hướng tụ nguyên giai trùng kích. Chương 81, tiến giai tụ nguyên. Dạ Thương trở lại lầu 2 không lâu sau, Thanh Cơ liền hiện ra, bởi vì đến giờ cơm tối. Thanh Cơ đối chất lượng sinh hoạt yêu cầu tương đối cao, như không phải có cần phải. Nàng là không ăn lích cốc đan. Thanh đại nhân, Dạ đại nhân mới vừa mới ra ngoài, cùng Thiên Vũ chơi đùa một hồi, ăn cái gì, sau đó lại trở về phòng. Tiểu Lục đi theo Thanh Cơ hồi báo. Thanh Cơ gật đầu, nàng đối Dạ Thương không lo lắng, đi qua đoạn thời gian trước liên tiếp làm nhiệm vụ, tiến hành thực chiến, Dạ Thương căn cơ rất ổn. Nàng xuất môn hướng Tư Không Sơ Vũ chỗ lầu các đi tới, nàng dự định kêu Tư Không Sơ Vũ ăn chung đồ đạc, đến Tư Không Sơ Vũ lầu các trước, Thanh Cơ dừng bước lại. Để cho Thanh Cơ cảm thấy khiếp sợ là, nàng phát hiện Tư Không Sơ Vũ cũng đang bế quan đột phá. Tư Không Sơ Vũ đi tới biệt viện thời điểm là tứ giai thất cấp tu vi, bây giờ là hướng tứ giai bát cấp rảo bước tiến lên, để cho Thanh Cơ cảm thấy ngoài ý muốn là Tư Không đối với nàng tín nhiệm, tấn cấp trong một khi bị làm phiền vậy sẽ sắp thành lại bại, bản thân bị trọng thương. Lắc đầu yên tâm trong tâm tư, Thanh Cơ trở lại lầu chính bắt đầu ăn cái gì? Dê. Ăn xong đồ đạc Thanh Cơ cũng không có đi tu luyện, mà là ngốc ở đại sảnh bên trong. Đã Tư Không Sơ Vũ tín nhiệm nàng, nàng thì không thể phụ lòng phần này tín nhiệm, không nói hiện tại Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ quan hệ không tệ, chỉ bằng là Dạ Thương bằng hữu về điểm này, nàng cũng phải giúp chuyện này. Nói về đến phòng bên trong Dạ Thương, sửa sang một chút tâm tình, An Ngưng Thần Đan liền bắt đầu bế quan. Luyện khí cùng tụ nguyên giữa hai người có bản chất khác biệt, là chân khí chất lượng bất đồng, hiện tại Dạ Thương muốn làm là được đem đã bao hòa chân khí áp xúc, xuất hiện biến chất, do xương mù hình thái áp xúc đến trạng thái dịch. Chân khí trạng thái dịch hóa là tiến nhập tụ nguyên giai tiêu chí, dịch thái chân khí cố hóa thành đan đó là ngưng đan kỳ tu luyện giả tiêu chí. Dạ Thương đầu tiên là vận chuyển đan điền chân khí, để cho chân khí bình thản xuống. Một khắc đồng hồ sau, Dạ Thương đem ngưng thần đan luyện hóa, để cho dược lực hướng đan điền sông, đồng thời đem đan điền chân khí mãnh lực áp xúc. Theo chân khí áp xúc, Dạ Thương đan điền không gian xuất hiện trống rỗng, điều này làm cho ngưng thần đan xuất hiện năng lượng đi vào. Dạ Thương đem ngưng thần đan năng lượng luyện hóa. Sau đó tiếp tục áp xúc. Đây là một cái gian khổ quá trình, không thể xuất hiện một chút ngoài ý muốn, xảy ra ngoài ý muốn, áp xúc chân khí phản lại hết thể đều phí công, còn gặp phải chấn thương đan điền cùng ngũ tạng lục phủ tình huống. Dạ Thương đem ngưng thần đan dược lực liên tiếp luyện hóa thành chân khí, bổ khuyết đan điền trống rỗng, sau đó cùng bên trong đan điền chân khí cùng nhau áp xúc. Một canh giờ, hai canh giờ, Dạ Thương cái chán đầy hãn, áp xúc chân khí không một chút nào có thể bung lơi, áp lực vẫn rất lớn. Theo thời gian trốn, ở canh giờ thứ ba đi qua trước mắt, Dạ Thương đan điền dùng một cái, chân khí áp xúc đến mức cực hạn sau xuất hiện biến chất, một giọt dịch thái chân khí xuất hiện. Một giọt này dịch thái chân khí sau khi xuất hiện, Dạ Thương bên trong đan điền xuất hiện phản ứng dây chuyền, sương mù hình thái chân khí đụng tới một giọt này dịch thái chân khí sau, liền bị đồng hóa thành dịch thái chân khí. Vẹn vẹn dùng không tới thời gian một phút, Dạ Thương bên trong đan điền chân khí liền toàn bộ chuyển hóa hoàn tất. Tiếp tục tu luyện một canh giờ, Dạ Thương đem tu vi triệt để củng cố ở tụ nguyên giai lúc này mới đứng lên ra khỏi phòng, hắn muốn đi tắm, trên thân tràn đầy mồ hôi dinh dính thập phần khó chịu. Xuống lầu thấy ngồi ở đại sảnh uống trà Thanh Cơ, Dạ Thương có chút ngoài ý muốn, lúc này trời còn chưa sáng đây. Hơn nửa đêm, ngươi chuyện ma quái chứ ngồi ở đại sảnh Thanh Cơ thấy Dạ Thương, mở miệng toát ra một câu. Ta đi tắm. Dạ Thương mở miệng nói. Gì, ngươi cái tên này vô thanh vô tức tiến giai đến tụ nguyên, đi tắm trước. Trở về chúng ta uống trà trò chuyện. Thanh Cơ hướng về phía Dạ Thương phất tay một cái. Dạ Thương tắm một cái tắm, trời cũng hiện ra. Đổi một thân áo bảo Dạ Thương đến đại sảnh, Lục sư tỷ, ngươi đây là lên được sớm, vẫn là không có nghỉ ngơi. Trước uống chén trà, tư không ở tấn cấp, ta lo lắng có mau tặc cái gì làm phiền đến nàng, đã giúp nàng thủ một cái, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây tiến đến dai, ngươi cũng không cùng sư tỷ nói một tiếng. Thanh Cơ cho Dạ Thương đến một ly trà nói ra. Ta đây là tiến giai tụ nguyên không có gì, liền không muốn để cho Lục sư tỷ lo lắng. Sau khi ngồi xuống Dạ Thương mở miệng nói. Đừng có áp lực quá lớn, hư mộ có cái gì lớn đâu, so với hắn ngươi tu luyện sớm mà thôi. Thanh Cơ biết Dạ Thương có áp lực, mở miệng vì Dạ Thương giảm sức ép. Ta biết, nhưng Thái Tuyền Phong mặt không thể ném. Dạ Thương mở miệng nói. Hư thần bách là tiểu nhân một cái, lúc thời niên thiếu lúc này chúng ta Thái Tuyền Phong không hợp nhau. Ngoài ra Tứ Hải Môn cũng là hắn Cửu Âm Phong hạ hạt tông môn. Ngươi thập nhị sư huynh có chuyện, hắn hư thần bách còn đẩy bà cản tứ không muốn để cho chúng ta Thái Tuyền Phong báo thủ, lần này thu cái kia thú hoa hư mộ nhập môn, cũng là nhằm vào chúng ta Thái Tuyền Phong. Thanh Cơ mở miệng nói. Sau đó Dạ Thương còn biết ở tông môn trong tỷ thí, Cửu Âm Phong bình thường ra ám chiêu, Thái Tuyền Phong hắn trưởng lão đệ tử đều bị hãm hại qua, chính yếu một điểm là cốc chủ tuổi tác đã cao, mà môn hạ đệ tử lại đỉnh không dậy nổi cốc chủ chỗ, sở dĩ dược cốc dự định ở phong chủ chúng tuyển ra một vị đến đan đỉnh phong tiếp cốc chủ chỗ. Mà có khả năng nhất chính là Liễu Dương Vũ, lần là Hư Thần Bách, sở dĩ giữa hai ngọn đỉnh núi 0.0 bình thường có xung đột. Hư Thần Bách chính là muốn rơi Thái Tuyền Phong mặt mũi, để cho Liễu Dương Vũ mất đi uy tín. Sư Tôn nói qua hắn không thèm để ý cái gì cốc chủ chỗ, lại nói, một lần người mới tranh phong chiến không coi vào đâu, Cửu Âm Phong muốn ngươi áp chế Thái Tuyền Phong nằm ngộng, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, ta đã nói với ngươi những thứ này chính là để cho ngươi biết, sau đó Cửu Âm Phong đệ tử chọc giận ngươi, ngươi liền hướng trong chết lộng. Thanh Cơ mở miệng nói. Dạ Thương gật đầu, hắn hiểu được cái này dược cốc bên trong rất phức tạp. Theo nói chuyện phiếm, Dạ Thương còn biết Thiên Nhạc Phong phong chủ Kim Sán cùng Cửu Âm Phong phong chủ Hư Thần Bách là sư huynh đệ, hai người là dược cốc hai trưởng lão đệ tử. Đối sư tỷ, ta nghe nói qua một cái tên, Têu Lâm Thiên Tuyệt, hắn rất lợi hại. Dạ Thương ở nhập vào dược cốc trước đó, nghe Khải Minh nói qua danh tự này. Hắn là trong đệ tam đại đệ tử đệ nhất nhân, cũng là đan bảng ở trên số 1, là Lạc Đạo Nguyên đệ tử. Làm sao ngươi biết hắn? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Dạ Thương liền đem ban đầu ở Thảo Cốc Trấn, Tần Chiến muốn giết hắn, Khải Minh chặn lại, sau đó Tần Chiến đe dọa Khải Minh sự tình nói. Đây là bởi vì chúng ta Thái Tuyền Phong trước đây không có đệ tam đại đệ tử, nếu không có thể đến lượt bọn họ diêu võ dương ai. Thanh Cơ hừ lạnh một tiếng. Hai người tùy ý cho chuyện, Thanh Cơ nhắc nhở Dạ Thương, dị độ không gian sự tình muốn để ở trong lòng, năm sau cũng chính là còn có không tới thời gian một năm dưới. Đan đỉnh sơn mạch dị độ không gian sẽ mở ra, khi đó Dạ Thương nhất định phải tu luyện tới ngưng đan kỳ, dị độ không gian rất trọng yếu, dễ dàng xuất hiện dị bảo. Dị độ không gian tương đương với một cái tiểu thế giới, một cái trong tiểu thế giới có cái gì ai cũng không biết, bởi vì không có nhân loại đạt được, vô số năm tháng có thể sẽ xuất hiện một ít thiên địa linh bảo. Chương 82, đối luyện thương pháp. Không người đạt được không gian, vô số năm tháng sẽ xuất hiện trí bảo, nhưng là sẽ xuất hiện nghịch thiên yêu thú, nguy hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại. Nếu như ngươi đi vào nhất định phải cẩn thận. Thanh Cơ nói xong, liền đứng dậy nhìn về phía Tư Không Sơ Vũ chỗ lầu các phương hướng. Dạ Thương ngẩn người một chút, Lục sư tỷ ngươi làm sao? Tư Không thành công tấn cấp, nghĩ không ra nàng còn tuổi nhỏ, tu vi vậy mà tới mức này. Thanh Cơ hơi xúc động nói ra. Sư tỷ, ta biết tu luyện giả tiến nhập tứ giai, dung nhan thì trở nên hóa rất nhỏ, Tư Không tuổi không lớn lắm. Dạ Thương mở miệng hỏi. 23-14 tả hữu đi. Kém không nhiều lắm. Thanh Cơ mở miệng nói. Lớn hơn ta một ít, có thể tu vi lại cao hơn lão đại một đoạn. Dạ Thương nhào nặn một cái tóc nói ra. Thanh Cơ đưa tay nhào nặn một cái Dạ Thương tóc, từ từ sẽ đến, các ngươi khởi điểm không giống nhau, ta tiếp tục nói với ngươi dị độ không gian sự tình. Đón lấy Thanh Cơ cho Dạ Thương nói quá khứ phát hiện dị độ không gian tình huống, Dạ Thương đối dị độ không gian cũng có hiểu rõ. Các ngươi trò chuyện gì vậy? Ở Dạ Thương cùng Thanh Cơ nói chuyện trời đất sau, tắm rửa, đổi một thân màu lam nhạt la quần Tư Không Sơ Vũ đến đại sảnh. Cùng Thập Tam nói kể một ít tông môn sự tình, chúc mừng ngươi a. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Dạ Thương tiến nhập tụ nguyên giai, rất tốt, tốc độ tu luyện này không thể chê, chủ yếu nhất là không phù phiếm. Tư Không Sơ Vũ ngồi xuống nói đạo. Cái này ở trước mặt ngươi không cùng con kiến giống như, nói bóp chết liền bóp chết. Dạ Thương tự rêu cười cười. Ta thời gian tu luyện dài hơn ngươi nhiều, tu luyện thành liền chủ yếu vẫn là xem tiềm lực cùng kinh ngộ. Ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải còn phải giúp ta đánh chạy mấy người sao? Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Dạ Thương không có nói nữa vấn đề này, chỉ là túi đầu uống nước trà, chỉ chốc lát Tiểu Lục liền đi và hô mấy người đi ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, Dạ Thương bắt đầu tu luyện truy phong thương pháp, theo đan điển chân khí bắn ra, Dạ Thương phát hiện mình chấn động thái độ đến 3 thập tam sóng, hơn nữa chấn động thái độ phát ra tốc độ cũng mau không ít, điều này làm cho hắn rất mừng rỡ. Bình thường đến suy tính hắn tiến nhập tụ nguyên giai có thể thi triển ra chấn động thái độ cũng chính là 30 sóng, hiện tại không chỉ có là vượt qua phòng trường, hơn nữa tốc độ vận hành nhanh. Tu luyện một trận truy phong thương pháp, Dạ Thương bắt đầu tu luyện chấn nhạc thủ, theo đan điền vận hành chân khí, trên tay màu xanh khí toàn đường kính đạt đến hơn một thước. Dạ Thương đưa tay hướng sân mặt bên trên núi giả vỗ tới. Ầm. Một tiếng nổ vang sau, trên núi giả cùng nơi tảng đá một cước bị đánh bay. Một trường qua đi, Dạ Thương đan điền vận hành chân khí, lại lần nữa đánh ra một trường, kết quả cùng trường thứ nhất uy lực một dạng. Cảm thụ một chút đan điền chân khí, Dạ Thương cười khổ một tiếng. Đánh ra đi hai trường sau, Dạ Thương đan điền ngươi là tặc đi lầu trống, chân khí chỉ còn dư lại ít ỏi một bộ phận, tiếp tục chiến đấu nói, chiến đấu không bao lâu sẽ tiêu hao hầu như không còn. N4. Tính toán một cái, Dạ Thương minh bạch, bản thân đánh ra một chiêu chấn nhạc thủ đối kế tiếp chiến đấu không ảnh hưởng, đánh ra hai trường như vậy thì phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, hoặc là dựa vào trong thân thể năng lượng chiến đấu. Thập Tam, ngươi chấn nhạc thủ uy lực không sai à, ta nhớ cho ngươi cựu sư tỷ ở ngưng đan sơ kỳ thời điểm chỉ có thể đánh ra một trường. Đánh ra hai trưởng đó là ngưng đan đỉnh phong thời điểm sự tình. Thanh Cơ đi tới Dạ Thương thân vừa nói. Khả năng thân thể của ta cường độ cao một chút đi, thế nhưng đánh ra hai trưởng, chân khí tiêu hao không sai biệt lắm. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi đã biết đủ đi. Chúng ta Thái Tuyền Phong chỉ ngươi cựu sư tỷ tu luyện ra thiên thủ, hiệu quả còn không có ngươi mạnh, dựa vào già thiên thủ ngươi cựu sư tỷ cả ngày cấp đệ tử, bây giờ tiến vào ngũ giai ở tông môn mãi mãi cũng là thiên cấp đánh ngộ. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Dạ Thương biết ở Thái Tuyền Phong, Liễu Dương Vũ đệ tử, chỉ có đại đệ tử Cung Huyền cùng Dương Lôi là thiên cấp đệ tử, Hoa Nam có đôi khi là, có đôi khi không phải rất ổn định, dù sao thập nhị phong giữa đệ tử cạnh tranh rất kịch liệt. Tu luyện một trận chiến kỹ, Dạ Thương trở về đi lên lầu 2 tu luyện chân khí cùng Vạn Đạo Bảo Điện. Thập Tam chính là để cho người ta bất lo, không cần đôn đốc, tự mình biết nỗ lực. Nhìn đi qua đến Tư Không Sơ Vũ, Thanh Cơ mở miệng nói, có thể nỗ lực, mặc dù là không có thiên phú, cũng sẽ trở thành không sai tu luyện giả, có thiên phú không nỗ lực, vậy sẽ không có đại thành liền, có thiên phú có nỗ lực mới là thành tựu con đường cường giả. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý. Thanh Cơ hướng về phía Tư Không Sơ Vũ gật đầu. Thanh Cơ tỷ, ta còn không có cảm ơn ngươi giúp ta thủ quan, nếu như không phải Tiểu Lục nói, ta còn chưa biết. Tư Không Sơ Vũ hướng về phía Thanh Cơ khẽ không người. Đừng khách khí, đúng ta một sẽ tính toán đi thành trong mua một vài thứ. Ngươi bất tiện ra ngoài, cần gì ta giúp ngươi mang về. Thanh Cơ hướng về phía Tư Không Sơ Vũ nói ra. Thật đúng là cần đây, giúp ta mua một điểm vải đông. Nói tới chỗ này Tư Không Sơ Vũ mặt có chút hồng. Hừm, ta biết, hắn chứ đều là nữ nhân, Thanh Cơ biết Tư Không Sơ Vũ vì sao xấu hổ. Hắn liền không cần gì. Tư Không Sơ Vũ lắc đầu. Sau đó một đoạn thời gian, Dạ Thương Bạch Trời chính là liên tiếp tu luyện truy phong thương pháp, tu luyện rất mạnh thương pháp ý cảnh. Ban đêm liền tu luyện Thánh đỉnh kinh cùng Vạn Đạo Bảo Điện. Lúc bắt đầu sau Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ còn khống chế lấy tu vi cùng Dạ Thương đối luyện, trợ giúp Dạ Thương tu luyện thương pháp, về sau hai người ai cũng không cùng Dạ Thương tu luyện. Dạ Thương thương pháp lực lượng lớn, lực lượng lớn cùng chân khí thâm hậu nồng cạn không sao, chân khí thâm hậu là có thể triệt tiêu lực lượng, cũng không thể triệt tiêu toàn bộ, chỉ cần vũ khí giáp nhau, Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ nhất định chịu thiệt, sẽ bị đánh lui. Sức mạnh lớn đừng nói, Dạ Thương chấn động thái độ để cho hai người rất bất đắc dĩ, dùng vũ khí ngăn trở Dạ Thương luân hồi thương nhất định sẽ bị đánh văng ra, đem tu vi khống chế đang cùng Dạ Thương đồng dạng, tiểu vô pháp chiến đấu, thậm chí dùng tụ nguyên cấp 5 tu vi cũng không đi, không khống chế tu vi lại mất đi đối luyện ý nghĩa. Thú Hoa, ta để cho ngươi Thú Hoa, chờ cũng biết chúng ta thập tam lợi hại. Cùng Dạ Thương đối luyện qua, hiện tại Thanh Cơ đối Dạ Thương rất có lòng tin, Thú Hoa mạnh nhất địa phương chính là xương đồng da sắt thân thể cường hãn có sức mạnh, có thể thấy được thức Dạ Thương lực lượng, Thanh Cơ đối Thú Hoa lực lượng liền không nhìn ở trong mắt. Thú Hoa ai là Thú Hoa cùng Thanh Cơ ngồi chung một chỗ xem Dạ Thương tu luyện Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Thanh Cơ cũng không lén gạt đi Tư Không Sơ Vũ, liền đem Thái Tuyển Phong cùng Cửu Âm Phong sự tình nói. Đây không phải là rõ ràng đùa giỡn không biết xấu hổ sao? Nghe Thanh Cơ nói, Tư Không Sơ Vũ cũng rất tức giận, ngoại môn đệ tử tu luyện thời gian rất lâu đừng nói, cái này hư thần bách dùng Thú Hoa đến chống lại Dạ Thương thực sự có chút mất phong độ. Dạ Thương hiện nay hoàn cảnh xấu chính là tu vi thấp, Thú Hoa là tụ nguyên cấp 5, bị hư thần bách thu được môn hạ nhất định không lưu dư lực bồi dưỡng, nửa năm sau không biết là tình huống gì. Mặc dù đối với Dạ Thương có lòng tin, nhưng Thanh Cơ trong lòng vẫn là lo lắng. Dạ Thương trong vòng nửa năm tu luyện tới tụ nguyên cấp 2 không có cái gì độ khó, có thể nói đánh giá thấp nhất tính toán, an tăng nguyên đan, như vậy thì là tụ nguyên 3 tầng tu vi, đối kháng tụ nguyên hậu kỳ sửa làm đối thủ, cũng không có vấn đề. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Chương 83, nhìn thấy hư mộ. Sư Tôn cùng hư thần bách không là một loại người, Sư Tôn không nguyện ý sư huynh đệ chúng ta thụ một chút thương tổn, có thể hư thần bách không từ thủ đoạn, hắn có thể sẽ không để ý hậu quả vì Thú Hoa tăng thêm tu vi. Ngươi biết, nếu như bất chấp hậu quả, không keo kiệt tài nguyên, Thú Hoa tiến vào tụ nguyên đỉnh phong đều cũng có khả năng. Thanh Cơ trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Vậy cũng được, Liêu Phong chủ chỉ làm cho Dạ Thương ở tụ nguyên tam cấp cùng tụ nguyên thất cấp thời điểm sử dụng tăng nguyên đan. Nói cách khác, Dạ Thương ở người mới tranh phong trước đó, chỉ có thể ăn một khỏa tăng nguyên đan. Thú Hoa nếu như bất chấp hậu quả ăn 3 viên, kia tu vi nhất định để thăng tới tụ nguyên cấp 8 cấp 9. Tư Không Sơ Vũ cũng minh bạch trong bất đồng. Dạ Thương, đến ăn chút trái cây, nghỉ ngơi một hồi lại đi tu luyện. Thanh Cơ hướng về phía lau mồ hôi Dạ Thương hô một tiếng. Dạ Thương ở trong biệt viện ở giữa bên trong vườn tu luyện, Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ ngồi ở một gốc cây dưới cây cổ thụ bàn đá vừa ăn hoa quả uống trà. Xách súng Dạ Thương đi liền qua đây, công kích lực độ vẫn là kém chút. Từ từ sẽ đến. Thanh Cơ đem khăn mặt ném cho Dạ Thương. Vậy ngươi có nghĩ tới không, đem chấn động thái độ tách đi ra dùng, một bộ phận ở thân thương. Chỉ cần có thể đem đối thủ vũ khí đánh văng ra là được, hắn đến mùi thương, như vậy lực công kích cùng lực phá hoại sẽ tăng thêm rất nhiều. Đúng vậy. Ta đi thử một chút. Dạ Thương cầm trong tay quả chám một hơi nhét vào trong miệng, phải đi dựa theo Tư Không Sơ Vũ ý tưởng đi tu luyện. Chuyện này, sớm biết chậm một chút nói với hắn cái này, rõ là tu luyện cái gì cũng không lo. Tư Không Sơ Vũ có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngươi có thể không biết, thập tam là cô nhi, hắn muốn trở thành cường giả. Đi tìm nhà hắn người. Thanh Cơ hạ giọng đem Dạ Thương tình huống nói với Tư Không Sơ Vũ. Dạ Thương trên thân lẻn tại khí chất rất mạnh, không giống bình thường gia đình hài tử, rất có thể xuất thân đại gia, gia tộc xảy ra vấn đề. Tư Không Sơ Vũ suy tính một chút nói ra. Người và người là không giống nhau, thổ phỉ hậu đại trên thân khó tránh khỏi có phỉ khí, xuất thân đại gia tộc đệ tử, lẻn tại khí chất và khí thế liền mạnh, cái này là tiên thiên huyết mạch truyền thừa. Dựa theo cổ lao đa miêu tả, trước đây che chở Dạ Thương hai người chắc là hộ vệ, hai người đều chết, không có báo tin người, cũng không có người đi tìm một chút Dạ Thương. Thanh Cơ mở miệng nói. Tư Không Sơ Vũ gật đầu, nàng không nghĩ tới Dạ Thương trên thân còn có nhiều như vậy cố sự. Dạ Thương bên này từ từ tìm được Tư Không Sơ Vũ nói cái loại cảm giác này, đem chấn động thái độ ở lại thân thương mấy đạo, hắn đều khống chế đến mũi thương, còn như trong thân thể năng lượng chính là gia tăng bản thân lúc già chiêu sau lực lượng. Tìm được cảm giác. Dạ Thương cái này vừa tu luyện chính là 2 canh giờ, hắn nghiên cứu thân thương cùng mũi thương ở trên chấn động thái độ tự do thay đổi. Tu luyện tới trời tối Dạ Thương mới dừng lại, hướng về phía Tư Không cùng Thanh Cơ cười cười, Dạ Thương lúc này mới đi tắm rửa. Gia hỏa này, không bị hiểu rõ làm sao hình dung tốt nói dễ nghe là cố chấp, khó nghe một chút là điên, đương nhiên không tới trình độ. Tư Không Sơ Vũ cầm trong tay uống trà rất đứng lên nói ra. Lại lần nữa tu luyện 2 ngày, Dạ Thương dự định đi làm nhiệm vụ. Lại đi trong nhiệm vụ lắng động tu vi cùng tôi luyện thương pháp. Tư Không Sơ Vũ là không đồng ý, bởi vì Dạ Thương tu vi có chút thấp, đối mặt thanh đồng nhiệm vụ áp lực sẽ rất lớn, nàng hiện tại lại không thể đi theo Dạ Thương cùng đi ra ngoài. Bất quá Thanh Cơ nghĩ một hồi đồng ý, nàng thấy được ở phòng ấm trong tu luyện được tu luyện giả, gặp phải tu vi cao thấp chiến lực tình huống, ở trong chiến đấu lớn lên, sức chiến đấu cùng tu vi mới có thể đánh tới cân bằng, thậm chí nói sức chiến đấu vượt qua nên đẳng cấp có chiến lực. Thanh Cơ đồng ý, Tư Không Sơ Vũ cũng liền không có ý kiến gì. Làm một chút chuẩn bị sau, Dạ Thương liền rời đi Long Tuyển biệt viện, đến Thiên Cực Huyết. Thấy Dạ Thương, Đồng Chấp Pháp ngẩn người một chút, ha ha, có một đoạn thời gian không gặp ngươi, tu vi để thăng không ít. Hoàn hảo, ta nghĩ tiếp nhiệm vụ. Dạ Thương cầm ra thân phận mình bài tử. Dạ Thương, ngươi tiến nhập tụ nguyên giai thời gian ngắn, làm thanh đồng nhiệm vụ còn có chút khó khăn, ngươi phải biết rằng rất nhiều tụ nguyên giai tu luyện giả đều trà trộn ở hắc thiết trong nhiệm vụ đây. Đồng Chấp Pháp mở miệng nói, hắn biết Tư Không Sơ Vũ cùng Dạ Thương quan hệ không tệ, sở dĩ không muốn Dạ Thương mạo hiểm. Đa tạ Chấp Pháp đại nhân, ta sẽ cẩn thận một chút, cũng sẽ không như trước vậy tiếp nhiệm vụ, ta tìm có nắm chắc tiếp một cái. Dạ Thương mở miệng nói, hắn hiểu được đây là Đồng Chấp Pháp thiện ý khuyên bảo. Vậy cũng được, tìm một có nắm chắc. Đồng Chấp Pháp lấy ra một tờ màu đồng xanh nhiệm vụ đồ lục chuyển cho Dạ Thương. Ở Dạ Thương kiểm tra nhiệm vụ thời điểm, chỉ nghe thấy hùng hùng hổ hổ thanh âm, hắc thiết nhiệm vụ tích phân cao, khen thưởng tốt đều bị người càn quét. Dạ Thương có chút buồn bực, bản thân một đoạn thời gian không có tiếp nhiệm vụ, làm sao hắc thiết nhiệm vụ vẫn là khan hiếm. Không để ý tiền ồn nào, nhìn một chút, Dạ Thương chọn một chu diệt sơn phỉ nhiệm vụ, tên này sơn phỉ có mấy trăm người quy mô, hai cái thống lĩnh đều là tụ nguyên đỉnh phong, nhiệm vụ vật phẩm là hai cái sơn phỉ thủ lĩnh đầu người. Nhiệm vụ này là thanh đồng trong nhiệm vụ tính nguy hiểm tương đối thấp, nhưng vẫn là không thích hợp ngươi. Đồng Chấp Pháp mở miệng nói, làm nhiệm vụ không chỉ là tiếp cận vũ lực, cũng tiếp cận trí lực, ta sẽ không theo bọn họ ngạnh bính, có cơ hội mới hạ thủ, nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, ta chậm rãi đến. Dạ Thương vừa cười vừa nói, vậy được rồi, nhớ kỹ sinh mệnh là tối trọng yếu. Nói xong những thứ này, Đồng Chấp Pháp nhìn về phía Thiên Cực Huyết đại môn, bởi vì là một cái hắc y thiếu niên đi vào. Nói là hắc y thiếu niên, là bởi vì mặt có chút non nớt, vóc người hoàn toàn là người trưởng thành đều vóc người. Dạ Thương quay đầu nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen này. Hắc y thiếu niên cũng nhìn về phía Dạ Thương. Đây là một đôi cái dạng gì ánh mắt? Dạ Thương cảm giác mình chỉ có đang đối mặt Tử Kim Thú Vương cùng Ô Giao thời điểm gặp qua lấy dạng ánh mắt. Âm lãnh, mang theo vô cùng thê thảm sát ý. Hắc y thiếu niên cùng Dạ Thương đối mặt một cái, sau đó hướng bên trong đi, hướng về phía một cái nhân viên phục vụ hô một tiếng tiến nhập nhã gian. Chính là hắn tiếp rất nhiều hắc thiết nhiệm vụ. Hắn ở ngoài thành còn đem thiết báo tam huynh đệ giết. Thấy hắc y thiếu niên, rất nhiều làm nhiệm vụ tu luyện giả bắt đầu xì xào bàn tán. Hắn là như vậy các ngươi dược cốc đệ tử, tháng này hắc thiết nhiệm vụ hắn làm 2/3. Đồng Chấp Pháp hướng về phía Dạ Thương khẽ nói ra. Dược cốc đệ tử, tên gọi là gì? Dạ Thương cảm giác mình nhất định sẽ cùng thiếu niên mặc áo đen này có giao tiếp, hơn nữa không phải thiện ý giao tiếp. Hư mộ. Đồng Chấp Pháp hướng về phía Dạ Thương nói ra. Hư mộ. Dạ Thương biết, cái này chính là mình ở dược cốc người mới tranh phong ở trên nhất đối thủ chủ yếu, là Cửu Âm Phong chuyên môn đi đối phó người mình. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy hai người liền gặp mặt. Đa tạ Chấp Pháp đại nhân, ta đi làm nhiệm vụ. Dạ Thương hướng về phía Đồng Chấp Pháp gật đầu, rời khỏi Thiên Cực Huyết. Gặp hư mộ, Dạ Thương biết cái này hư mộ mạnh hơn chính mình rất nhiều, tự xem không tới đối phương tu vi, vậy đối phương tu vi ít nhất ở tụ nguyên tứ cấp trên, chỉ có nhanh chóng tăng thực lực lên mới có chiến thắng hắn khả năng. Chương 84, Thiên Vũ tấn cấp. Đồng Chấp Pháp ngẩn người một chút, hai mắt nhìn chăm chú vào Dạ Thương bóng lưng. Hắn cảm giác được có cái gì không đúng, ở nói ra hư mộ tên sau, Dạ Thương trong ánh mắt đẩy ra hai đạo tinh mang, trên thân xuất hiện chiến ý. Hai cái đều là rất xuất sắc người, bất quá rất không cùng đường. Đồng Chấp Pháp khẽ lẩm bẩm. Bất quá hắn đối Dạ Thương ấn tượng tốt một chút. Bởi vì Dạ Thương rất rực rỡ, mặc dù là cùng Tần Chiến cùng Ngao Liệt xung đột thời điểm, bày ra cũng là dương cương tàn bạo, mặt khác hư mộ thì không phải là, hư mộ cho người ta cảm giác chính là một con sói, ủng có độc xà vậy thâm độc các lang. Đồng Chấp Pháp rất không thích hư mộ ánh mắt. Gia Đan đỉnh thành, Dạ Thương cưới Thiên Vũ hướng tên này kêu chân núi Sơn Phỉ cuối cùng xuất hiện địa điểm chạy đi. Ở Đông Huyền vực, Đông Huyền Châu trên vùng đất này, Sơn Phỉ khắp nơi trên đất, có thực lực Sơn Phỉ mới có thể chiếm núi làm vua, tuyệt đại đa số Sơn Phỉ đều là lẻn, bởi vì bọn họ sợ bị tiêu diệt. Có Thiên Cực Huyết tồn tại, bọn họ một khi chọc kẻ có tiền, sẽ hạ nhiệm sự việc tiêu diệt bọn họ, ngoài ra một ít tán tu đối Sơn Phỉ cũng không khách khí. Cướp bóc Sơn Phỉ cũng là tích lũy tài nguyên cách. Tên này kêu chân núi Sơn Phỉ. Sơn Phỉ thường nhất xuất hiện địa phương là chân núi Sơn, đã từng là một cái siêu cấp cường giả chân núi Sơn tôn giả đã từng đất nương thân địa phương. Căn cứ tình báo, hàng này Sơn Phỉ là không chuyện ác nào không làm, đốt giết cướp đoạt, liền phụ nữ hài tử đều không bỏ qua. Lần này nhiệm vụ là đan đỉnh thành khu trực thuộc một trong thành nhỏ tiệm bán thuốc lao bản táng ra bại sản xuống, nữ nhi của hắn theo nhà mẹ đẻ hồi phu ra thời điểm, gặp mặt chân núi sơn phỉ, đoàn xe đoàn người toàn bộ bị giết, bao gồm lao nhân con rể, nữ nhi còn có hai cái ngoại tôn. Nữ nhi một nhà toàn bộ bị giết, điều này làm cho lão nhân thương tâm gần chết, cái này mới không tiếc táng ra bại sản cũng muốn chu diệt chân núi sơn phỉ. Chân núi sơn diện tích rất lớn, phương viên 2, 3.000 dặm diện tích, chân núi sơn phỉ cuối cùng xuất hiện địa phương là chân núi sơn đông sơn mạch. Cưới thiên vũ, dùng 2 ngày thời gian, dạ thương chạy tới chân núi sơn đông sơn mạch. Tiện đường để cho thiên vũ bắt một đầu thanh hoa mãng, một người một chim, liền đem thanh hoa mãng thu thập một chút nướng ăn. Đầu này thanh hoa mãng rất nặng, có 200-300 cân, nướng lớn như vậy một cái đồ vật cũng còn rất lao lực, bất quá dạ thương có chuẩn bị, ở trong chữ vật giới chỉ phóng 2 cái dài nhỏ côn thép, đem con mồi mặc ở côn thép ở trên liền có thể nướng. Hiện tại thiên vũ sức ăn kinh người, có thể một ngày hay 2 ngày không ăn, nhưng chỉ cần ăn một lần, không có 200-300 cân thức ăn là không đủ dùng. Dạ thương biết đây là thiên vũ phát triển cần năng lượng nguyên nhân, hiện dạ thương nhìn không ra thiên vũ tu vi, bất quá ở Long Tuyển Sơn biệt viện thời điểm, dạ thương hỏi qua thanh cơ nói cho dạ thương thiên vũ đã đến cấp 2 đỉnh phong, tùy thời có thể đi vào giả đan hoặc là ngưng đan kỳ. Thanh cơ còn nói cho dạ thương, thiên vũ rất đại khả năng không thông qua giả đan cấp độ trực tiếp tiến nhập ngưng đan kỳ, bất kể là nhân loại vẫn là yêu thú, chỉ cần thiên phú cao, ẩn sâu, là không cần đi qua giả đan cái này quá mức, có thể trực tiếp theo tụ nguyên tiến vào ngưng đan. Đem thiên vũ cho ăn tốt dạ thương xuất ra da gấu trải trên mặt đất, để cho thiên vũ nằm xuống có thể nghỉ ngơi thoải mái một chút. Để cho thiên vũ nghỉ ngơi sau, dạ thương cũng bắt đầu đả tọa tu luyện. Lần này đi ra, dạ thương không có quá gấp làm nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, hắn có thể vừa tu luyện vừa làm. Trong khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện, để cho dạ thương chân khí tiến nhập tụ nguyên giai, đồng dạng dạ thương vạn đạo bảo điển tiến độ cũng rất lớn, đã đến luyện huyết cảnh thất cấp hậu kỳ. Tu luyện một đêm, sáng sớm lên đơn giản rửa mặt một cái, bắt đầu tu luyện thương pháp cùng trấn nhạc thủ, đồng thời để cho thiên vũ đi bắt con mồi. Dạ thương tu luyện một trận thương pháp, thiên vũ cũng trở lại, hai cái trên lợi chảo cầm lấy một cái thanh hoa mãng, ngoài ra trong miệng còn ngậm một ngũ sắc chim trĩ. Ha ha! Thiên vũ như vậy thì đúng ngươi thích ăn mãng xà, ta thích ăn phi điểu, chúng ta cứ như vậy đến. Dạ thương đi tới chỗ nghỉ ngơi không xa nguồn nước, đem mãng xà cùng chim trĩ xử lý một chút liền nướng ở trên. Theo phát triển, thiên vũ linh trí là càng ngày càng cao, không chỉ là có thể để ý tới dạ thương nói, còn có thể bản thân suy nghĩ làm việc. Tiểu giống với lần này bắt lượng chủng con ngồi trở về một dạng. Ăn xong đồ đạc, dạ thương ở trên thiên vũ phía sau lưng, ở vùng này phi hành, tìm kiếm chân núi sơn phỉ tung tích. Không có kết quả, một người một chim liền nghỉ ngơi tu luyện, ngược lại dạ thương cũng không nóng nảy. Mấy ngày đi qua, dạ thương vẫn là không có tìm được chân núi sơn phỉ tung tích, cũng may không quá làm lỡ hắn tu luyện. Lần này cắm trại sau, ăn đồ ăn thiên vũ bản thân lên cao, ở chung quanh bay một vòng lớn. Hạ xuống sau thiên vũ hướng về phía dạ thương minh hót 2 tiếng, đón lấy đến doanh trại thung lũng ở giữa nhất bên nằm xuống. Suy tính một chút, dạ thương minh bạch, cái này thiên vũ là muốn đột phá, ban nãy ở trên trời phi hành là điều tra tình huống, xem có hay không nguy hiểm. Nhìn thiên vũ nằm ở chỗ này, dạ thương cũng nhắm mắt đả tọa tu luyện, chỉ cần không phải bế quan trạng thái, dạ thương tùy thời có thể mặt trình độ đột phát tình huống. Liên tiếp 2 ngày không có động tĩnh, dạ thương có chút gấp, có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể chờ. Dạ thương vạn đạo bảo điện cũng đến luyện huyết tinh bình cảnh, nhưng hắn bây giờ không có thời gian suy nghĩ đột phá sự tình, hắn liền muốn thiên vũ có thể thuận lợi tiến giai là tốt rồi. Ở chiều ngày thứ 3, thiên vũ trên thân xuất hiện năng lượng ba động, trên thân lông vũ có bắt đầu run run, sau một lát mới ổn định lại. Quan sát một chút, dạ thương phát hiện thiên vũ khí tức cường rất nhiều, minh bạch cái này thiên vũ là tiến giai thành công. Yên tâm dạ thương dẫn theo luân hồi thương liền đi bắt con mồi, hắn muốn ở thiên vũ khi tỉnh dậy chuẩn bị cho tốt thức ăn. Khi dạ thương đem một đầu 600-700 cân trong hân ngưu nướng chín thời điểm, thiên vũ cũng tỉnh lại, một tiếng minh hót sau, hai cánh chuyển động, trên không trung xuyên tới xuyên lui bay lượn lấy. Tốc độ so trước đây để thăng 3 thành, xem nhìn một chút, dạ thương làm ra phán đoán. Bay vài vòng sau, thiên vũ rơi xuống dạ thương bên cạnh, tuy là thiên vũ thân thể không có lớn lên bao nhiêu, nhưng khí tức ở trên so trước đây mạnh hơn rất nhiều. Đến ăn đi. Ngươi ăn no, ta cũng muốn bế quan. Cắt 2 khối mà thịt bò. Dạ thương đem chọn con bò đều ném cho thiên vũ. 600-700 cân hơn yêu, bị thiên vũ tiêu diệt hơn phân nửa. Được, người giúp ta thủ quan, không nên để cho yêu thú làm phiền đến ta. Cùng thiên vũ dặn dò một tiếng, dạ thương đi tới thiên vũ đột địa phương rách, khoanh chân ngồi xuống cũng bắt đầu bế quan. Hắn đánh tính hết mau vào vào vạn đạo bảo điện cấp thứ 2 cường cân cảnh, như vậy sức chiến đấu có tăng lên rất nhiều, hắn kế hoạch tiến nhập luyện huyết cảnh bát cấp sau, phải đi dùng lòng cốt đan, như vậy tu vi chẳng mấy chốc sẽ đạt đến luyện huyết cảnh bát cấp đỉnh phong, ở luyện huyết cảnh cửu cấp củng cố rèn luyện tu vi, vì tiến nhập vạn đạo bảo điện giai đoạn thứ 2 làm chuẩn bị. Từng cái lớn giai vị, cuối cùng nhất cấp thời điểm đều có thể củng cố tu vi, lắng động tu vi, như vậy tiến giai mới có thể thành công, bởi vì tấn cấp cùng tấn cấp kém nhau quá nhiều. Tấn cấp là bản chất tính cải biến, hiện tại dạ thương tu vi thấp, cách tấn cấp còn có khoảng cách, bất quá vạn đạo bảo điện có thể đi vào tấn cấp, tiêu diệt sơn phỉ cũng có nắm chắc chút. Bản mới hồng song hỉ nói, hai canh đến, buổi chiều canh ba, ưa thích quyển sách, giúp đỡ tiến cử lên, vén vén phía dưới có phần hưởng, ngươi có thể giúp nện cao chân đem thư chia sẻ cho cờ cờ bạn trí cốt, vi tín bạn trí cốt, bằng hữu vòng chờ, thư phát triển, cần nhờ mọi người nỗ lực. Nện cao chân bái tạ. Chương 85 tìm được phỉ ổ. Vạn đạo bảo điện tầng thứ nhất kêu luyện huyết cảnh, cùng bình thường luyện khí cảnh tương đương, tầng thứ 2 là cường cân cảnh đối ứng luyện khí giả tụ nguyên giai, tầng thứ 3 đoán cốt cảnh đối ứng ngưng đan giai, tầng thứ 4 quy nhất cảnh đối ứng là phân thần giai. Ở luyện huyết cảnh thời điểm, không chỉ có muốn đem thiên địa linh khí ngưng luyện vào trong máu, cường hóa huyết dịch, còn muốn đả thông toàn thân đại cân cùng tiểu cơ bắp, như vậy luyện hóa năng lượng mới có thể đến toàn thân cắt trong máu thịt. Vạn đạo bảo điện tầng thứ 2 là cường cân cảnh mới là chân chính cường hóa huyết quản, tầng thứ nhất thời điểm chỉ là đả thông, nếu như tu luyện tới tầng thứ 2, không cần chân khí, dạ thương cũng có thể cùng đồng cấp tu luyện giả đối chiến. Lần này dạ thương muốn đánh thông là bộ ngực cùng bụng huyết quản, hai cái vị trí này đều là tiểu huyết quản, mặc dù so sánh lại khá nhiều, nhưng độ khó khăn không là rất lớn, cần chính là ngày trước cơ sở, chỉ có ở long cân, long hạng cùng hai tay, hai chân huyết quản toàn bộ đả thông dưới tình huống, mới có thể tiến hành bước này. An tinh huyết đan sau, dạ thương khống chế huyết dịch toàn thân trong năng lượng hướng bộ ngực phóng đi, từng đợt tiếp theo từng đợt không dừng lại trùng kích, năng lượng tiêu hao sẽ dùng luyện hóa tinh huyết đan năng lượng bổ sung. Lúc này không có ai ở đây, có người ở trận sẽ thấy dạ thương ngực áo bào ở suối rụng, cùng cá trạch đang bò động một dạng. Nhột, đau. Lưỡng trùng khó có thể chịu được cảm giác liên tiếp đánh thẳng vào dạ thương thần kinh, hắn cắn răng chịu đựng, liên tiếp đem năng lượng hướng bộ ngực trùng kích. Dùng sắp xỉ một canh giờ thời gian, dạ thương ngực bình tĩnh trở lại. Trong thân thể năng lượng có thể thông qua ngực. Tấn cấp hoàn thành một nửa. Đón lấy dạ thương tiếp tục khống chế năng lượng vận hành, thông qua ngực cùng bên hông đem năng lượng hướng bụng vận hành. Ngực bụng đối tu luyện giả mà nói đều là bộ vị trọng yếu, rất dễ dàng đã bị công kích chí mạng, chỉ cần đả thông ngực bụng ở trên huyết quản, như vậy dạ thương thân thể cường độ sẽ tăng thêm rất nhiều, mặc dù là đã bị công kích, ngực bụng năng lượng cũng có thể triệt tiêu mấy thành. Thời gian một chút trốn, dạ thương bụng huyết quản từ căn bị đả thông. Đả thông huyết quản thống khổ để cho dạ thương mặt đều biến thành màu trắng bệnh. Xương gãy rút gân, hiện tại dạ thương thừa nhận chính là rút gân đau. Cũng may không lâu sau, đả thông bộ ngực sau, dạ thương lại dùng một canh giờ, đem bụng huyết quản cũng đả thông. Ngực bụng thông, dạ thương trong thân thể vạn đạo bảo điện năng lượng bắt đầu tuần hoàn vận hành, bất quá chỉ giới hạn ở dưới cổ. Đả thông cổ huyết quản đó là luyện huyết cảnh cựu cấp phải làm việc tình. Thu công sau dạ thương duỗi nhất cá lại yêu, nhất thời hai cánh tay xương sống thắt lưng xương cốt hoa hoa tác hưởng. HTTP, truy. E nù ạ toài đứng dậy, dạ thương uống hai hớp to rượu, đón lấy phải đi tắm rửa. Gặp dạ thương một đầu đâm vào trong đầm nước, thiên vũ cũng bay bổng lên rơi vào thủy đằng trong. Dạ thương cười lớn bơi tới thiên vũ bên cạnh cùng thiên vũ chơi đùa, giờ khắc này hắn rất vui vẻ, ở trên con đường tu luyện có thiên vũ cùng, hắn rất thỏa mãn. Tắm rửa xong, dạ thương cho thiên vũ kiểm tra một cái lông vũ, tiếp tục đả tọa, hắn muốn củng cố tu vi. Dạ thương củng cố tốt tu vi, thiên vũ cũng mang con mồi trở về, vẫn là lưỡng chủng, một loại là nó thích ăn mãng xà, một loại khác chính là dạ thương thích ăn phi điểu. Mỹ Mỹ ăn một bữa, dạ thương bắt đầu luyện tập thương pháp, lúc này hắn thương pháp có chút thay đổi. Dạ thương chỉ ở trên thân thương lưu ba đạo chấn động thái độ, hắn đều thêm ở mũi thương, hiện tại hai cánh tay lực lượng tiếp cận 8-9 ngàn cân, hắn thấy được không có cần thiết phí phạm quá nhiều chân khí ở thân thương, hai cánh tay lực lượng ở trên thân thương đầy đủ, mặc dù là không đủ. Có chấn động thái độ đánh văng ra đối phương vũ khí hoặc là đón đỡ, luân hồi thương cũng có thể ung dung công kích. Sau khi ăn xong, dạ thương cười thiên vũ, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm chân núi sơn phỉ. Đây là hắn nhiệm vụ, mặc dù không xuất ruột, nhưng cũng không có thể hoàn toàn không để ý. Ở ngày thứ 3 dạ thương phát hiện vết tích, hai ngày này hắn chính là gần 700-800 dặm phương viên diện tích. Dạ thương là ở thiên vũ tầng trời thấp lúc phi hành sau, phát hiện trong sơn ao mục tiêu. Bất quá dạ thương không dám khẳng định người này có phải hay không chân núi sơn phỉ, hắn đánh tính âm thầm thật tốt điều tra một chút. C5Y. Cùng thiên vũ ước định ám hiệu, chỉ cần hắn huyết sáo, Thiên Vũ liền tiếp ứng, an bài xong Thiên Vũ, Dạ Thương liền lặng lẽ tiềm hồi đi. Khe núi bên trong có lấy nhà đá, có sơn động, ngoài ra trên tảng cây còn có thụ ốc. Ở một cái bên trong nhà đá, hai nam tử đang uống rượu trò chuyện với nhau. Đại ca, ban nãy phía dưới đến hội báo, không trung đi qua một đầu phi hành yêu thú, còn chưa phải là trưởng thành, nhưng tốc độ nhanh, chúng ta không có cơ hội bắt. Một người mặc da hổ áo ngoài cộc tay nam tử mở miệng nói, hắn là chân núi Sơn Phỉ Nhị Đương gia Hoàng Giác. Phi hành yêu thú, không phát hiện xào huyệt bày mai phục là rất khó bắt, chúng ta hiện tại không muốn những thứ kia, chúng ta phải nắm chặt gom góp linh thạch, sớm ngày mở ra chân núi Sơn Tôn Giả Động Phủ, như vậy huynh đệ chúng ta cũng không cần như vậy mỗi ngày chờ đợi lo lắng sống qua ngày, lấy được chân núi Sơn Tôn Giả lưu lại bảo tàng, chúng ta trở thành cường giả thì không phải là mộng, khi đó chúng ta còn cần hối hả ngược xuôi trốn tránh sao trên người trần chuồng, khoác nhất kệ ra. Thú áo khoác nam tử mở miệng nói, hắn là chân núi Sơn Phỉ Lão Đại Hoàng Quân. Mấy cái huynh đệ đã ra ngoài dò đường, chỉ cần có dê béo, sẽ trở về ngay thôi thông báo. Hoàng Giác mở miệng nói, như vậy không được, quá chậm, ta không muốn trì hoãn tiếp nữa, chờ huynh đệ chúng ta trở về, chúng ta đi tìm cái bên dưới thành nhỏ độc, trực tiếp tàn sát hàng loạt dân trong thành, làm như vậy một lần chúng ta cần linh thạch khả năng là đủ. Hoàng Quân rung rung sau lưng ra hổ áo khoác, nhào nặn mình một chút đầu trần nói ra. Tất cả nghe đại ca. Hoàng Giác gật đầu. Dạ Thương tiếp cận khe núi, nhưng không dám tới gần, hắn biết cái này chân núi Sơn Phỉ hai cái đương gia tu vi đều là cấp 2 đỉnh phong. Thực lực này ở trong mắt cao thủ không coi vào đâu, nhưng ở người bình thường trong mắt là cường giả. Dạ Thương ở cổ nam trấn gặp mặt Mở Sâm mấy người cũng đều là cấp 2 hậu kỳ tu vi, ngoài ra hắn vẫn không thể xác nhận, những người này là không phải chân núi Sơn Phỉ. Nam ở khe núi bên ngoài, Dạ Thương ẩn nút, khi phát hiện theo bên ngoài hồi tới một cái canh gác lâu la, Dạ Thương lấn trên người thủ đoạn đao chém ở nơi này lâu la sau trên cổ, đem lâu la đánh ngất xỉu, đón lấy vấp đi. Khiêng ra đi hơn 10 dặm, Dạ Thương đem tiểu lâu la để xuống, xuất ra rượu ở tiểu lâu la trên mặt rội một tí. Người cái thối thợ săn, ngươi dám chọc chúng ta chân núi Sơn Phỉ, có tin hay không là chúng ta chân núi Sơn Phỉ diệt cả nhà ngươi. Tiểu lâu la vừa tỉnh qua đây, thấy Dạ Thương kiểu dáng quần áo, mình mở miệng đe dọa, lúc này Dạ Thương y phục là Lâm Đại Mụ làm áo vải bào. Các ngươi chân núi Sơn Phỉ lại có bao nhiêu người, có hay không xảo huyệt Dạ Thương luân hồi thương đỉnh ở nơi này lâu la trên cổ họng lạnh giọng hỏi. Ngươi dám giết ta. Tiểu lâu la mặt biến sắc, hắn nghe Dạ Thương nói, liền biết, Dạ Thương là chuyên môn tìm chân núi Sơn Phỉ phiền toái người. Ngươi có thể thử xem. Dạ Thương lạnh lùng hỏi, nghe được Sơn Phỉ hung ác lời nói, Dạ Thương liền động giết y tâm. Chương 86, đục nước béo cỏ. Cảm thụ được luân hồi thương mũi thương truyền đến lạnh lẽo. Cái này tiểu lâu la biết Dạ Thương không phải hù dọa hắn, là thật muốn giết hắn. Ta nói. Tiểu lâu la đầu đuôi gốc ngọn đem tự mình biết đều nói. Nghe tiểu lâu la cung khai, Dạ Thương biết mình tìm đúng địa phương, người này chính là chân núi Sơn Phỉ, trừ đi ra tìm hiểu tin tức mấy cái lâu la, cơ hồ đều ở đây trong thung lũng, nơi này là bọn họ một cái cứ điểm, ngoài ra Dạ Thương cũng hỏi đổ hai cái Sơn Phỉ đầu mục đất nương thân địa phương. Dạ Thương đưa tay đó tiểu lâu la áo ngoài cộc tay lột xuống, đón lấy lắc đầu. Khi Sơn Phỉ không phải tội không thể tha, nhưng là các ngươi không đáng chết kín người cửa. Nói xong Dạ Thương luân hồi thương vung lên, đó bắt đầu còn một bộ hung thần ác sát tiểu lâu la yết hầu cắt đứt. Đem áo ngoài cộc tay mặc, Dạ Thương đem luân hồi thương thu vào chiếc nhẫn chữ vật, đem tóc nhào nặn một cái, để cho mình cùng tiểu lâu la bộ dáng không sai biệt lắm, đón lấy liền hướng khe núi đi tới, hắn đánh tính hôn vào xem. Đến khe núi, Dạ Thương không có trực tiếp tiến nhập, tuy là bị người phát hiện khả năng không lớn, nhưng hắn vẫn không muốn mạo hiểm. Hắn theo khe núi mặt bên ngọn núi đi tới, né tránh hai cái chạm gác, theo sườn núi trượt vào khe núi, đón lấy theo liền đi. Hắn hiện đang hóa trang mặc dù không có Sơn Phỉ bưu hãn, nhưng là kém không nhiều lắm, hắn thấy được không cần thiết khẩn trương, Sơn Phỉ nhiều như vậy cũng không thấy được mọi người trong lúc đó đều biết. Dạ Thương hướng khe núi ở giữa nhất vừa đi đi, hắn biết chân núi Sơn Phỉ hai tên đầu mục Hoàng Quân cùng Hoàng Giác liền khe núi ở giữa nhất bên hai gian nhà đá bên trong. Cách trong thung lũng bên càng ngày càng gần. Dạ Thương thoải mái cầm lâu la bội đao đi lại, giả vờ thành tuần tra hình dạng. Có mấy cái Sơn Phỉ thấy Dạ Thương, cũng không có hỏi, chậm rãi Dạ Thương tiếp cận khe núi ở giữa nhất bên nhà đá. Một gian nhà đá bên ngoài đứng hai cái Sơn Phỉ, Dạ Thương không có tiếp cận, mà là đi tới đi lui, tiếp tục giả vờ đi tuần la hình dạng. Lúc này nhà đá rèm cửa xốc lên, y phục ra hổ áo ngoài cộc tay Hoàng Giác đi ra. Nhị ma tử, đi mang vài hũ rượu đến, đưa phòng ta. Hoàng Giác hướng về phía gác Sơn Phỉ hô một tiếng. Được rồi, nhị đương ra chờ, ngươi qua đây đi với ta mang rượu đi. Nhị ma tử hướng về phía Dạ Thương vây tay. Dạ Thương tiểu chạy tới, có cơ hội tiếp cận hai cái Sơn Phỉ đầu lĩnh, Dạ Thương sẽ không bỏ qua. Nhị ma tử mang theo Dạ Thương hướng khe núi phía đông đi tới, đi theo động Dạ Thương trong lòng lửa giận ngút trời, bởi vì hắn thấy nhà tù, bên trong giam giữ 7-8 cái người trần truồng nữ nhân, cái này nhìn ra, hàng này chân núi sơn phỉ có bao nhiêu tàn bạo. Nhìn cái gì vậy biểu hiện tốt, ta theo nhị đương gia nói một chút, ngươi sẽ có cơ hội. Nhị ma tử trừng Dạ Thương một cái, mang theo Dạ Thương tiến nhập một phòng kho, bên trong bày có thịt muối, còn có bình rượu. Nhị ma tử mang hai đàn, Dạ Thương đem bội đao hướng chỗ hông cách biệt, cùng nhị ma tử một dạng mang hai cái bình, sau đó cùng sau lưng nhị ma tử, hướng hoàng giác nhà đá đi tới, cũng chính là không có người gác gian nhà đá kia. Ngoài ra một gian nhà đá còn có người gác, Dạ Thương minh bạch cái kia gác là đại đầu mục hoàng quân người hầu, nhị ma tử là nhị đầu mục hoàng giác người hầu. Hoàng giác nhà đá thập phần xa xỉ, trên giường đá trải hàng nhung thảm, trên mặt đất tràn đầy gia thú, trên bàn giá cắm nến là hoàng kim, hắn ngồi cái ghế tay vịn còn treo móc châu đáo dây xích tay. Ở nhà đá một bên, thẳng đứng một cây cột gỗ, cái cột gỗ buộc một cái toàn thân xích do nữ nhân, nữ nhân hai tay bị kéo ra cố định ở cột gỗ trên sà ngang, nữ tử cúi đầu, Dạ Thương nhìn không thấy hắn mặt, chỉ có thể theo ngực lên xuống nhìn ra nàng hay là còn sống. Sao, không ra cướp đoạt trong tay liền nột, hai người các ngươi theo ta uống rượu. Hoàng giác hùng hùng hổ hổ nói ra, nhị ma tử điên điên đem bình rượu mở ra cho Hoàng giác đổ một chén. Gì, tiểu tử ngươi làm sao nhìn không quen mặt? Hoàng giác nhìn Dạ Thương nói ra. Nhị đương gia, tiểu là mới tới. Dạ Thương không người nói ra. Thật là, bí tử ngũ làm sao kêu ngươi? Người mới tuần tra nhị ma tử bố trí bí tử tử ngũ một câu. Ta cũng không biết, an bài ta thế nào liền làm như thế đó. Dạ Thương nào biết đâu rằng cái gì bí tử ngũ. Được, bên ngoài có như vậy đều chẳng gác, không kém ngươi một cái, đến uống rượu. Hoàng giác ngược lại không có cảnh giác. Ba người cầm bát rượu liền múc uống. Ở đệ một vò rượu uống xong thời điểm, Hoàng giác để cho nhị ma tử đi sắp xếp người lộng điểm nướng thịt. Dự định cho Hoàng giác rót rượu, Dạ Thương phát hiện một cái vò rượu không, hắn xoay người phải đi mở ngoài ra một vò. Vê đúc e. Cầm bình rượu thời điểm Dạ Thương đầu góc linh quang lóe lên, tay run một cái đem bình rượu thu vào chiếc nhận chữ vật, đón lấy Ngưu Đại Thúc cho hắn rượu mạnh theo đai lưng chứa đồ trong xuất ra một vò, đúng sau đó xoay người cản trở Hoàng giác mặt mở ra. Gì, mùi rượu rất nồng, nhanh, nhanh rót rượu. Bình rượu mở ra, Hoàng giác đã nghe đến mùi rượu. Hảo tiểu, chính là quá liệt, nghĩ không ra lần trước cướp bóc cái rượu kia ra, còn có như vậy rượu, rót rượu nữa. Uống một chén sau, Hoàng giác mặt liền hồng, đón lấy để cho Dạ Thương tiếp tục rót rượu. Hoàng giác tiểu lượng không sai, bất quá cái này ngay cả tiếp theo mấy bát xuống, hắn cũng có chút ngất. Xem Hoàng giác nhanh ngã xuống, Dạ Thương tiếp tục rót rượu, nhị đương ra tiểu lượng giỏi trở lại. Rượu này quá tốt, ngươi đừng đụng, đây chỉ có huynh đệ chúng ta có thể uống. Hoàng giác say khướt, nhưng còn nhớ được thứ tốt không thể cho người khác. Hây a, một lần để ngươi dùng cái cổ hây a. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Dạ Thương tiếp tục cho Hoàng giác rót rượu. Khi một vò rượu xuống, Hoàng giác gục xuống, nằm trên mặt đất. Xuất ra luân hồi thương, Dạ Thương một thương liền cắm vào xiết Hoàng giác yết hầu. Đau đớn kịch liệt để cho Hoàng giác tỉnh rượu, hai tay cầm lấy cắm vào yết hầu luân hồi thương lắc lắc, có thể Dạ Thương luân hồi thương đã đem cổ hắn đâm thủng, đem hắn cố định trên mặt đất. Hai chân đạp loạn vài cái, Hoàng giác không động. Chuyện của tôi nét cứu ta. Một chút yếu ớt thanh âm truyền đến. Dạ Thương quay đầu nhìn về nguồn thanh âm nhìn lại, phát hiện cái kia không mặc quần áo bị trói ở một trên cây cột nữ tử ngẩng đầu lên, đang ở há mồm nói. Miệng nàng môi khô nức, nói vậy bị dằn vặt thật lâu, nàng tỉnh lại là bởi vì Hoàng giác hai chân đạp loạn, đạp đến đầu gỗ cây cột. Dạ Thương xoay người đem nguyên lai bình rượu mở ra, đổ một chén rượu cho nữ tử uống, ngươi đừng lên tiếng, ta có cơ hội nhất định sẽ cứu ngươi. Hiện tại không giết cái khác sơn phỉ đầu mục, mặc dù là chạy cũng chạy không. Nghe Dạ Thương nói, nữ tử không nói lời nào, chỉ là há mồm thở dốc. Dạ Thương cầm trong tay rượu hướng Hoàng giác yết hầu ngã xuống một ít, hắn sợ huyết tinh khí dẫn tới kẻ khác nghi ngờ, đều là ngọn núi sinh hoạt người, đối mùi máu tươi là rất mẫn cảm. Làm xong những thứ này, Dạ Thương đứng ở thạch sau cửa phòng, chờ nhị ma tử trở về. Hắn muốn tiến hành bước tiếp theo hành động, nhất định phải giết chết nhị ma tử. Bằng không nhị ma tử trở về phát hiện nơi này tình huống, một hô liền toàn bộ xong đời. Một khắc đồng hồ thời gian, nhị ma tử ngâm nga cười nhỏ trở về, một vén rèm cửa lên nhị ma tử sửng sốt, Hoàng giác nằm trong vũng máu. Ở nhị ma tử sững sờ thời điểm, Dạ Thương xuất thủ, tay trái ghìm chặt nhị ma tử cổ, tay phải đem đầu hắn dùng sức. Giang giác. Một tiếng giòn tan sau nhị ma tử không động, cổ bị Dạ Thương bẻ đoạn. Chương 87, địa đồ bảo tàng. Giết chết nhị ma tử. Dạ Thương đem nhị ma tử thi thể hướng bên trong kéo kéo. Ngươi chờ, ta giết đại đầu mục liền tới cứu ngươi, ngàn vạn lần không nên lên tiếng. Dạ Thương hướng về phía đầu gỗ trên cây cột người phụ nữ nói. Lúc này Dạ Thương không dám buông ra nàng kia, hắn lo lắng cái này nhận hết dằn vặt nữ tử tâm tình kích động, bản thân ra ngoài thời điểm, nàng chạy loạn liền không xong, còn như hô kêu, điểm này Dạ Thương không lo lắng, cô gái này không nhiều thiếu khí lực, mặc dù cô gái này hô kêu, hắn Sơn Phỉ cũng sẽ cho rằng nhị đương gia đang làm cái gì, cũng không để ý, lại không biết đi vào. Dạ Thương lại lấy ra hai đàn ngưu đại thúc cho rượu mạnh, mỗi tay ôm cái bình, dẫn theo nướng thịt, tay kia dẫn theo một vò liền ra cửa nhà đá, hướng Hoàng Quân Trô ở trong phòng đi tới. Ngươi làm cái gì? Hoàng Quân trước nhà đá thủ vệ ngăn lại Dạ Thương. Nhị đương gia nói đây là hảo tiểu, để cho ta cho đại đương gia đưa tới. Dạ Thương mở miệng nói. Xem Dạ Thương một cái này lưu lại đại hồ tử, á đầu đội thẻo Sơn Phỉ để cho Dạ Thương đi vào. Lão nhị để cho ngươi cho ta đưa hảo tiểu, mở ra. Ta xem một chút là cái gì hảo tiểu. Hoàng Quân nguyên bản ở nhắm mắt suy nghĩ sự tình, bất quá hắn nghe cửa đối thoại. Dạ Thương đem nướng thịt đặt vào Hoàng Quân trước người trên bàn, sau đó liền mở ra bình rượu, thanh huyết nhuộm tiểu lực lớn nhất, có thể Dạ Thương bỏ không được, hiện tại Ngưu đại thúc rượu mạnh lấy ra hắn đều không nỡ lợi hại. Ồ, người không sai. Dạ Thương mới vừa đổ ra một chén rượu, Hoàng Quân không kịp chờ đợi cầm lên liền uống cạn. Nhìn Hoàng Quân uống xong một chén, Dạ Thương đón lấy rót rượu. Hoàng Quân hợp với uống ba bát, ba tử, đi vào uống rượu. Cửa gác đại hồ tử đi vào, Dạ Thương liền cho hắn đổ một chén. Cảm tạ đại đương gia. Ba tử cầm chén rượu lên liền uống một chén, Sơn Phỉ đều tốt rượu, quanh năm vết đao liếm máu sinh hoạt cần rượu mạnh đến gây tê tâm tình khẩn trương. Tiếp tục rót rượu. Hoàng Quân uống thái độ, để cho Dạ Thương tiếp tục rót rượu. Nhìn hai người ngươi một chén, ta một chén, Dạ Thương có chút không nỡ, rượu này chỉ có Ngưu đại thúc trong nhà mới có, như thế uống, hai cái bình khẳng định không thừa nổi. Hai. Chốc lát một vò rượu quang, Hoàng Giác cùng ba tử cũng đều là mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm. Ngươi nét vẽ gì đây tiếp tục rót rượu, không đợi Hoàng Quân nói, ba tử liền mở miệng, hắn rượu mời đi lên. Nhưng vỏ rượu thứ hai còn lại gần một nửa thời điểm, Hoàng Giác cùng ba tử lần lượt nằm xuống, ngược lại không phải là bọn họ không có tính cảnh giác, là bởi vì bọn hắn cứ điểm quả thực an toàn, không nói có rất nhiều người canh gác, chính là không canh gác, cũng khó bị phát hiện. Gặp hai người gục xuống, Dạ Thương đem nửa vỏ rượu thu, đón lấy xuất ra luân hồi thương đảo qua, đem ba tử cái cổ cắt đứt, đón lấy một thương hướng Hoàng Quân đầu chém tới. Liền Dạ Thương ra thương thời điểm, Hoàng Quân mũi nảy nảy, ngồi dậy, hắn thấy máu tanh vị, thẳng người lên Hoàng Quân, thấy Dạ Thương một thương đánh tới, tay phải hắn bản năng một đỡ. Giang giác. Luân hồi thương không có chút nào ngừng lại đem hắn cánh tay phải chặt đứt, đón lấy rơi vào Hoàng Quân yết hầu trước. Đừng giết ta, ta có chuyện muốn nói. Ở Dạ Thương nếu lần ra thương thời điểm, Hoàng Quân mở miệng nói. Được, cho ngươi cơ hội, có dũng khí hô gọi ngươi lập tức chết. Dạ Thương trong tay luân hồi thương lại lần nữa run lên. Hoàng Quân cánh tay trái cũng bị chém đứt. Tây Hoàng Quân chịu đựng đau nhức không để cho mình hét to lên, ót tràn đầy mồ hôi. Nói đi. Dạ Thương mắt lạnh nhìn Hoàng Quân nói ra. Ta có bí mật nói cho ngươi, ta chỉ muốn sống mệnh. Hoàng Quân cắn răng nói ra. Nói, nhìn một chút giá trị thế nào Dạ Thương biểu tình không có gì ba động. Ta có chân núi Sơn Tôn giả động phủ bản đồ bảo tàng, biết phương pháp đi vào, ngươi trước cho ta cầm máu, bằng không ta sẽ chết. Vì mạng sống. Hoàng Quân chỉ có thể nói ra trên người mình giá cao nhất giá trị. Dạ Thương tiến lên một bước, ngón tay hướng Hoàng Quân cánh tay phải động mạch điểm. Ngươi dùng chân khí có thể khống chế cái tay còn lại cánh tay đổ máu tốc độ. Hiện tại tốc độ nói, ta không có tính nhẫn mại. Chân núi Sơn Tôn giả chỗ cửa phủ có lượng nghi trận, bởi vì niên đại xa xưa lượng nghi trận có trận cơ linh thạch không có linh lực, trận pháp hỗn loạn, mặc dù là biết tiến nhập phương pháp cũng vào không được, sở dĩ chỉ có thể thu thập linh thạch tu bổ lại lượng nghi trận pháp mới có thể đi vào. Hoàng Quân chịu đựng đau nhức nói ra. Bản đồ bảo tàng ở nơi nào? Dạ Thương trong tay luân hồi thương một điểm Hoàng Quân nhất hầu hỏi. Ta không thể nói ta sẽ không có giá trị, chỉ cần ngươi xin thể không giết ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng Quân song mắt thấy Dạ Thương, bất quá trong lúc lơ đảng hướng cùng với chính mình rơi xuống cánh tay phải liếc mắt nhìn. Theo Hoàng Quân ánh mắt, Dạ Thương chú ý tới Hoàng Quân cụt tay trên có một chiếc nhận chứa đồ. Ta không cần ngươi nói, ngươi ra bất kỳ giá nào, cũng sẽ không mạng sống, bởi vì ngươi làm việc quá ác độc. Dạ Thương cánh tay đẩy một cái, luân hồi thương liền đâm vào Hoàng Quân yết hầu. Ta không. Cam tâm A. Không yết hầu bị đâm xuyên Hoàng Quân lời nói được không lanh lẹ, nhưng trong ánh mắt thể hiện ra hắn không cam lòng. Dạ Thương cong người, đem Hoàng Quân cụt tay nhặt lên, bắt trên ngón tay giới chỉ, sau đó cắn đứt ngón tay giọt một giọt máu, hắn muốn nhìn đó là không phải chiếc nhận chữ vật. Khi tiên huyết thấm vào, đặc biệt cảm giác được hiện, một cái không gian đặc thù tiền đồ ở Dạ Thương não hải. Đem giới chỉ ném vào bản thân chiếc nhận chữ vật. Dạ Thương cắt Hoàng Quân đầu người thu sau, nhìn quét bên trong gian phòng một cái, không có phát hiện cái gì có giá trị đồ đạc, liền ra nhà đá. Trở lại hoàng giác nhà đá, đem bên trong gian phòng bị trói ở trên cây cột nữ nhân để xuống. Nhìn kỹ, Dạ Thương phát hiện cái này tuổi chừng 20 nữ tử, không chỉ có vóc người có lồi có lõm, gương mặt cũng đặc biệt tinh xảo. Ngươi mình còn có thể đi sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn biết mình kế tiếp còn phải đối mặt một trận đại chiến, hai cái tu vi cao nhất sơn phỉ đầu mục chết, nhưng còn có sấp xỉ 200 sơn phỉ, nhất giai còn nhiều hơn là. Ta có thể. Nữ tử đem một khối da hổ đáp ở trên người, thế nhưng ngăn trở bên trên, không ngăn được phía dưới. Dạ Thương thu hoàng giác đầu người, liếc mắt nhìn hoàng giác nhà đá, nhìn một chút có cái gì bỏ sót, cuối cùng chú ý tới hoàng giác đai lưng chứa đồ, trực tiếp lấy xuống. Mang theo cái này khoác trên người da hổ nữ tử, Dạ Thương đi trước mở ra nhà tù, đem trong phòng giam nữ tử đều phóng xuất. Các ngươi đi theo ta, nếu như chết, vậy là các ngươi số mệnh không tốt, nhưng ta sẽ tận lực. Đem nữ tử phóng xuất nhà tù sau, Dạ Thương hướng về phía nhóm người này nữ tử nói ra. Tạ ơn đại nhân, nếu như chết, chúng ta không trách ngươi. Cả người ở trên tràn đầy cây bụi lằn roi nữ tử mở miệng nói. Dạ Thương thổi một tiếng huýt sáo, đón lấy liền mang theo đám này đáng thương nữ tử, hướng phía trước đi tới, hắn muốn chiến đấu, không chú ý được đến nhiều, huýt sáo là muốn cứ gọi tới Thiên Vũ giúp mình bảo vệ những thứ này đáng thương nữ tử. Chương 88, điên cuồng sát lục. Ở Dạ Thương huýt sáo thời điểm, Sơn Phỉ liền hướng bên này vọt tới, bất quá là Thiên Vũ tới trước. Thiên Vũ coi chừng các nàng, đừng để cho người khác tới gần. Hướng về phía Thiên Vũ dặn dò một tiếng, Dạ Thương thân thể vọt tới trước, cùng xông qua đến Sơn Phỉ bắt đầu giao chiến. Cùng những thứ này tu vi cùng bản thân không sai biệt lắm Sơn Phỉ giao chiến, Dạ Thương thi triển 6 làn sóng chấn động thái độ, luân hồi thương như là dao long, mỗi một lần đâm ra, chém ra đều sẽ có Sơn Phỉ ngã xuống, sử dụng 6 làn sóng chấn động thái độ là vì tiết kiệm chân khí. Thiên Vũ che chở sau lưng mười mấy nữ tử đi theo. Theo Dạ Thương đi tới, chết ở luân hồi thương xuống núi phỉ càng ngày càng nhiều, Dạ Thương dưới chân nhơ nhớp tất cả đều là tiên huyết. Dạ Thương vốn không phải dễ giết người, nhưng đám này chân núi sơn phỉ quá tàn bạo, mỗi lần cướp bóc đều là thủ đoạn độc ác, trừ cô gái xinh đẹp, toàn bộ giết chết, có thể nói là cực kỳ ác độc. Ban nãy ở trong phòng giam, Dạ Thương thấy trừ rửa mặt dùng thùng nước, trong phòng giam liền đệm chăn cũng không có, những nữ nhân kia trên thân đều là lằn roi, không ít thụ ngược đãi đợi, điều này làm cho Dạ Thương càng thêm tức giận. Nửa khắc đồng hồ qua đi, sơn phỉ bị Dạ Thương giết chết 40-50 người. Dạ Thương trên thân tràn đầy vết máu. Giết. Hắn tiêu hao không sai biệt lắm. Một cái sơn phỉ tiểu đầu mục lớn tiếng kêu. Dạ Thương trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn tiêu hao không sai biệt lắm đan điển chân khí còn có 2/3, trong thân thể năng lượng tiêu hao cũng không lớn. Chiến đấu tái kéo dài, sơn phỉ liên tiếp ngã xuống, phía sau đi trong vũng máu nữ tử khí sắc đều biến trắng, các nàng không thể không gặp qua sát lục, các nàng thân nhân đều là bị sơn phỉ giết chết, nhưng khi đó tình huống hoàn toàn không có phát hiện ở vô cùng thê thảm. Một đường đi tới một đường giết. Dạ Thương căn bản không cần tuyển chọn mục tiêu, chỉ cần là cản ở trước người mình liền giết, muốn chạy, liền đuổi theo giết. Dạ Thương không có mảy may nương tay, hắn biết những người này kém tính lấy thành, hôm nay không giết, bọn họ chạy còn có thể làm ác. Một đường giết khe núi cổng vào, sơn phỉ đã ngã xuống 70-80 người, còn lại hơn 100 người cũng đứng ở khe núi cổng vào. Thiên Vũ, thấy chạy liền truy sát, có thể giết không chừa một ngống. Hướng về phía Thiên Vũ hô một tiếng. Dạ Thương liền hướng vi đổ bản thân sơn phỉ giết đi qua. Thương pháp thích hợp quần chiến, dài một tấc mạnh, sơn phỉ căn bản là gần không Dạ Thương thân, không đợi gần người liền bị Dạ Thương luân hồi thương chém rớt. Theo chiến đấu, Dạ Thương cũng phát hiện mình khuyết điểm, đó chính là tốc độ chậm, có núi phỉ động tác nhanh, công kích một cái liền lui, tránh né Dạ Thương sát chiêu. Không có có thân pháp chiến kỹ là điểm yếu, Dạ Thương trước đây nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng Cung Huyền nói qua, không có sư môn điểm công lao, là không thể lấy được tông môn chiến kỹ. Chỉ có thể được một bộ miễn phí chiến kỹ. Dạ Thương lấy được miễn phí chiến kỹ là truy phong thương pháp, chấn nhạc thủ là hắn ở phong trần đạt được đến. Chiến đấu đang kéo dài, Dạ Thương tiêu hao càng lúc càng lớn, sơn phỉ Dạ Thương càng ngày càng ít, một bộ phận đã chạy trốn, bất quá rất nhiều đều chết ở Thiên Vũ dưới vớt. Trận này sát lục tiến hành nửa canh giờ, Dạ Thương chân khí tiêu hao được không sai biệt lắm, chiến đấu cũng kết thúc. Dạ Thương không biết chạy bao nhiêu người, bất quá số lượng không sẽ rất lớn, có Thiên Vũ truy sát, cũng chính là chui vào rừng cây, hoặc là Thiên Vũ công kích góc chết mới có thể chạy thoát. Được, các ngươi an toàn, có thể trở về ra. Dạ Thương hướng về phía một đám người nói ra. Đại nhân, ta không có địa phương đi, nguyện ý đi theo ân nhân làm nô tỳ. Bị Dạ Thương hát trong phòng giam cứu ra một cô gái quỳ xuống nói ra. Ta cũng vậy, trong thôn người bị đám này ác ma giết sạch cầu xin đại nhân thu lưu chúng ta. Một cô gái cũng quỳ xuống. Nữ tử này nói xong, nó nữ tử cũng quỳ xuống. Dạ Thương nhức đầu, người cứu, có thể bỏ lại không được, bỏ lại đám nữ nhân này đều là một con đường chết. Đại nhân, chúng ta có thể làm hạ nhân. Quỳ xuống nữ tử đều mở miệng nói. Được rồi, ta suy nghĩ phương pháp, chúng ta trước tiên tìm một nơi dừng chân. Dạ Thương gật đầu, mang theo một đám nữ tử rời khỏi khe núi. Đi mười mấy dặm tìm một có nguồn nước địa phương, Dạ Thương để mọi người nghỉ ngơi, để cho Thiên Vũ đi bắt giết con mồi. Muội tử, ngươi không có để cho cái tên kia thực hiện được a? Theo trong phòng giam bị cứu ra một cái chừng 30 nữ tử nhìn Dạ Thương ở hoàng giác trong phòng cứu ra nữ tử hỏi. Hừm, không có, hắn tuy nhiên không ngừng dằn vặt ta, thế nhưng ta nói, chỉ cần hắn dám dùng mạnh, ta liền tự sát, nhờ vậy mới không có bị hắn. Bất quá cũng không có gì khác biệt. Khoác ra thú nữ tử mở miệng nói. Dạ Thương minh bạch cô gái này trong lời nói ý tứ, nàng thuần khiết tuy là vẫn còn, thế nhưng thụ rất nhiều lăng đục, cứu nàng thời điểm, Dạ Thương liền chú ý tới nàng ngực bị đâm hình xăm, đang chảy máu đầu sói hình xăm, ngoài ra chỗ mấu chốt còn bị ở trên vòng kim loại. Chúng ta không nói những thứ này, ta chỗ này cũng không có thích hợp y phục, chờ có chấn nhỏ, ta đi vào cho các ngươi mua. Cùng một đám không mặc quần áo nữ nhân ở cùng nhau, Dạ Thương cũng không có thói quen, tuy là những nữ nhân này đều thụ dằn vặt, nhưng vóc người tư sắc đều là thượng đẳng, bằng không sơn phỉ cũng sẽ không lưu lại các nàng. Thiên Vũ bắt con mồi trở về, Dạ Thương liền đem con mồi nướng ở trên, đồng thời cũng suy tính, an bài thế nào những cô gái này. Dạ Thương có hai lựa chọn, một là đem các loại người đưa đến Thiên Nam thành Trúc Viên Trấn, ngoài ra chính là an bài đến Long Tuyển Sơn biệt viện lớn như vậy cũng là cần hạ nhân. An cái gì thời điểm, Dạ Thương liền mở miệng hỏi những người này ý kiến, muốn cuộc sống tự do, hắn an bài đến Trúc Viên Trấn, nếu như không nguyện ý vậy đi bản thân Long Tuyển Sơn biệt viện. Đại nhân, ta đi biệt viện trợ giúp đại nhân quét tước biệt viện, ta ở nhà thời điểm, theo phụ thân việc buôn bán, có thể bang trợ đại nhân làm một ít đủ khả năng sự tình. Khoác ra hổ nữ tử mở miệng nói, nàng kêu Hải Lạc. Được, vậy ngươi liền đi với ta biệt viện, các ngươi cũng đều suy nghĩ xuống sau đó sinh hoạt, Trúc Viên Trấn là một cái giản dị địa phương, ta không nói, không có người biết các ngươi quá khứ phát sinh cái gì, cũng không người chú ý, các ngươi lập gia đình thành gia cũng có thể. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương nói, để cho những người này rơi vào trầm tư, sau một lát có lượng chủng kết quả. Dù sao người truy cầu sinh không sống cùng. Nghỉ ngơi một đêm, an điểm tâm sau, Dạ Thương cho Hải Lạc một bộ bản thân áo bảo. Hải Lạc cũng không cố kỵ, liền Dạ Thương phía trước, cầm quần áo đổi, dù sao ở hoàng giác gian phòng cùng dọc theo con đường này, Dạ Thương có thể xem không thể xem, nên thấy không nên thấy đều thấy, cấm kỵ cùng không tị hiểm đều là một cái hình thức vấn đề. Ngươi có hiểu biết, ngươi tổ chức một chút các nàng, ta bất tiện. Dạ Thương hướng về phía Hải Lạc nói ra, thấy những thứ kia không mặc quần áo nữ tử. Dạ Thương trong đầu sẽ hiện lên Tư Không Sơ Vũ thân ảnh, điều này làm cho hắn rất không được tự nhiên, đơn giản để cho Hải Lạc đi xử lý, những nữ nhân này vẫn tương đối nghe Hải Lạc, có thể ở hoàng giác châu ấy kiên trì nổi, không thất thân là rất khó. Chương 89, hiếm thấy đan dược. Tuy là những nữ nhân này thụ giàn vặt, thế nhưng ngọn núi thân thể nữ nhân tố chất cũng rất cao, dùng 4 ngày thời gian, mấy người chạy tới gần nhất một cái trấn nhỏ. Dạ Thương tiến vào trước trấn nhỏ cho một đám người mua xiêm y, trả lại làm cho các nàng mặc. Lúc này mới mang theo mọi người tiến nhập trấn nhỏ. Tìm một cái khách sạn, Dạ Thương để cho mọi người tắm tắm nước nóng, sau đó nghỉ ngơi, đón lấy hắn đi tìm thú xe. Dạ Thương tuy là nhớ chân núi Sơn Tôn giả động phủ, thế nhưng hắn biết hiện nay không phải đi dò xét cơ hội tốt, đầu tiên mang theo một đám nữ nhân bất tiện, ngoài ra hắn còn không có chuẩn bị. Dạ Thương dò xét qua Hoàng Quân lưu lại chiếc nhận chữ vật, Hoàng Quân mặc dù là sơn phỉ nhưng vẫn là rất nghèo, cái này nghèo là đối với tu luyện giả mà nói. Không có gì tài nguyên tu luyện, ngược lại có một ít linh thạch, là linh thạch hạ phẩm, ngoài ra còn có mấy chai đan dược, mỗi một bình đều là đựng một viên thuốc. Cùng Phong Trần lưu lại luyện đan bản chép tay đối chiếu một chút, Dạ Thương phát hiện là rất hiếm thấy chú nhan đan, đây cũng là những đan dược này có thể lưu lại nguyên nhân, nếu như là phụ trợ sửa luyện đan dược, Hoàng Quân nhất định dùng xong, hắn chính là một ít vàng bạc vật, đối Dạ Thương mà nói không có tác dụng gì. Dạ Thương cũng tìm được liên quan tới chân núi Sơn Tôn giả động phủ địa đồ. Đây là một mặt cổ đồ, Dạ Thương nghi ngờ cái này Hoàng Quân có thể là từng có kỳ ngộ gì, bằng không sẽ không lấy được mấy thứ này, chiếc nhẫn chữ vật đối tu luyện giả mà nói là trọng bảo, tối thiểu tứ giai hạ tu luyện giả là rất khó chiếm được. Dạ Thương thật đúng là đoán đúng, đây là Hoàng Quân cướp bóc một cái làng mạc thời điểm lấy được, cái thôn kia rơi là chân núi Sơn Tôn giả hậu nhân ở lại làng mạc, chân núi Sơn Tôn giả lưu lại di ngôn, nếu như trong hậu bối có tư chất siêu tuyệt, sẽ cầm cổ đồ đi tìm hắn lưu lại động phủ. Chân núi Sơn Tôn giả hậu đại trong chưa từng xuất hiện cái gì kinh diễm nhân vật, nhưng cũng không có thiếu tu luyện giả, bất quá cái này thôn làng là bị hoàng quân trước hạ độc sau tàn sát thôn, thôn trưởng vì khẩn cầu lưu lại tộc người huyết mạch, xuất ra chiếc nhẫn chữ vật cùng cổ đồ, có thể cuối cùng vẫn là bị phát rồ hoàng quân tàn sát thôn, đương nhiên những thứ này Dạ Thương không biết. Lúc nghỉ ngơi sau, Dạ Thương suy nghĩ có phải hay không ở trấn trên tìm hộ vệ, hộ tống đám nữ tử này đi Đan Đỉnh Thành, bản thân đi trước, bất quá sau đó hắn buông tha cái ý nghĩ này, hắn vẫn lo lắng trên đường gặp nguy hiểm, đã cứu người cũng không kém mấy ngày nay, đem sự tình thích đáng điểm xử lý, không có tiếc nuối mới phải. Tu luyện một đêm, Dạ Thương rửa mặt một cái ra khỏi phòng, khi thấy rửa mặt thu thập một chút những nữ nhân này, cảm giác hai mắt tỏa sáng, đều là không được nhiều được mỹ nữ. Điều này cũng làm cho Dạ Thương biết các nàng có thể còn sống sót nguyên nhân, Sơn Phỉ ánh mắt cũng không phải giả. Dạ Thương tìm hai chiếc thú xe, mang theo những cô gái này liền ra phát, Thiên Vũ phi hành trên không trung, dò xét lấy tình huống. Lái xe là hai nam tử, đều là quanh năm vận chuyển hàng hóa, không vận chuyển hàng vật chỉ kiếm khách người, đây là rất ít ỏi tình huống, cho nên đối với Dạ Thương đều coi trọng một chút. Hải Lạc cùng ngoài ra tứ cô gái cùng Dạ Thương ngồi ở một chiếc thú bên trong xe, Hải Lạc dùng bên trong xe lửa than nấu nước cho Dạ Thương ngâm trà. Các ngươi đều khôi phục không kém bao nhiêu đâu, Dạ Thương mở miệng hỏi, mấy ngày nay hắn xuất ra thuốc chữa thương, cho mọi người chữa thương. Bẩm đại nhân nói, tất cả mọi người khôi phục không sai biệt lắm. Một cái so Hải Lạc lớn hơn vài tuổi nữ tử mở miệng nói. Khỏi cần bảo ta đại nhân, bảo ta Dạ Thương là được, ngươi tên là gì? Dạ Thương tiếp nhận Hải Lạc đưa qua đến nước trà hỏi. Ta kêu La Vi. Nữ tử này khẽ nói ra. Hừm, tên rất hay, không muốn tâm tình hạ, đi qua liền đi qua, mặc kệ hôm nay phát sinh cái gì, ngày mai Thái Dương vẫn sẽ thăng lên. Dạ Thương mở miệng nói, hắn nhìn ra cái này là vì nữ tử, tâm tình có chút kém. Đại nhân nói đúng. La Vi không có thay đổi xưng hô, hướng về phía Dạ Thương gật đầu, bất quá trong ánh mắt hiện ra một ít. Phiếm vài câu, Dạ Thương liền nhắm mắt đả tọa, tiến nhập tụ nguyên giai sau. Dạ Thương cần nhất làm là được chân khí tích lũy, đồng dạng luyện huyết cảnh tiến giai sau, cũng là tu vi nhanh chóng để thăng thời kỳ. Bên trong buồng xe chúng nữ đều đánh giá Dạ Thương, lúc này Dạ Thương rất an tĩnh, cùng thế gia công tử ca một dạng, có thể các nàng trong đầu vẫn tồn tại Dạ Thương thiết huyết sát lục một màn kia, hoàn toàn là hai thái cực. Ở Dạ Thương bên này lên đường thời điểm, Long Tuyển Sơn bên trong biệt viện, Thanh Cơ có chút nóng nảy, Dạ Thương ra ngoài thật nhiều ngày, không hề có một chút tin tức nào, trong lòng nàng không nỡ. Thanh Cơ tỷ ngươi yên tâm tốt, Dạ Thương cùng bạn cùng lứa tuổi không giống nhau, hắn tâm trí trầm ổn, kinh nghiệm thực chiến cũng có, không có việc gì. Cùng Dạ Thương đã làm vài lần nhiệm vụ Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Ngươi nói ta biết, nhưng trong lòng chính là chút không nỡ. Thanh Cơ thở dài một hơi nói ra. Vậy ta đi Thiên Cực Huyết Tra một chút, Dạ Thương tiếp nhiệm vụ gì, nhiệm vụ phương hướng là nơi nào? Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Đừng, nếu như ngươi ra ngoài, đó không phải là mất công trốn những ngày gần đây, chờ một chút. Nếu như vẫn là không có tin tức, ta đi tra. Thanh Cơ lắc đầu nói ra, bất quá trong lòng nàng rất được thúc động, Tư Không Sơ Vũ làm như thế, là thật khi Dạ Thương là bằng hữu. Có phi vũ phi hành dò xét, thú xe không cần lo lắng nguy hiểm, có thể hết tốc lực tiến về phía trước, dùng 3 ngày nhiều thời gian chạy tới Đan Đỉnh Thành. Dạ Thương không có giao nhiệm vụ, mà là trước mang theo những cô gái này trở lại Long Tuyển Sơn biệt viện. Ở Dạ Thương cho thú xe trả tiền thời điểm, Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ đều đi tới cửa biệt viện miệng. HTTP. Ngươi làm cái gì? Ngươi đây là muốn làm Sơn Đại Vương thấy Dạ Thương kéo hai xe tư sắc còn cũng không tệ nữ nhân trở về. Thanh Cơ hỏa, tiến lên liền nắm Dạ Thương một lỗ thai dùng sức nói. Lục sư tỷ, ngươi hãy nghe ta nói, các nàng là bị Sơn Phỉ cướp bóc nữ nhân, đều không có người thân, ta hiện tại mang về, chính là thỉnh lục sư tỷ an bài. Dạ Thương nghe răng trợn mắt nói ra, hắn là tu luyện vạn đạo bảo điện thân thể cường độ cao, thế nhưng cũng không tu luyện tới lỗ thai. Thanh Cơ tỷ. Chúng ta đi vào trước nói đi. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Thanh Cơ buông tay ra, tiểu lục, đi an bài một chút các nàng, trước cho lộc ăn. Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ mang theo Dạ Thương tiến nhập biệt viện đại sảnh. Nói một chút, đều là chuyện gì xảy ra? Thanh Cơ mở miệng nói. Dạ Thương liền nói nhiệm vụ lần này đi qua, cùng với những cô gái này tình huống, còn có bản thân dự định. Hừm, đi Trúc Viên Trấn là một cái không sai an bài, nếu như không muốn đi Trúc Viên Trấn, vậy ở lại trong biệt viện. Lớn như vậy biệt viện có yêu cầu có người đến xử lý, chỉ dựa vào tiểu lục mấy người, một ngày đều mệt thành chó. Thanh Cơ ngược lại tán thành Dạ Thương quyết định. Lục sư tỷ, ta có lễ vật tặng ngươi. Dạ Thương xuất ra hai bình chú nhan đan, chuyển cho Thanh Cơ cái Tư Không Sơ Vũ. Thanh Cơ mở ra đan dược lọ, nhìn một chút không có phát hiện là đan dược gì. Ngược lại Tư Không Sơ Vũ nhận ra, đây là chú nhan đan, rất hiếm thấy chú nhan đan. Chương 90, tu luyện thân pháp. Chính là sau khi dùng. Dung nhan không nữa biến hóa, cho dù là chết giả, dung nhan cũng sẽ không thay đổi. Chú nhan đan thanh cơ hơi kinh ngạc hỏi. Một điểm sẽ không biến hóa, khả năng có chút khuyết đại, nhưng có biến hóa cũng là một chút nhỏ. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Thập Tam à, ngươi đang ở đâu cho tới được bảo bối? Thanh cơ hưng phấn nhìn Dạ Thường, như vậy đan dược đều có thể lấy được, nàng rất không thể hiểu được. Thu hoạch ngoài ý muốn, cái này một khỏa chú nhan đan lục sư tỷ đến lúc đó cho cựu sư tỷ. Dạ Thương lại lấy ra một cái ngọc bình nói ra. Người cựu sư tỷ không cần, chỉ cần đi vào ngũ giai vấn hư giai, dung nhan liền sẽ không biến hóa. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương giảng thuật tu luyện thưởng thức. Nguyên lai là như vậy, vậy không cho nàng, lục sư tỷ, đây cũng là đưa ngươi. Dạ Thương đem hoàng quân chiếc nhẫn chữ vật lấy ra, chuyển cho Thanh Cơ. Cái này cái chiếc nhẫn chữ vật không có Dạ Thương nguyên bản chiếc nhẫn chữ vật không gian lớn, ngoài ra Dạ Thương thấy Thanh Cơ dùng vẫn là đai lưng chứa đồ, liền định đưa cho Thanh Cơ. Đây là cầm chiếc nhẫn chữ vật, Thanh Cơ mở miệng hỏi. Chiếc nhẫn chữ vật, lấy trước đến, ta giải trừ nhận chủ. Dạ Thương đưa tay, đem Thanh Cơ trong tay giới chỉ cầm về, vận chuyển chân khi đem trong chữ vật giới chỉ giọt máu tươi bước ra. Một ít linh bảo đều cần nhận chủ, chiếc nhẫn chữ vật xem như là cấp thấp nhất. Giải trừ nhận chủ phương thức một dạng chỉ có 3 loại, một loại là chủ nhân tử vong, một loại khác chính là đến linh bảo người thực lực mạnh, trực tiếp mặt trừ nguyên chủ nhân ấn ký, lại có là chủ nhân thu hồi bản thân quyền khống chế. Thập Tam đường A, ngươi lưu lại dùng là được, sư tỷ đai lưng chứa đồ cũng là cực phẩm. Thanh Cơ mở miệng ngăn cản lấy Dạ Thương, bất quá Dạ Thương động tác rất nhanh, nàng lúc nói chuyện, Dạ Thương liền giải trừ nhận chủ. Lục sư tỷ, ta đoạn thời gian trước thì có cái này. Dạ Thương lắc lư tay trái, cho Thanh Cơ nhìn một chút bản thân chiếc nhẫn chữ vật. Ngươi cái tên này, thân gia hùng hậu A. Gặp Dạ Thương còn có chiếc nhẫn chữ vật, Thanh Cơ liền trực tiếp nhận lấy, Tư Không, ngươi có chiếc nhẫn chữ vật. Liền đừng có dùng ánh mắt này xem ta. Dạ Thương gặp Tư Không Sơ Vũ nhìn chăm chú vào bản thân, liền mở miệng nói. Vậy ta không có, ngươi sẽ đưa ta sao? Tư Không Sơ Vũ cười hỏi. Biết, đương nhiên sẽ a. Dạ Thương không chút nào do dự gật đầu. Lục sư tỷ chiếm ngươi đại tiện nghi. Thanh Cơ tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật đeo trên tay Thanh Cơ tỷ, ngươi người sư đệ này đối với ngươi thật đúng là tốt. Tư Không Sơ Vũ xem Dạ Thương một cái nói ra. Dạ Thương cười cười, liền đứng dậy đi pha trà. Thanh Cơ bên này liền hỏi thăm Dạ Thương chiếc nhẫn chữ vật lai lịch. Dạ Thương cũng không có giấu giếm, đem lần này thu hoạch từ đầu chí cuối nói một lần. Nghĩ không ra ngươi vận khí tốt như vậy, đánh tính khi nào đi chân núi Sơn Tôn giả động phủ? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Muộn chút thời gian lại nói, ta dự định lộng một quyển thân pháp chiến kỹ, trong chiến đấu thân pháp không linh hoạt tốc độ chậm, là một cái rất lớn khuyết điểm. Dạ Thương mở miệng nói. Ta đây có bản thân thân pháp chiến kỹ, ngươi cầm đi thử một chút. Tư Không Sơ Vũ suy nghĩ xuất ra một quyển điện tịch, chuyển cho Dạ Thương. Dạ Thương không có tiếp điện tịch, xem Tư Không Sơ Vũ một cái lắc đầu, cái này không thích hợp. Mặc kệ ở tông môn vẫn còn là gia tộc, mỗi cái thế lực trong tu luyện công pháp đều là không thể để lộ bí mật truyền thừa. Dạ Thương không muốn để cho Tư Không Sơ Vũ sau này đối mặt nan đề. Cái này là riêng ta, là ngoại công ta đưa cho ta, ngươi cầm đi. Tư Không Sơ Vũ kéo Dạ Thương tay, đem điện tịch nhét vào Dạ Thương trong tay. Ý thì giờ cờ. Tư Không, chúng ta đều là bằng hữu, dưới bình thường tình huống là sẽ không khách khí, thế nhưng điện tịch quả thực không thích hợp. Thanh Cơ cũng mở miệng, nàng cũng thì không muốn thấy Tư Không sau này bị chất vấn. Nét. Vậy ta sẽ thấy nói hai câu, ngoại công ta là một cái thực lực rất mạnh tu luyện giả, mình mở chế một thế lực, hắn cũng sẽ không tính toán những thứ này chiến kỹ truyền thừa, cầm đi tu luyện đi. Tư Không Sơ Vũ hướng về phía Dạ Thương cười cười. Gặp Tư Không Sơ Vũ nói như vậy, Dạ Thương liền đem điện tịch thu. Thanh Cơ nói cho Dạ Thương, những nữ nhân kia sự tình nàng sẽ an bài tốt, hắn cũng không cần tái quan tâm, nỗ lực tu luyện là chính sự. Dạ Thương cũng nói mình đi vào hư mộ sự tình. Xem ra cái này hư mộ đi giới hạn theo ngươi một dạng, đều là nhìn chúng thực chiến, hắn tu vi so ngươi cao hơn quá nhiều, điểm này là ngươi hoàn cảnh xấu. Tư Không Sơ Vũ phân tích một chút nói ra. Dạ Thương gật đầu, Tư Không Sơ Vũ nói những thứ này hắn đều hiểu, Dạ Thương cũng không có ý định tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Dự định mau chóng để thăng tu vi chân khí, ngoài ra cũng muốn đem vạn đạo bảo điện tu luyện tới cường cân cảnh. Ở Dạ Thương trở lại lúc thời điểm tu luyện, Thanh Cơ đem Dạ Thương mang đến nữ nhân tập hợp đến cùng nhau, hỏi ý kiến sau, Thanh Cơ cầm ra bản thân lệnh bài, phái ra tiểu lục tử mang theo muốn đi 5 người đi đan đỉnh thành tìm Hứa Lớn Rừng, để cho Hứa Lớn Rừng an bài hộ tống nhân viên đem cái này mấy tên nữ tử đưa đến Trúc Viên Trấn. Hứa Lớn Rừng là Thái Tuyền Phong ngoại môn đệ tử tổng quản, cũng quản lý Thái Tuyền Phong chỗ có làm ăn. Là Thái Tuyển Phong nhị hộ pháp, một mực đan đỉnh thành đóng quân. Thanh Cơ còn cho mấy nữ nhân tử cầm kim phiếu, một phần là giao cho cổ lão đà, ngoài ra chính là chúng nữ đến Trúc Viên Trấn An gia phí. Dạ Thương bên này mở ra Tư Không Sơ Vũ cho hắn thân pháp điển tịch. Bản thân này pháp điển tịch kêu Long Đằng Cửu Tiêu, phân ba cái lớn cấp độ, Long Dược, Long Đằng, Long Tường. Dạ Thương mở ra Long Dược Thiên bắt đầu nghiên cứu, nhìn một chút Dạ Thương cười. Tu luyện giả Long Đằng Cửu Tiêu thân pháp, lớn nhất điểm khó khăn là cần đả thông trên hai chân một ít đặc biệt định huyết quản, có thể hiện tại Dạ Thương hai chân huyết quản đều là thông. Cầm điển tịch, Dạ Thương liền ở bên trong phòng di động, tu luyện Long Dược thân pháp. Dạ Thương phòng tu luyện ở giữa có một mặt vân sàng, một tủ sách, một cái ghế. Dạ Thương tốc độ di động càng lúc càng nhanh, thân thể cũng không chạm bàn học cùng cái ghế. Tu luyện một trận, Dạ Thương rất là thỏa mãn, hắn để xuống điển tịch, cầm luân hồi thương sẽ đến trong biệt viện ở giữa, thi triển ra truy phong thương pháp. Thi triển truy phong thương pháp thời điểm, Dạ Thương dưới chân cũng là đạp long dược bước, thân tử thì trước vào, thì mà lùi về sau lơ lửng không định. Lúc bắt đầu sau còn có chút lạ quạng, chậm rãi thân thể càng ngày càng linh hoạt. Điều này làm cho ở một bên quan sát Tư Không Sơ Vũ lầm bầm một câu, Thanh Cơ tỷ, cái này Dạ Thương cũng quá mức phần, ta tu luyện cái này Long Đằng thân pháp, dùng hơn 10 ngày mới đả thông huyết quản, gia hỏa này cầm một đêm, hiện tại liền tu luyện hữu mô hữu dạng. Ha ha, Thập Tam A, việc khác ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá quả thực rất quá mức, nhất giai thời điểm liền tu luyện cấp 2 chiến kỹ, là chúng ta sư huynh sư tỷ đệ trong thứ 2 tu luyện giả thiên thủ, cửu sư muội tu luyện giả thiên thủ. Đó cũng là có tu vi nhất định cơ sở mới tu luyện. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Cái gì hư mộ, không sẽ là Dạ Thương đối thủ, các ngươi tông môn tỉ thí thời điểm, ta có thể nhìn sao? Tư Không Sơ Vũ hỏi xong sau, có chút chờ mong chờ Thanh Cơ giải đáp, nàng rất hy vọng thấy Dạ Thương chiến đấu. Chương 91, ta nhất định đi. Có thể, có mời liền có thể, đến lúc đó ta mời ngươi. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Vậy ta nhất định đi, Thanh Cơ tỷ ngươi có thể chớ quên. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu nói. Được. Thanh Cơ gật đầu, diễn luyện thương pháp Dạ Thương đem bộ pháp dùng càng ngày càng thuần thục. Xem Dạ Thương tu luyện, xem ra cảm giác Thanh Cơ dẫn theo trường kiếm, thân thể lóe lên liền rơi xuống Dạ Thương đối diện, xuất kiếm công kích Dạ Thương. Đã bị công kích Dạ Thương, bắt đầu ra thương phản kích. Dạ Thương phản kích sau, Thanh Cơ bắt đầu phòng thủ, nàng không có áp chế tu vi, huy động trường kiếm một lần đem Dạ Thương đẩy lui, Dạ Thương nhẹ buông tay căng thẳng khống chế lực bắn ngược nói. Dạ Thương lực lượng là mạnh, nhưng Thanh Cơ chân khí càng mạnh, chân khí hoàn toàn triệt tiêu Dạ Thương lực lượng, càng là thông qua vũ khí chuyển tới Dạ Thương hai tay cùng hai cánh tay, điều này làm cho hai tay năm ngón tay bắt lực rất mạnh Dạ Thương, cũng muốn căng thẳng hòa hoãn đến khống chế chuyển qua đây lực lượng. Bị đẩy lui, Dạ Thương tiếp tục vọt tới trước, thi triển Long Dược bước cùng truy phong thương pháp liên tiếp hướng Thanh Cơ ra chiêu, hắn không lo lắng sẽ làm bị thương Thanh Cơ, hai người tu vi chênh lệch quá nhiều. Dạ Thương liên tiếp tấn công, Thanh Cơ đứng tại chỗ liên tiếp phòng ngự. Nàng chủ yếu là muốn cho Dạ Thương phóng xuất ra bản thân toàn bộ năng lực công kích. Ngừng. Lăn qua lăn lại trên người, hai cánh tay đều tê dại. Chiến đấu một khắc đồng hồ sau, Thanh Cơ hô một tiếng. Thanh Cơ hô xong sau, Dạ Thương liền dừng lại. Ngươi có thể bị phải. Ngươi hai cánh tay không được chết lặng, không đau. Nhìn không có là người một dạng Dạ Thương, Thanh Cơ có chút ngạc nhiên hỏi. Mỗi một lần công kích, đã bị sư tỷ ngươi chân khí phản lại thời điểm đau một cái, sau đó thì không có sao. Dạ Thương mở miệng nói, Thanh Cơ tỷ, hắn thật là rất biến thái chứ. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói, ta không được với hắn kéo, chờ thêm vài ngày hô lão cửu đến, lão cửu lực lượng mạnh, để cho lão cửu đến huấn luyện hắn. Thanh Cơ lắc hai cánh tay nói ra, Lục sư tỷ, chuyện gì ngươi muốn hô ta à? Lúc này một thanh âm truyền đến, người mặc thanh bảo bảo hộ lụa trắng dương lôi đến, cửu sư muội đến, ban nãy cùng thập tam đối luyện một hồi, ta đây hai cánh tay chịu không được. Thanh Cơ xoa hai cánh tay nói ra. Ác như vậy, vậy ta đi thử một chút, thập tam ngươi tạm được không được? Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Đương nhiên được. Dạ Thương gật đầu. Được, vậy chúng ta sẽ tới, rất nhiều năm không có sử dụng vũ khí. Dương Lôi theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một bả rộng dài 3 tấc 4 thước trường kiếm màu đen. Dạ Thương dưới chân rung một cái, liền đạp 3 bước một thương hướng Dương Lôi cánh tay phải đã đâm đi. Còn khách khí với ta đây, lui về cho ta. Dương Lôi cánh tay phải vung lên, trường kiếm màu đen hướng Dạ Thương trường thương đẩy ra. Bất quá kết quả rất Dương Lôi muốn không giống nhau, ở vũ khí giao tiếp thời điểm, Dạ Thương luân hồi thương vụ vụ một tiếng chấn động mạnh mẽ đẩy ra đến, đem Dương Lôi trường kiếm màu đen ngăn, tiếp tục hướng Dương Lôi chém tới. Lúc này Dương Lôi tay trái vươn ra hai ngón tay điểm ở luân hồi thương trên thân thương, đem tác dụng chậm chưa đủ luân hồi thương mở ra. Thật đúng là không đơn giản, tiếp tục đến. Dương Lôi tay phải trường kiếm run lên mở miệng nói. Dạ Thương dưới chân di động 2 bước, lại lần nữa hơi thương xuất kích, ở Dương Lôi thay đổi thành cơ sau, Dạ Thương liền đem chấn động kình toàn bộ vọt tới trên thân thương, hắn biết Liêu Dương Vũ trong hàng đệ tử trừ bản thân duy nhất tu luyện ra thiên thủ Dương Lôi là thân thể cường độ cao nhất, lực lượng cũng là mạnh nhất. Dương Lôi cùng Thanh Cơ một dạng, chỉ là phòng thủ xuất kích, tùy ý Dạ Thương liên tiếp công kích. Theo liên tiếp công kích, liên tiếp bị đẩy lui, Dạ Thương phát hiện hai cánh tay đã bị chấn động, trong máu thịt năng lượng vận hành nhanh hơn, cũng càng thêm đi sâu. Trận chiến này tiến hành hơn nửa canh giờ, Dạ Thương mới dừng lại, chân khí của hắn cùng trong thân thể năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch. Được, lúc này đúng là tu luyện thời cơ tốt, nhanh đi tu luyện. Thu trưởng kiếm Dương Lôi mở miệng nói. Hướng về phía Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ gật đầu, Dạ Thương trở về gian phòng tu luyện, hắn cũng biết chân khí cùng thân thể năng lượng chống không thời điểm, là tốt nhất tu luyện thời cơ. Nay thập tam lực lượng cực mạnh không nói, thương pháp trong chấn động kình rất khó đối phó. Nhìn Dạ Thương bóng lưng biến mất, Dương Lôi cũng xoa xoa ngón tay. Hừm, ngươi tới là tốt rồi, ta là bồi luyện không dậy nổi. Thanh Cơ mở miệng nói. Được, như thế không có gì, ta ở đâu đều là tu luyện, ta lần này là mang theo Tử Minh, Sở Đinh, Chử Tráng cùng Đường Thiên cùng đi, Tử Minh đi theo ta tu luyện, Sở Đinh, Chử Tráng cùng Đường Thiên đều tiến nhập tụ nguyên giai, muốn đi cực huyết làm nhiệm vụ, bọn họ ở đi dạo phố đây, chậm một chút gặp qua đến. Dương Lôi mở miệng nói, Tử Minh là Khương Tử Minh, là Dương Lôi đệ tử. Tu luyện đều rất nhanh, bất quá cùng thập tam so còn kém rất nhiều. Thanh Cơ mở miệng nói. Dương Lôi gật đầu, Sở Ninh, Đường Thiên cùng Chử Tráng đều rất xuất sắc, bất quá cùng Dạ Thương so sánh còn kém rất nhiều. Sau đó thời gian, Dạ Thương chân khí cùng trong thân thể năng lượng một bão hòa, lúc này Dương Lôi đối luyện, chân khí cùng huyết nhục năng lượng tiêu hao không có, phải đi tu luyện. Điều này làm cho đi tới Long Tuyền Biệt Viện Sở Ninh, Đường Thiên, Chử Tráng cùng Khương Tử Minh rất khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Dạ Thương đã mạnh như vậy, chính giữa ở Dạ Thương đi tu luyện thời điểm, Chử Tráng cùng Dương Lôi thử một lần, Dương Lôi dùng đồng dạng lực lượng, Chử Tráng trường kiếm một chiêu liền bị đánh bay. Không cần hoài nghi, ban nãy ta cũng giống vậy lực lượng, không có khống chế tu vi. Dương Lôi xem Chử Tráng mấy người một cái nói ra. Thập Tam thúc quá nghịch thiên. Sở Ninh nói Thập Tam bị Dương Lôi chừng một cái, nhanh lên đổi giọng. Muốn làm nhiệm vụ phải đi làm, không nắm chắc ở nơi này ngây ngô tu luyện. Đúng cựu sư muội, Thẩm Vinh bên kia tình huống thế nào? Thanh Cơ nhìn về phía Dương Lôi hỏi thăm. Hắn ở đại sư huynh chỗ ấy rất tốt, đại sư huynh so sư tỷ ngươi nghiêm khắc, cần để cho hắn khổ một cái, bất quá hiện tại hắn đi tam sư huynh chỗ ấy, đại sư huynh bế quan. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Thẩm Vinh là Thanh Cơ đệ tử, Thanh Cơ lai Long Tuyển biệt viện, liền đem Thẩm Vinh giao cho Cung Huyền hiện tại bế quan, liền giao cho Hoa Nam. Cùng Dương Lôi đối luyện sau đó đi khổ tu thời gian. Để cho Dạ Thương tu vi để thăng rất nhanh, chân khí cùng trong thân thể năng lượng hao hết, sẽ dùng ngưng thần đan cùng tinh huyết đan tu luyện bổ sung, sau đó sẽ đi đối luyện, đây chính là một cái tiêu hao cùng lắng động quá trình, tu vi để thăng nhanh, nhưng một điểm không phụ phiếm. Dạ Thương lại một lần nữa cùng Dương Lôi đối luyện thời điểm, Chử Tráng, Đường Thiên cùng Sở Ninh trở về, ba người đều là mặt mũi bầm dập. Chuyện gì xảy ra? Chấm dứt cùng Dạ Thương đối luyện Dương Lôi khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Chúng ta đi đón nhiệm vụ, bị một người mắng. Chúng ta không phục, đã bị đánh. Sở Ninh xoa bầm đen con mắt nói ra. Đối phương người nào? Dương Lôi lạnh giọng hỏi. Hắn nói hắn hư mộ. Sở Ninh mở miệng nói, hắn còn vuốt mắt, hắn bị đánh một cái mắt gấu mèo. Thập tam đối thủ. Thanh Cơ ngẩn người một chút sau, nhớ tới hư mộ là ai. Thứ 9. Chương 92, đối mặt khiêu khích. Tên khốn kiếp này, hắn ỷ vào tu vi cao, có dũng khí đùa một bộ này. Dương Lôi híp mắt vừa nói, trong mắt tràn đầy sát khí. Hư mộ tình huống Dương Lôi cũng là biết, tình hình này bây giờ xuất hiện, rõ ràng chính là nhằm vào Thái Tuyền Phong. Cựu sư cô, ba người chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, trực tiếp bị hắn đánh lật. Đường Thiên vẻ mặt đau khổ nói ra. Biết mình không phải là đối thủ, vậy nỗ lực tu luyện, biết hổ thẹn sau đó dũng. Dương Lôi hết sức tức giận, nhưng là biết đây không phải là ba người sai. Hư mộ tu luyện trong nháy mắt so với bọn hắn giải, hơn nữa còn là thiên phú dị bẩm. K. Gian dạy ba người vài câu. Dương Lôi liền hướng bên ngoài đi. Cựu sư muội, ngươi đây là muốn làm cái gì đi? Thanh Cơ ngăn lại Dương Lôi. Dám đụng đến ta Thái Tuyền Phong người, ta hiện tại liền đoạn hắn chân. Dương Lôi lạnh giọng nói ra. Như vậy không có ý nghĩa, ngược lại bị coi thường, chúng ta chờ thập tam trừng trị hắn. Thanh Cơ mở miệng khuyên lơn. Dương Lôi vung tay háo ngồi xuống. Nàng rất tức giận, bao nhiêu năm, không ai dám trêu chọc Thái Tuyền Phong, trêu chọc quan gia cũng không biết rõ tình huống, không có mở mắt. Hiện tại lại có người có dũng khí làm cản. Cựu sư muội, chúng ta động đến hắn, Cựu Âm Phong nhất định tuyên dương chúng ta sợ ở tông môn trong tỉ thí mất mặt, ngược lại vòng giữa bộ, đến lúc đó sư tôn cũng mất mặt. Thanh Cơ nói trong then chốt. Ta biết, chính là nuốt không trôi khẩu khí này, một hồi ta hồi Thái Tuyền Phong, đi cho Cửu Âm Phong thiết quần hạ chiến thư, muốn đánh mặt, vậy trực tiếp đánh lại. Dương Lôi xanh mặt, làm ra cái khác quyết định. Thiết quần là Cửu Âm Phong đại đệ tử, bất quá ở trên thực lực không bằng Cung Huyền cùng Dương Lôi, ở trên thiên bảng bài danh thứ 7, quá khứ Dương Lôi đều có thể áp chế hắn, hiện tại Dương Lôi tiến nhập ngũ giai, dễ dàng hơn. Dương Lôi hiện tại đột phá đến ngũ giai, tự động rời khỏi thiên bảng, mặc dù đánh bại thiết quần, cũng sẽ không ảnh hưởng thiết quần ở thiên bảng trong bài danh. Cái này ta không phản đối, bất quá không nhất thời vội vã, hay là trước thật tốt rèn luyện một chút thập tam. Thanh Cơ nói mình quan điểm. Dương Lôi nghĩ một hồi gật đầu, nàng biết muốn quang minh chánh đại đánh Cửu Âm Phong mặt, đang ở người mới tranh phong phía trên bởi Thái Tuyển Phong người mới đánh bại hư mộ. Lại một lần nữa cùng Dương Lôi đối luyện thời điểm, Dạ Thương cảm giác được có điểm không đúng. Quá khứ đang luyện tập với nhau trong hì hì ha hả Dương Lôi, hiện tại không nói lời nào, tình cờ còn có thể đánh trả, công kích Dạ Thương lỗ hở, bất quá đều là điểm đến đó thì ngừng. Lại chiến đấu xong sau, Dạ Thương đi tắm rửa, sau khi tắm, không thấy thấy Dương Lôi, bất quá thấy Tư Không Sơ Vũ. Tư Không, ta phát hiện Cửu sư tỷ có điểm không đúng, phát sinh cái gì? Dạ Thương đi tới đang ở biệt viện bên cạnh cái ao xem ngư Tư Không Sơ Vũ bên cạnh thân. Tư Không Sơ Vũ liền đem chuyện phát sinh nói. Nghe Tư Không Sơ Vũ nói, Dạ Thương cũng rất tức giận, hắn đánh tính đi cực khuyết đi tìm hư mộ. Không nên bởi vì người ta hành vi, làm lỡ bản thân kế hoạch, có thể hay không tìm được hắn khó mà nói, ngoài ra ngươi phần thắng cũng không lớn, thực lực ngươi đang nhanh chóng đề thăng, kéo dài đến người mới tranh phong phía trên, ngươi cơ hội có thể tăng thêm không ít. Tư Không Sơ Vũ lôi kéo Dạ Thương áo bào nói ra. Tư Không, đan đỉnh thành không phải cấm động võ sao? Tên kia làm sao dám đánh người? Dạ Thương hỏi thăm trong lòng mình không hiểu phương. Bọn họ ở trên trời cực khuyết cửa động thủ, ở thành vệ quân trước khi tới, người ba cái sư điệt đã bị đánh ngã, hư mộ trực tiếp nên ngang mà đi, mặc dù là thành vệ quân kịp thời đến hiện trường, bọn họ có thể cử động Cửu Âm Phong nhị đại đệ tử sao? Lại nói Cửu Âm Phong có dũng khí phóng hư mộ đi ra, trong bóng tối nhất định sẽ đi theo người. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương giảng thuật tình huống, lại phân tích một chút. Dạ Thương hướng về phía Tư Không Sơ Vũ gật đầu, ngươi ở nơi này quen thuộc sao? Nếu có chuyện gì ngươi theo ta nói. Ta giúp ngươi đi làm, ngươi ngàn vạn lần đừng chạy ra ngoài. Tư Không Sơ Vũ hướng về phía Dạ Thương cười cười, rất quen thuộc a, chính là làm phiền các ngươi. Đừng nói như vậy, ngươi ưa thích, ở giữa lầu các liền cho ngươi, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Xem này mỉm cười Tư Không Sơ Vũ, Dạ Thương có một ít cảm xúc nói ra. Nghe Dạ Thương nói, Tư Không Sơ Vũ mặt có một ít hồng, trừ Dạ Thương vẫn chưa có người nào với hắn đã nói như vậy. Đi theo Tư Không Sơ Vũ gật đầu, Dạ Thương phải đi tu luyện. Mấy ngày hôm trước hắn ăn long cốt đan đem vạn đạo bảo điện tu luyện tới luyện huyết cảnh bắt cấp đỉnh phong bình cảnh, hắn muốn củng cố tu vi, cùng tu vi củng cố phải đi trùng kích luyện huyết cảnh cửu cấp, hắn muốn ở mau chóng phải tiến nhập vạn đạo bảo điện cường cân cảnh. Dược cốc rất phức tạp, để cho hắn liên lụy vào thật không thích hợp, không nên để cho hắn lưng đeo những thứ này. Dương Lôi đi tới Tư Không Sơ Vũ bên cạnh. Quả thực, niên kỷ của hắn nhỏ, áp lực là lớn một chút, bất quá ta tin tưởng hắn có thể đứng vững. Tư Không Sơ Vũ lắc đầu nói ra. Ta cũng không gạt lấy ngươi nói, mấy năm nay chúng ta Thái Tuyển Phong với hắn phong đi không nổi một dạng lộ tuyến, hắn phong theo chúng ta không cùng đường, thập tam đối thủ của bọn họ rất nhiều. Dương Lôi có một ít lo nghĩ nói ra. Ở dược cốc mỗi đệ tử có tài nguyên, mỗi phong cũng có tài nguyên, Liễu Dương Vũ bởi vì quan dạ sự tình, cũng bởi vì không nguyện ý đem lãng phí tài nguyên ở tài trí bình thường trên thân, sở dĩ không có thu người mới. Nhưng Thái Tuyển Phong trung quy tài nguyên vẫn là nhiều như vậy, điều này làm cho rất nhiều phong không thăng bằng. Đều có liên thủ chèn ép Thái Tuyển Phong chiều hướng, nhưng bởi vì Thái Tuyển Phong cường thế, cũng không dám sảng bậy. Năm nay Thái Tuyển Phong thu đệ tam đại đệ tử, để cho hắn phong đều không an phận. Những thứ này đều không cái gì, thế lực kia, tông môn nào đều không mở dạng, ở một ít tu luyện trong gia tộc, huynh đệ cùng huynh đệ cạnh tranh tàn khốc hơn, càng thêm không có nhân tình vị. Tư Không Sơ Vũ hít sâu một hơi nói ra, bên người nàng một việc chính là gia tộc đấu tranh kết quả. Dương Lôi không có nói tiếp, nàng lo lắng nếu như thủy chung cục diện này kia dược cốc rất khó gánh vác kim diễm môn chèn ép, Liêu Dương Vũ lúc không có ai đã từng đề cập với nàng, dược cốc mấy người thậm chí đều bị kim diễm môn thu mua. Lại lần nữa tu luyện 2 ngày sau, Dạ Thương liền bế quan, hắn muốn đem vạn đạo bảo điện đột phá đến luyện huyết cảnh cửu cấp. Hư mộ xuất hiện để cho Dạ Thương cảm giác được áp lực, cái này cùng cá nhân hắn không có quan hệ gì, nhưng cái này quan hệ đến Thái Tuyển Phong vinh quang, hắn không thể lùi bước. Biết được Dạ Thương bế quan, Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ đều cảm giác được rất ngoài ý muốn. Dạ Thương cách tụ nguyên nhất cấp đỉnh phong còn có chút khoảng cách, không cần thiết bế quan tu luyện, mỗi ngày cùng Dương Lôi đối luyện mới là nhanh nhất hữu hiệu nhất tu luyện cách, theo lẽ thường nói Dạ Thương không nên như vậy tuyển chọn. Bất quá Dương Lôi dường như cảm giác được cái gì, Dạ Thương bế quan nàng không nói gì. Ngồi ở bên trong tinh thất Dạ Thương, đầu tiên là bình ổn lấy tu vi, sau đó ăn tinh huyết đan, bắt đầu đột phá. Lần này Dạ Thương muốn đánh thông trong cổ huyết quản. Khống chế trong thân thể trong máu năng lượng, Dạ Thương liền bắt đầu hướng cổ huyết quản trong trùng kích, đem một ít thật nhỏ huyết quản từ căn đả thông. So với hắn so sánh sốt ruột, hiện tại Cửu Âm Phong đều đánh tới cửa, thực lực của hắn cũng không đủ. Tân Bản Hồng song hỉ nói, hôm nay vẫn là hy vọng mọi người móc ra sức điểm. Thứ 9. Chương 93, luyện huyết cửu cấp. Cổ là nhân loại cùng yêu thú mấu chốt nhất chỗ, thật nhỏ huyết quản đặc biệt nhiều, Dạ Thương nếu muốn tiến nhập Vạn Đạo Bảo Điện cấp độ càng sâu, sẽ đem toàn thân huyết quản đều đả thông, để cho trong máu năng lượng phân bố toàn thân. Hiện nay Dạ Thương dưới cổ trong thân thể huyết quản đã toàn bộ đả thông, chỉ còn dư lại cổ cùng đầu. Cổ huyết quản toàn bộ đả thông, Dạ Thương liền tiến vào luyện huyết cảnh cửu cấp, đầu cùng trên thân đều đả thông, vậy tiến nhập cường cân cảnh. Theo trong máu thịt năng lượng vận hành cùng trùng kích, Dạ Thương trên cổ cùng run nhúc nhích một dạng, hắn mặt cũng đỏ lên. Cổ truyền đến đau đớn thêm ngứa ấy, còn có muốn hít thở không thông cảm giác để cho Dạ Thương rất khó chịu, bất quá hắn dám cố nén, gia tốc tiến hành năng lượng trùng kích. Tiến nhập luyện huyết cảnh cửu cấp, điểm khó khăn chính là muốn tốc độ nhanh, nếu như tốc độ chậm sẽ dẫn tới hít thở không thông thậm chí ngất, từ đó làm cho đột phá thất bại. Trùng kích cường độ càng lớn, đau đớn cùng cảm giác tê ngứa thấy càng mãnh liệt. Dạ Thương rất muốn khẩn cầu đau đớn nhiều một chút, ngứa ngáy cùng hít thở không thông cảm giác ít một chút, có thể sự thực không phải như vậy, ba loại mặt trái cảm giác từng đợt sóng đánh tới, để cho Dạ Thương không chịu nổi. Tình huống như vậy kích khởi Dạ Thương cơn tức, hai tay nắm chặt, móng tay đều xa vào lòng bàn tay, điều này làm cho hắn vẫn duy trì thanh tỉnh, khống chế trong máu thịt năng lượng liên tiếp tiếp tục trùng kích. Đang ở Dạ Thương sắp không nhịn nổi muốn hít thở không thông thời điểm, Dạ Thương biết hầu phụ cận huyết quản thông đại bộ phận, để cho hít thở không thông cảm giác đi một ít. Hiện nay đối Dạ Thương lớn nhất đe dọa chính là hít thở không thông cảm giác đi một ít, Dạ Thương cảm giác cấp bách phát hiện nhỏ không ít, chủ yếu là ý nghĩ thanh tỉnh rất nhiều. Đầu thanh tỉnh, Dạ Thương liền khống chế năng lượng tiếp tục đả thông cổ huyết quản. Không có hít thở không thông quá nhiễu, cửa ải khó khăn nhất đi qua, Dạ Thương đả thông kinh lạc tốc độ cũng nhanh lên, chưa dùng tới một canh giờ thời gian, liền đem cổ huyết quản toàn bộ đả thông. Đem cổ huyết quản đả thông sau, Dạ Thương trong thân thể năng lượng vận hành thì càng thêm thông thuận. Củng cố lấy tu vi, liên tục tu luyện tới bình minh. Kết thúc tu luyện, đứng lên sau lay động một cái cổ, Dạ Thương cái cổ chuyển ra ken két tiếng vang. Đứng dậy, Dạ Thương liền hướng phía trước đánh ra một quyền. Một quyền đánh ra, Dạ Thương trước nắm đấm phương xuất hiện một cái không khí vòng xoáy. Đón lấy Dạ Thương lại liên tục đánh ra mấy quyền, hắn phát hiện lần này tấn cấp sau, lực lượng không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng để cho trong thân thể năng lượng vận hành phải càng thêm thông thuận. Tắm một cái tắm sau, Dạ Thương đi tới biệt viện đại sảnh. Đại nhân, cần ta đi thu thập một cái ngải gian phòng sao? Ở đại sảnh chỉnh lý vệ sinh Hải Lạc mở miệng nói. Cũng tốt. Dạ Thương nghĩ một hồi, mang theo Hải Lạc đến gian phòng của mình để cho Hải Lạc quét tước. Hắn biết Hải Lạc sau này sẽ là Long Tuyền biệt viện người, không cần quá khách khí Hải Lạc cũng không tự tại. Lại lần nữa trở lại đại sảnh thời điểm, ở bên ngoài tản bộ Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ tiến nhập đại sảnh. Cựu sư tỷ, Tư Không, các ngươi không cần tu luyện à? Dạ Thương cười chào hỏi. Chúng ta theo ngươi không giống nhau, một số thời khắc tâm cảnh rất trọng yếu, tản bộ, uống trà đều là tu luyện. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Dạ Thương, cảm giác ngươi tinh khí thần lại không giống nhau. Tư Không nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương nói ra. Hừng, ở đường phương hướng có một chút đột phá. Dạ Thương gật đầu. Đây là hôm qua ta và Tư Không ra ngoài mua cho ngươi áo bảo, ngươi cũng không thiếu tiền, đối với mình tốt một chút. Dương Lôi xuất ra vài món áo bảo cùng dạy lính chuyển cho Dạ Thương. Ta từ nhỏ đã y phục Lâm bác gái cho ta làm áo bảo, có một ít quen thuộc. Dạ Thương liếc mắt nhìn trên người mình tê dại chất áo bảo nói ra. Đi, tiếp tục đối với luyện. Dương Lôi nhìn Dạ Thương hỏi. Còn không đi, ta phải củng cố một cái tu vi. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Vội vàng đem tu vi tấn cấp, kỹ xảo chiến đấu là một mặt, chủ yếu là vẫn là tu vi. Dương Lôi gật đầu. Ăn một chút gì, nhìn Tiểu Lục đem Thiên Vũ cho ăn được, Dạ Thương trở về đến phòng củng cố tu vi. Nhìn Dạ Thương đi tu luyện, Dương Lôi lại đi bên trong biệt viện phía đông một cái lầu cát, Sở Ninh, Đường Thiên cùng Trử Tráng còn có Khương Tử Minh đều ngốc tại chỗ này. Đều đứng lên cho ta. Các ngươi nơi này là ổ heo sao? Tiến nhập lầu các đại sảnh, Dương Lôi tức giận, bởi vì mấy tên quá, ở bên trong đại sảnh còn có quần cụt loạn bít tất. Nghe được Dương Lôi tiếng hô, Sở Ninh, Đường Thiên mấy người liền quần áo xốc xếch xuất hiện, nhanh lên thu thập. Chút chuyện này đều làm không cẩn thận, các ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Tỉ mỉ. Có đôi khi tỉ mỉ sẽ cứu mạng, cũng sẽ đưa tới bỏ mạng, mau đánh quét vệ sinh, các ngươi còn ngủ. Ta không thấy thấy các ngươi thập tam thuốc ngủ qua. Nói đến đây, Dương Lôi nhấc chân cho bốn người, mỗi người đạp một cước. Gào xong một trận Dương Lôi, thở phì phì rời khỏi. Ở biệt viện lầu chính trong đại sảnh, Thanh Cơ tình cờ gặp Dương Lôi, làm sao cựu sư muội, nhìn ngươi thở phì phì. Mấy tên khốn kiếp kia, ngươi là chưa thấy, ngủ ở đâu chỗ đều biến thành ổ heo, mỗi một người đều cánh tay trần ngủ, còn ngáy ngủ. Dương Lôi ngồi xuống nói, bọn hắn cũng đều còn nhỏ, chấm rãi chỉ bảo là được. Nghe được Dương Lôi tức giận nguyên nhân, Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Mấy ngày hôm trước vừa mới bị đánh mặt mũi bầm dập, còn không biết nỗ lực. Bọn họ không được nỗ lực, như vậy áp lực đều có thể đến thập tam trên vai, thập tam so với bọn hắn còn nhỏ a. Dương Lôi có một ít kích động nói ra. Thanh Cơ không có tiếp tục nói nữa nói, bởi vì ở điểm này, nàng cũng là lòng có cảm xúc, Sở Ninh cùng Đường Thiên đám người không được nỗ lực, như vậy Dạ Thương lưng đeo áp lực liền khá lớn. Tu luyện một buổi sáng, Dạ Thương buổi chiều đi ra. Cựu sư tỷ đây. Tiến nhập đại sảnh, Dạ Thương không phát hiện Dương Lôi, liền hướng về phía Tư Không Sơ Vũ hỏi. Phía trước bên diễn võ trận đây, nàng có một ít không vui. Tư Không Sơ Vũ hướng về phía Dạ Thương nói ra. Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ hai người tới diễn võ trận. Trong diễn võ trường, một tay cầm cành cây nhỏ Dương Lôi huấn luyện Đường Thiên 13 người tu luyện chiến kỹ. Thấy như vậy một màn Dạ Thương cười, cung huyền là cành cây nhỏ, này Dương Lôi cũng là cành cây nhỏ. Có phải hay không Thái Tuyển Phong người hữu dụng cảnh cây nhỏ giáo dục đệ tử quen thuộc? Thập Tam Thúc, cứu mạng. Sở Ninh vẻ mặt đau khổ hướng về phía Dạ Thương hô một câu. E giờ, ta để cho ngươi hô. Dương Lôi cánh tay huy động, mấy cảnh cây nhỏ liền rơi vào Sở Ninh trên ông, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Sở Ninh không dám hé răng, vội vã nhảy cả tưng nhảy đến đi sang một bên, mong đợi nhìn Dạ Thương. Thập Tam, ngươi theo chân bọn họ bốn cái đối chiến, để cho bọn họ cảm giác một cái cùng giai cấp giữa cũng có chênh lệch thật lớn. Dương Lôi nhìn Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật đầu, cầm lấy sau lưng luân hồi thương, dự định tùy ý luận bàn một tí. Ngàn vạn lần không nên lưu thủ, để cho bọn họ xuất hiện ngộ khu, như vậy sau đó rất có thể bởi vì nhận thức không đủ bỏ mạng. Dương Lôi dường như biết Dạ Thương ý nghĩ, mở miệng nhắc nhở một câu. Chương 94, đối thủ của ngươi. Nhìn Dạ Thương do dự, cùng qua đây Thanh Cơ mở miệng, không phải sợ đả kích bọn họ. Nếu như không sao biết được sỉ sau đó dũng, vậy bọn họ cũng liền như vậy. Dạ Thương gật đầu, các ngươi chuẩn bị cho tốt, đến đây đi. Theo Dạ Thương nói, Đường Thiên dẫn theo một bả chiến đao, hướng Dạ Thương đập tới đến. Dạ Thương cầm luân hồi thương hướng trước người đưa ngang một cái, đón lấy ra đi. Đinh. Suốt đời giòn vang, Đường Thiên chiến đao bị Dạ Thương một thương đánh bay, Dạ Thương trên cánh tay có mấy nghìn cân lực lượng, mặt khác còn ra chỉ lấy hơn 30 đạo chấn động kình, Đường Thiên ở đâu còn có thể cầm được chiến đao. Chiến đao bị đánh bay, Đường Thiên thân thể cũng bị chấn phải hướng phía sau ngã xuống. Không để ý Đường Thiên, Dạ Thương cổ tay phải run lên, hướng về phía Trử Tráng ám sát đi qua. Ặc, mở cho ta. Trử Tráng trong tay chiến đao hướng Dạ Thương luân hồi thương chạm xuống. Đường Thiên tình huống đồng dạng xuất hiện ở Trử Tráng trên thân, chiến đao bị đánh bay, Dạ Thương luân hồi thương lộ tuyến không thay đổi, liên tục đâm tới Trử Tráng trước ngực, đem áo bào nút buộc chặt đứt hai khỏa. Đón lấy Dạ Thương dưới chân thi triển này long dự bước, né tránh Sở Ninh cùng Khương Tử Minh công kích, sau đó luân hồi thương thần tốc đâm ra, liên tiếp hai cái chấn động đem Sở Ninh cùng Khương Tử Minh vũ khí đánh bay. Làm xong những thứ này, Dạ Thương tay phải dùng một cái, kéo một cái thương hoa, đem luân hồi thương cong lên. Sở Ninh, Đường Thiên mấy người ngây ra như phỗng, bọn họ nguyên lai mạnh hơn Dạ Thương ra rất nhiều, lúc này mới bao lâu à, bao nhiêu trăng đi qua, cùng Dạ Thương đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, liền đối chiến tư cách cũng không có. Thập Tam Thúc, ngươi này nhị đại đệ tử, không phải chúng ta tam đại đệ tử có thể so sánh. Sở Ninh có chút mất mát nói ra. Đều muốn cái gì? Có phải hay không thấy phải thập tam là nhị đại đệ tử, lấy được so với các ngươi nhiều? Đưa cái này ý nghĩ đều cho ta ăn, thập tam sau khi nhập môn với các ngươi một dạng, lấy được tài nguyên đều là ngang hàng, về phần hắn, đều là thập tam bản thân nỗ lực kết quả. Nhìn Sở Ninh mấy người, Thanh Cơ hỏa, nàng biết Sở Ninh mấy người ý nghĩ quá mức tiêu cực, tìm cho mình lý do. Ta đối với các ngươi rất thất vọng, đều trở lại ngẫm lại đi. Dương Lôi thở dài một hơi. Lục sư tỷ, cựu sư tỷ, bọn họ chỉ là nhất thời không có quay lại. Sở Thiên, Đường Ninh chúng ta quen biết không phải một ngày hay hai ngày, ta không có gì nhiều lời, chỉ có một câu. Trước đây ở Trúc Viên Thôn cổ Lao Đa đã nói với ta, chỉ cần ngươi nghĩ, như vậy ngươi là có thể làm được. Dạ Thương mở miệng nói. Đa tạ thập tam thúc giáo huấn. Sở Ninh cùng Đường Thiên mấy người hướng về phía Dạ Thương chắp tay một cái. Hôm nay sự tình đối với bọn họ kích động rất lớn. Cửu Âm Phong là đả kích Thái Tuyền Phong, làm ra một cái hư mộ, các ngươi đều không phải là hư mộ đối thủ, sở dĩ thập tam nỗ lực tu luyện, nâng lên các ngươi nhóm này người mới trách nhiệm, quả thật các ngươi so với bình thường người cường rất nhiều, nhưng nhớ kỹ các ngươi là Thái Tuyền Phong đệ tử, chịu đòn một lần không sao cả, nhưng không thể sau đó liên tục chịu đòn, trở về đi. Dương Lôi nhìn mấy người nói ra. Đường Ninh mấy người túi thân rời khỏi. Cựu sư tỷ, bọn họ có thể hay không bị đả kích? Nhìn Sở Ninh mấy người sau khi rời đi, Dạ Thương mở miệng hỏi. Không biết, bọn họ cũng là có nghị lực, hiện nay chỉ là bị chút ngăn trở. Dương Lôi lắc đầu nói ra. Cho chuyện một hồi, chính là Dạ Thương cùng Dương Lôi đối luyện. Đối luyện lên Dương Lôi phát hiện Dạ Thương trạng thái cùng hôm qua không giống nhau, luân hồi thương phía trên chấn động kình không đi nói, Dương Lôi dùng chân khí là có thể ung dung triệt tiêu, nhưng luân hồi thương phía trên thuần túy lực lượng so mấy ngày hôm trước êm dịu rất nhiều, một thương cùng một thương giữa lực lượng chợt mạnh chợt yếu, để cho Dương Lôi đều có chút không thích ứng. Toàn lực chiến đấu làm canh giờ, hướng về phía Dương Lôi cười cười, Dạ Thương phải đi tắm rửa. Có thể cường độ cao chiến đấu lâu như vậy, tụ nguyên sơ cấp đừng nói, chính là tụ nguyên đỉnh phong cũng không đi. Có thể thập tam có thể kiên trì lại. Thanh Cơ hơi xúc động nói ra. Thân thể cường độ rất khủng bố, lực lượng từng đợt giống như là thủy triều, thập tam tại thân thể cường độ phương diện tu luyện lại có tiến bộ. Dương Lôi mở miệng nói. Thập tam tu luyện quá khắc khổ, bình thường gia đình hài tử, cái tuổi này vẫn còn ở trước mặt cha mẹ làm nũng đây. Thanh Cơ có một ít không nỡ Dạ Thương khắc khổ. Chỉ có liên tiếp nỗ lực, hắn ở tông môn tỉ thí phía trên mới có thể đánh bại hư mộ, nghĩ đến cái kia tạp thoái, đã nổi giận, đi tắm rửa. Cùng Dạ Thương đối luyện một trận, Dương Lôi cũng rướm mồ hôi. Về đến phòng Dạ Thương lại bắt đầu tu luyện, hiện tại hắn giống như cùng một chỗ hải miên, có thể không ngừng thu nạp năng lượng, để thăng thực lực của chính mình.